Chương 81, La Gia gia chủ. Cầu tiên hoa. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nhìn xem đã rơi vào trạng thái ngủ say phệ hồn quan, sắc mặt lạnh lẽo, một tay trực tiếp đem phệ hồn quan từ trên mặt bàn cầm lên, bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong, nói, trở về sau có thời gian sẽ chậm chậm tìm ngươi phiền phức. Hiện tại cái này phệ hồn quan mới 9.999 cân, khoảng cách 1 vạn cân còn kém 1 cân, chỉ có đạt tới 1 vạn cân, liền có thể chân chính trở thành là phệ hồn quan, làm phệ hồn quan trọng lượng đạt tới ước vạn cân thời điểm, chính là trở thành chân chính thiên địa linh bảo tử vong chi quan. Thiên địa từ sinh ra đến nay, có vô số thiên địa linh bảo, do thiên địa tự nhiên thai nghén mà sinh, bình thường thiên địa linh bảo còn có cơ hội trưởng khống, có thể xếp hạng trước 3 thiên địa linh bảo, nhưng lại chưa bao giờ có người thu phục qua. Cái này tử vong chi quan, cũng chính là vạn cân quan tài trưởng thành đến cấp cao nhất trạng thái lúc, liền có thể đứng hàng tam đại thiên địa linh bảo, bài danh thứ 3, xếp hạng 2 vị trí đầu, theo thứ tự là thứ 2 là thời quang chi kính cùng đệ nhất sinh mệnh chi tỏa, cũng được xưng là trường sinh tỏa. Sinh mệnh chi tỏa trưởng khống sinh mệnh luân hồi, thời quang chi kính trưởng khống thời gian tương lai cùng quá khứ, mà tử vong chi quan, đây là trưởng khống tử vong cùng hủy diệt, cái này tam đại thiên địa linh bảo, mỗi một kiện đều uy lực kinh người. Đồng thời có được tự chủ ý thức. Đem phệ hồn quan ném vào chữ vật giới chỉ bên trong về sau, Tiêu Trường Sinh lần nữa làm tại chính mình sở tại trên ghế, nhìn chăm chú lên dưới đài nhất cử nhất động. Giờ phút này Lý Nhược Yên đã mở ra cái kia quyển địa cấp thượng phẩm linh kỹ quyển trục. Quyển trục mở ra trong nháy mắt, một cỗ thiên địa chi thế trong nháy mắt từ quyển trục bên trong bạo phát đi ra, quét sạch toàn trường, vô số người con mắt lập tức sáng lên, hai mắt đỏ bừng, nếu như không phải là bởi vì giờ phút này trưởng không cái này quyển trục người là Lý Nhược Yên, nếu như không phải là bởi vì cuộc bán đấu giá này là tại Lý gia cử hành, chỉ sợ sớm đã có nhân nhẫn không ở muốn lên đài tranh đoạt. Địa cấp thượng phẩm linh kỹ đặc hữu thiên địa chi thế phóng xuất ra, nguyên bản còn hoài nghi cái này địa cấp linh kỹ tính chân thực đám người, đều lập tức không còn hoài nghi, đồng thời đối Lý Nhược Yên ánh mắt cũng nhiều một tia chấn kinh. Lý Nhược Yên mặc dù thiên tư chắc tuyệt, mà dù sao mới thiên linh cảnh cửu trọng thiên mà thôi, có thể cầm trong tay địa cấp thượng phẩm linh kỹ. Đối mặt địa cấp thượng phẩm linh kỹ thả ra uy thế, vậy mà không có chút nào biến sắc. Cùng lúc đó, ngay tại Lý gia cửa hàng nơi nào đó trong mật thất, mấy tên lão giả đồng dạng chấn động vô cùng, bọn hắn khiếp sợ không phải Lý Nhược Yên, mà là Tiêu Trường Sinh. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn dò xét Tiêu Trường Sinh nhã gian, lại bị Tiêu Trường Sinh phát hiện. Càng quan trọng hơn vâng, Tiêu Trường Sinh thả ra linh khí che đậy, thần trí của bọn hắn vậy mà đều không cách nào dò xét, chờ Tiêu Trường Sinh xuất hiện lần nữa thời điểm. Trên bàn cô kia thần bí quan tài nhỏ đã biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ tiểu tử này thật biết rõ cái này thần bí quan tài nhỏ bí mật. Trong mật thất, một lão giả âm thanh run rẩy nói, bọn hắn Lý gia nghiên cứu cái này vạn cân quan tài hồi lâu đều không có phát hiện cái này thần bí quan tài nhỏ bí mật. Dạng này một tên thiếu niên mười mấy tuổi, làm sao lại biết rõ. Chuyện này nhất định phải bẩm báo gia chủ, nếu như tiểu tử này thật trưởng không cái này màu đen quan tài nhỏ bí mật, nhất định phải để hắn từ miệng bên trong nói ra. Một tên khác lão giả ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng nói, cái này màu đen quan tài nhỏ đấu giá, vốn chính là một cái âm mưu, muốn thông qua mua xăm cái này màu đen quan tài nhỏ người trong, tra ra một chút liên quan tới màu đen quan tài nhỏ tin tức. Chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, tiểu tử này nếu quả như thật biết rõ cái này màu đen quan tài nhỏ bí mật, chắc hẳn nhất định không là bình thường thế gia bối cảnh, mà lại hắn có thể đồng thời lấy ra nhiều như vậy địa cấp linh kỹ, càng có thể lấy thiên linh cảnh tu vi viết ra địa cấp linh kỹ. Phần này đối với thiên địa linh lực trường khống, chỉ sợ bọn ta đều xa xa không kịp hắn, nhân vật như vậy, tuyệt đối không là bình thường người, nếu như không tra rõ ràng, ta Lý gia sợ bị tai họa. Ngập đầu, ngồi ở bên cạnh một tên khác lão giả chậm rãi nói, chư vị, chắc hẳn cái này địa cấp thượng phẩm linh kỹ chân thực tính, chư vị đã sẽ không hoài nghi đi, bộ này trưởng pháp danh tự, gọi là Quy Nguyên Trưởng, trưởng pháp cùng chia ba thước, uy lực là bình thường địa cấp thượng phẩm linh kỹ trưởng pháp bên trong gấp 2. Hiện tại giá khởi điểm 1.000 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn linh thạch, đấu giá bắt đầu. Lý gia cửa hàng đấu giá thái thượng, Lý Nhược Yên đã đem Quy Nguyên Trưởng quyển trục thu vào. 1.500 vạn linh thạch. Cái này địa cấp thượng phẩm linh kỹ, chúng ta Tây Môn Thế Gia nguyện ra 1.500 vạn linh thạch. Ngay tại Lý Nhược Yên vừa mới nói xong, Tây Môn Thế Gia một lão giả liền đã nhịn không được mở miệng. 1.700 vạn linh thạch. Tây Môn Thế Gia báo giá về sau. Một cái khác thế gia lão giả lần nữa tuôn ra một cái giá trên trời. 18 triệu linh thạch. Tây Môn Thế Gia lần nữa báo giá, Quy Nguyên Trưởng giá cả ngắn ngủi mấy lần báo giá, cũng đã tiếp cận trước đó bộ kia phệ hồn quan giá cả. Một chút thế gia lão giả sắc mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn cái này còn chưa mở giá đâu. Kết quả giá cả liền đã trình diện 18 triệu linh thạch, cái này còn thế nào chơi. Tiêu Trường Sinh cũng là không nghĩ tới, cái này Quy Nguyên trưởng lại có thể đấu giá cao như vậy giá cả. 18 triệu linh thạch, Tây Môn Thế Gia ra giá 18 triệu linh thạch, xin hỏi còn có hay không so đây càng cao giá cả, nếu như không có, cái này địa cấp thượng phẩm linh kỹ Quy Nguyên trưởng liền trở về Tây Môn Thế Gia tất cả. Lý Nhược Yên mở miệng nói, một đám thế gia lão giả trên mặt do dự, nhắc lại giá, chính là gần 2.000 vạn giá cả, hoa 2.000 vạn linh thạch mua sắm một bộ địa cấp thượng phẩm linh kỹ, mặc dù không tính thua thiệt, có thể đối gia chủ về sau ảnh hưởng lại hết sức to lớn. Mà cùng lúc đó, La Gia chỗ nhã gian bên trong, một tên cường giả bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào nhã gian bên trong, trông thấy người cường giả này tiến vào nhã gian, cho dù là nhã gian bên trong mạnh nhất La Thiên Sầu, cũng là lập tức đứng lên đón lấy. Gia chủ, ngươi đã đến, đây cũng là địa cấp thượng phẩm linh kỹ trường pháp, bây giờ báo giá đã đạt tới 18 triệu linh thạch. La Thiên Sầu nhìn qua nam tử trước mắt nói, nam tử một mặt lạnh lùng, trên mặt nhìn không ra một tia biểu lộ, mặc dù tuổi tác nhìn chỉ có không đến chừng 40 tuổi, vừa vặn bên trên tán phát to lớn, vậy mà cũng là địa vương cảnh khí tức. Một tên không đến 40 tuổi địa vương cảnh, toàn bộ trong Thanh Vương Thành, cũng không tìm ra được ba cái. 2.000 vạn. La Gia Gia chủ nghe vậy, nhướng mày, khẽ quát một tiếng, trực tiếp báo giá 2.000 vạn linh thạch, âm thanh khủng bố hướng về bốn phương tám hướng truyền đi, người ở chỗ này đều là không khỏi thân thể chấn động. Thanh âm này là La Gia Gia chủ La Hạo Thiên. Nghe thanh âm hẳn là La Hạo Thiên sẽ không sai, không nghĩ tới, cái này địa cấp thượng phẩm linh kỹ Quy Nguyên trưởng, vậy mà đem La Hạo Thiên bực này thiên tài tu luyện đều kinh động, không đến 40 tuổi liền đạt đến địa vương cảnh, ngay cả Thanh viện viện trưởng lớn, đều từng nói qua. La Hạo Thiên chỉ sợ là toàn bộ trong Thanh Vương Thành, nhất có cơ hồ thành tựu hoàng cảnh người. Đúng vậy à, cái này toàn bộ trong Thanh Vương Thành, người nào không biết La Hạo Thiên danh tự, hiện tại ngay cả La Hạo Thiên đều đứng dậy, đoán chừng đã không có người dám lại báo giá đi. Một đám người nghe thấy La Hạo Thiên thanh âm, lập tức trong lòng thổn thức vô cùng, lẫn nhau nghị luận. Chương 82, cố ý khiêu khích, tăng thêm. Cầu tiên hoa cùng khen thưởng. Không nghĩ tới La Thúc Thúc vậy mà cũng tới Quang Lâm tiểu điếm. Chất nữ Lý Nhược Yên không có từ xa tiếp đón, ở đây cho La Thúc Thúc bồi lễ. Lý Nhược Yên nghe vậy, thân thể có chút bản thân, hướng phía La Gia chỗ nhã gian thi lễ một cái, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Nhược Yên khách khí. La Hạo Thiên đáp lại nói. Lý Nhược Yên cười cười, ở đây nhìn qua chúng nhân nói, La Gia ra giá 2.000 vạn linh thạch, còn có hay không so đây càng cao giá cả. Một bộ địa cấp linh kỹ đấu giá 2.000 vạn giá cả, cái này đã vượt qua bên trên một bản địa cấp linh kỹ giá đấu giá cách đi. Ta nhớ được, lúc ấy cái kia bộ địa cấp linh kỹ giá cả, đấu giá 1.700 vạn linh thạch, lúc ấy là cũng là Lý Gia cử hành đấu giá hội, cuối cùng cái kia bộ địa cấp thượng phẩm linh kỹ, bị thành chủ đại nhân lấy 1.700 vạn giá cả vô tới. Không sai, thành chủ đại nhân võ đạo vô song, nghe đồn thực lực đã đạt tới thiên vương cảnh, chỉ là không biết là thật hay giả. Xem ra hôm nay cái này Thanh Vương Thành địa cấp thượng phẩm linh kỹ đấu giá ghi chép, muốn bị đổi mới, 2.000 vạn giá đấu giá cách. Đã là trước mắt địa cấp thượng phẩm linh kỹ bán đấu giá giá cao nhất giá tiền. Lầu một bên trong, vô số thiên linh cảnh cường giả nhau nhau nghị luận, bọn hắn thực lực mặc dù không cách nào tiếp xúc đến địa cấp linh kỹ cùng vương cảnh cường giả, nhưng lại tuyệt không ảnh hưởng lẫn nhau ở giữa giao lưu. La Hạo Thiên cũng là tại tuân gia 2.000 vạn linh thạch giá cả bên trong, trực tiếp ngồi ở trước đó La Thiên Sầu ngồi trên ghế, mà La Thiên Sầu thì ngồi ở mặt khác một bên, trở thành nền. Trước đó món kia thần bí quan tài nhỏ, bây giờ tại trong tay ai? La Hạo Thiên ngồi xuống cuối cùng, ánh mắt tản mát ra một đạo hàn khí, thanh âm băng lãnh mà hỏi, La Thiên Sầu trong lòng dùng mình một cái, nói, cái kia thần bí quan tài nhỏ bị chữ thiên phòng số 31 tên thiếu niên người mua lấy 25 triệu giá cả mua đi, hơn nữa còn đối ta La Gia mở miệng khiêu khích. Cái gì? La Hạo Thiên trong lòng lạnh lẽo, lạnh lùng nói, dám khiêu khích ta La Gia người, mặc kệ là ai, đều phải trả giá đắt. Minh bạch. La Thiên Sầu đáp. La Hạo Thiên gật gật đầu. Nhìn về phía La Thiên Sầu, nói, một tên thiếu niên mà thôi, không đủ làm đề, ngươi vừa mới nói hắn ra giá 25 triệu linh thạch, nhưng biết bối cảnh của hắn. Không biết, gã thiếu niên này liền phảng phất trống rông xuất hiện, bất quá Lý Gia nha đầu kia, tựa hồ cố ý thân cận tiểu tử này, nếu không cũng sẽ không đem hắn an bài đến chữ thiên phòng số 3 ở giữa, thậm chí còn không tiếc vì hắn xuất thủ phế bỏ Tam Thanh Đường thiếu đường chủ. La Thiên Sầu đáp lại nói, sau đó đem Lý Nhược Yên xuất thủ để cho người ta phế bỏ cái kia Lý Thiếu Gia quá trình kỹ càng nói cho La Hạo Thiên. La Hạo Thiên trên mặt xuất hiện một tia trào phúng, nói, cái này Lý Gia cho tới nay chính là bộ này đức hạnh, trông thấy có tiền người có quyền thế liền không nhịn được nịnh bợ, chỉ sợ thiếu niên này thân phận không đơn giản, nếu không Lý Nhược Yên tuyệt đối sẽ không tự mình ra mặt nịnh bợ. Bất quá, cái kia thần bí quan tài nhỏ đã ở trong tay của hắn, phái người tiếp cận hắn, nếu như chỉ có một mình hắn, giết. La Hạo Thiên trong mắt buộc phát ra một vòng hàn quang, thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Đúng. La Thiên Sầu trong lòng giật mình, nhẹ gật đầu đáp. 2.000 vạn linh thạch một lần. 2.000 vạn linh thạch hai lần. 2.050 vạn. Ngay tại Lý Nhược Yên chuẩn bị vang chuông thời điểm, một đạo không lạnh không nhạt thanh âm từ phía trên tự số 3 nhã gian chậm rãi truyền đến, tất cả mọi người lần nữa sững sờ, không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh chỗ nhã gian, từng cái con mắt trợn thật lớn. Đặc biệt là trước đó vừa mới nói không có người sẽ tái xuất giá người, từng cái sắc mặt nóng hổi vô cùng, lời này vừa mới nói xong, người ta liền đến đánh mặt. Lý Nhược Yên cũng là vẻ mặt nghi hoặc, gia hỏa này là tình huống như thế nào, để cho mình nhiều hơn một trận đấu giá, kết quả mình lại đến cạnh tranh. La Thiên Sầu trong lòng giật mình, nhìn qua La Hạo Thiên nói, gia chủ, lại là tiểu tử kia. La Thiên Sầu trong lòng cũng là phiền muộn vô cùng, gia hỏa này trên thân đến tột cùng có bao nhiêu tiền. Nghĩ đến trước đó mình lại muốn cùng người ta cùng một chỗ tranh đoạt cái kia thần bí quan tài nhỏ, sớm biết người ta có nhiều như vậy tiền, cái kia còn tranh cái giam a. La Hạo Thiên khẽ cho mày, lạnh lùng nói, 21 triệu. La Gia Gia chủ lại mở miệng, 21 triệu, thiếu niên này coi như có tiền nữa, hẳn là cũng sẽ không tăng giá đi, dù sao lúc trước hắn vừa mới mua cái kia thần bí quan tài nhỏ, nếu như tính luôn hiện tại ra giá 2.000 vạn linh thạch, đã đem gần 5.000 vạn linh thạch. Đúng vậy à, đoán chừng là không linh thạch, không phải hắn làm sao lại duy nhất một lần chỉ thêm 50 vạn, 21 triệu, cái này địa cấp thượng phẩm linh kỹ, khẳng định về La Gia tất cả. Không sai. Thiếu niên này đoán chừng là không có linh thạch. 2.150 vạn. Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là Tiêu Trường Sinh sẽ không lại ra giá thời điểm, Tiêu Trường Sinh lần nữa ra giá, báo giá 2.150 vạn linh thạch. Trước đó vừa mới nói Tiêu Trường Sinh đã không có tiền người, từng cái sắc mặt nóng hổi vô cùng, mẹ nó, lại bị đánh mặt. 22 triệu. La Hạo Thiên ánh mắt dữ tợn, phẫn nộ quát. 22 triệu, La Gia Gia chủ báo giá 22 triệu linh thạch. Lần này tiểu tử này tổng hội không còn ra giá a. Có trong lòng người an ủi. 2.250 vạn linh thạch. Phúc. Ngay tại lúc người kia vừa mới nói xong câu đó, Tiêu Trường Sinh mở miệng lần nữa, tất cả mọi người kém chút nhịn không được phun ra một cái lao huyết, từng cái trong lòng mắng to, mẹ nó, lại là nâng giá 50 vạn, ngươi đây là thành tâm làm người buồn nôn a. Nếu như cho phép duy nhất một lần nâng giá một khối linh thạch, ngươi có phải hay không báo giá 22 triệu lẻ một khối linh thạch? Vô sỉ. Lý Nhược Yên trên mặt cũng là xuất hiện một vòng mất tự nhiên biểu lộ, lúc này nàng còn đoán không ra Tiêu Trường Sinh mục đích, vậy liền gặp quỷ, cái này Tiêu Trường Sinh rõ ràng là đem La Gia xem như một đầu dê béo đến làm thịt, đáng tiếc La Gia nhưng căn bản không biết rõ tình hình. Các ngươi La Gia chỉ có ngần ấy bản sự sao? Không có tiền liền mau lăn, mặc kệ các ngươi báo giá bao nhiêu, bản công tử đều tăng giá 50 vạn linh thạch, còn cái gì Thanh Vương thành thập đại thế gia, cầu thí, chỉ có ngần ấy tiền cũng xứng chuẩn bị xưng là thập đại thế gia. Tiêu Trường Sinh thanh âm lần nữa chậm rãi truyền ra, thanh âm không lớn, có thể là truyền vào những người khác trong thai, lại có vẻ chói tai vô cùng, từng cái lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. T. Đại ca, ngươi biết cái này La Gia bên trong hiện tại ngồi là ai chăng? Đây chính là La Gia gia chủ, toàn bộ Thanh Vương thành mạnh nhất cường giả một trong, ngươi ở ngay trước mặt hắn nhục mạ La Gia, ngươi thật sự cho rằng La Gia là quả hờ mềm, hay là nói, ngươi cảm thấy người của La Gia không dám động tới ngươi à? Tục ngữ nói tốt. Mãng long ép không qua địa đầu xà, ngươi liền xem như hoàng thành tới đại hoàng tử, cũng không cần đến phách lối như vậy đi, một câu trực tiếp đem toàn bộ La Gia toàn bộ đều đóng tiến vào. Quả nhiên, La Hạo Thiên nghe vậy, trong mắt sát ý càng tăng lên, nguyên bản hắn còn dự định từ bỏ cạnh tranh, dù sao chỉ cần bọn hắn có thể chặn giết ở Tiêu Trường Sinh, như vậy đến lúc đó cái này địa cấp linh kỹ tự nhiên là bọn hắn. Có thể là Tiêu Trường Sinh một câu nói kia, không thể nghi ngờ trực tiếp phong đoạn mất đường lui của hắn, hiện tại từ bỏ cạnh tranh. Như vậy chẳng phải là chính là mình người gia chủ này, ngay trước toàn bộ Thanh Vương thành tất cả cường giả mặt, thừa nhận La Gia không xứng là thập đại thế gia. Chương 83, đấu giá kết thúc, cầu tiên hoa. 25 triệu. La Hạo Thiên một mặt tâm hàn, cả người khí nghiến răng nghiến lợi, thanh âm băng lãnh quát, nếu như giờ phút này Tiêu Trường Sinh ở trước mặt của hắn, hắn nhất định sẽ nhịn không được đem Tiêu Trường Sinh cả người trực tiếp chém thành muôn mảnh. Ngớ ngẩn. Nhưng mà, để La Hạo Thiên không có nghi tôi vâng. Ngay tại hắn tuân ra 25 triệu giá cả về sau, đối diện không chỉ có không có tiếp tục báo giá, ngược lại nhẹ nhàng phun ra hai chữ ngớ ngẩn. Mẹ nó à, không phải đã nói mặc kệ báo giá bao nhiêu, ngươi cũng thêm 50 vạn linh thạch sao? Làm sao không theo lẽ thường ra chiêu? Tà thao! Mẹ nó! Tà sát! Toàn bộ trong đại sảnh, tất cả mọi người trong lòng đều là không tự chủ được nhịn không được trong lòng cuồng mắng lên, đến tột cùng ai mới là ngớ ngẩn. ngay trước nhiều người như vậy mặt, ngươi cũng dám trực tiếp mắng người ta La Gia Gia chủ là ngớ ngẩn, ngươi đây là sự thực chán sống à. Đã ngươi như thế thích cái này giấy rách, tặng cho ngươi chính là, cái này giấy rách hiện tại về ngươi. Mọi người ở đây trong lòng cuồng mắng thời điểm, Tiêu Trường Sinh thanh âm lần nữa truyền vào đám người lỗ thai, từng cái nhìn nhau, tiểu tử này là nhiều không muốn sống, lại còn dám như thế khiêu khích người ta. Còn giấy rách, ngươi gặp qua cái gì giấy mắc như vậy, có thể bán hơn 2.000 vạn linh thạch. Đường đường địa cấp thượng phẩm linh kỹ bị Tiêu Trường Sinh nói thành một trương giấy rách, cho dù là không có tham dự cạnh tranh người, cũng nhịn không được muốn xông vào Tiêu Trường Sinh gian phòng đem Tiêu Trường Sinh chụp chết ở trên tường. Địa cấp thượng phẩm linh kỹ là giấy rách, vậy bọn hắn tu luyện linh kỹ là cái gì? Chẳng phải là ngay cả một trương giấy rách bên trên linh kỹ cũng không bằng. Không mang theo như thế nhục nhã người. Nếu như bọn hắn biết rõ cái này linh kỹ chính là Tiêu Trường Sinh viết, như vậy đoán chừng liền sẽ không nghĩ như vậy. Mà lại cái này địa cấp linh kỹ, đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, chính là một trương giấy rách mà thôi, nếu như hắn nghĩ, bao nhiêu đều có thể viết ra. Phốc thử, vẫn đứng đang đấu giá trên đài Lý Nhược Yên, giờ phút này nghe thấy Tiêu Trường Sinh, rốt cục nhịn không được phát ra một đạo cười khẽ, bất quá lập tức biến khôi phục biểu lộ, cố giả bộ chấn định nói, thật ngại quá, vừa mới cuống họng có chút vấn đề, tốt, hiện tại La Gia Gia chủ ra giá 25 triệu linh thạch, xin hỏi còn có hay không so đây càng cao giá cả. Nếu như không có, như vậy bộ này địa cấp thượng phẩm linh kỹ quy nguyên trưởng, liền về La Gia chủ tất cả. 25 triệu linh thạch một lần. 25 triệu linh thạch hai lần. 25 triệu linh thạch ba lần. Keng. Thành giao, chúc mừng La Thúc Thúc thu hoạch được địa cấp thượng phẩm linh kỹ quy nguyên công. Từ nay về sau, La Gia lại nhiều một bộ thượng đẳng linh kỹ. Lý Nhược Yên nở nụ cười nhìn xem La Hạo Thiên trôi nhã gian chúc mừng nói, trong lòng đã cười thầm không ngừng. Cái này quy nguyên công vốn chính là Tiêu Trường Sinh viết. Mà lại là trực tiếp nhằm vào La Gia, mặc dù nàng không biết La Gia như thế nào đắc tội Tiêu Trường Sinh, nhưng là nàng rõ ràng, chỉ sợ La Gia cái này hơn 2.000 vạn linh thạch, muốn đổ xuống sông xuống biển. Cùng lúc đó, trận này toàn bộ Thanh Vương thành nhất thanh thế thật lớn một lần đấu giá hội, chính là kết thúc, một đám quan sát bán đấu giá cường giả, cũng tại cuộc bán đấu giá này kết thúc về sau, lần lượt rời đi Lý Gia cửa hàng. Ầm. La Gia chỗ nhã gian bên trong, nghe thấy Lý Nhược Yên chúc mừng. La Hạo Thiên lại một chút cũng cao hứng không nổi, một mặt tâm hẳn, nắm trong tay hắn cái chén trực tiếp bị hắn bóp vỡ nát, hắn biết rõ, mình hoàn toàn là bị Tiêu Trường Sinh cái này bao đầu tiểu tử đổ bỡn. Không cần biết hắn là ai, giết hắn, đoạt lấy thần bí quan tài nhỏ. La Hạo Thiên sắc mặt tâm hẳn, đối bên người La Thiên Sầu thanh âm mệnh lệnh lạnh như băng nói. Đúng. La Thiên Sầu trong lòng giật mình một cái, giật nảy mình, vội vàng đáp, hắn mặc dù là La Gia Thái Thượng trưởng lão, có thể là trên thực tế. Tu vi của hắn thậm chí còn không bằng La Hạo Thiên, bằng không, hắn đường đường một tên thái thượng trưởng lão, cho dù là gia chủ gặp được cũng phải đi vãn bối chi lễ, há có thể đối với hắn đến kêu đi hết. Hừ. La Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, tại hai tên thị nữ đem quy nguyên công quyển trục đưa đến trên tay hắn về sau, La Hạo Thiên trực tiếp giao phó linh thạch, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Lý Gia cửa hàng, mà cùng lúc đó, ngoại trừ La Hạo Thiên bên ngoài, cái khác mấy gia tộc lớn cường giả, cũng cơ hồ tại đồng thời hạ đạt tương tự mệnh lệnh. Tiết ra chỗ nhã gian bên trong, Tiết Hoàng Phương trên mặt xuất hiện một tia cười lạnh, đứng lên, đối bên người Tiết Mị cùng Tiết Lục nói, đi thôi, một hồi, nơi này chỉ sợ sẽ còn phát sinh một trận trò hay, chúng ta cũng không cần ở chỗ này thêm phiền toái. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Tiêu Trường Sinh chỗ nhã gian, trong lòng cười lạnh, như thế rêu rao phách lối, tăng thêm trên thân lại có mang trọng bảo, có thể hay không sống qua đêm nay, đều vẫn là một cái ẩn số. Cha, người đi về trước đi. Nữ nhi đang còn muốn nơi này lưu một hồi, nếu như ngài không yên lòng, ngài phái Lục Thúc đi theo ta là được rồi. Tiết Mị có chút do dự, tại Tiết Hoàng Phương trước mặt đứt quãng nói, thanh âm càng nói càng thấp, cuối cùng thậm chí nói liên tục cái gì đều nghe không rõ lắm. Hừ. Tiết Hoàng Phương hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tiết Mị, quát lạnh nói, lưu cái gì lưu, ngươi là muốn đi gặp ngươi kia cái gì Trường Sinh ca đi, đừng nói nhảm, ta mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân, hiện tại nhất định phải cùng ta trở về. Chờ đến ngày mai, ngươi muốn gặp ai chỉ thấy ai, cha tuyệt không cả ngươi. Cha. Tiết Mị khuôn mặt nhỏ tái đi, còn muốn nói cái gì, chỉ gặp Tiết Hoàng Phương một tay một chút, chỉ gặp phong bế Tiết Mị kinh mạch toàn thân, có thể dùng Tiết Mị không thể động đậy. Đối bên người Tiết Lục nói, mang lên tiểu tỷ, lập tức trở lại. Đúng. Tiết Lục gật đầu đáp, một nhóm ba người chỉ gặp rời đi nhã gian. Công tử thật có nhã hứng, lại còn có hảo hứng thưởng thức trà. Tiêu Trường Sinh chỗ nhã gian bên trong. Tiêu Trường Sinh cả người nửa nằm ở cạnh trên ghế, thoải mái nhàn nhã tinh tế thưởng thức trong tay trà xanh, Lý Nhược Yên đi thẳng tới Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh nhẹ giọng cười nói. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, tự nhiên minh bạch Lý Nhược Yên nói là có ý gì, nói, ta nhưng không có cái gì nhã hứng, bản công tử chính là một cái tục nhân mà thôi, ngươi linh thạch này không coi cho ta, ta cũng không thể hiện tại liền đi a. Nguyên lai công tử lo lắng chính là cái này. Lý Nhược Yên cười nói, từ trong tay háo lấy ra một cái cỡ nhỏ túi chữ vật, nói, công tử mời xem xét một chút, 25 triệu linh thạch, khấu trừ 5% phí tổn, còn lại 2,375 vạn linh thạch, trong đó trung phẩm linh thạch 2 vạn khối, hạ phẩm linh thạch 375 khối, toàn bộ ở bên trong. Tiêu Trường Sinh kết quả linh thạch, từ trong đó quét một chút, trực tiếp đem trong này linh thạch toàn bộ đi vào đến chính hắn chữ vật giới chỉ bên trong, cả người đứng lên, nói, đã như vậy Lý cô nương, tại hạ liền cáo tử. Tiêu công tử, ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào lo lắng La Gia? Gặp Tiêu Trường Sinh kết quả linh thạch về sau, vậy mà không nói hai lời liền muốn đứng dậy rời đi, Lý Nhược Yên trong lòng sững sờ, nhịn không được hỏi. Chương 84, vạn cân quan tài hiển hung, cầu tiên hoa. Lo lắng, tại sao muốn lo lắng? Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, hỏi lại Lý Nhược Yên, nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta không có nhảy tuyến La Gia, La Gia liền sẽ không chủ động tìm ta phiền phức sao? Cái này, Lý Nhược Yên hơi do dự một chút, hoàn toàn chính xác, Tiêu Trường Sinh bây giờ người mang trọng bảo, mà lại trong đó còn bao hàm có thể đột phá hoàng cảnh bí mật, dạng này bí bảo không có người sẽ không tâm động. Nếu như không phải kiêng kỵ Tiêu Trường Sinh sau lưng, nếu như không phải là bởi vì bọn hắn Lý gia đã đem cái kia thần bí quan tài nhỏ nghiên cứu một cái lượt cũng không có phát hiện cái này thần bí quan tài nhỏ bí mật, cho dù là bọn hắn, cũng sẽ nhịn không được muốn ra tay với Tiêu Trường Sinh. Đã đều sẽ tìm ta phiền phức, ta vì cái gì còn muốn cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Tiêu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi nhã gian, lưu lại đơn độc đứng tại nhã gian bên trong Lý Nhược Yên, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trường Sinh rời đi bóng lưng. Cho tới nay, Lý Nhược Yên đều tự nhận dung mạo của mình cho dù là bị mạng che mặt che chắn, cũng tuyệt đối không ai có thể ngăn trở sự cám dỗ của mình, có thể hết lần này tới lần khác trước mắt thiếu niên này, mặc dù thỉnh thoảng sẽ mở miệng đùa giỡn mình, có thể nàng lại có thể cảm nhận được, Tiêu Trường Sinh trong mắt căn bản không có dư thừa tình cảm, thậm chí ngay cả một điểm ba động đều không có. Kỳ thật đây cũng không phải là bởi vì Lý Nhược Yên mị lực không đủ, vừa vặn tương phản, Lý Nhược Yên dung mạo tuyệt đối là Tiêu Trường Sinh thấy qua nữ tử bên trong xinh đẹp nhất một vị, chỉ là nhớ năm đó hắn là đại đế thời điểm, dạng gì mỹ nữ chưa từng gặp qua. Cùng những cái kia nữ hoàng nữ đế hắn đều không có tâm động hơn phân nửa phân, huống chi là một cái bình thường nữ tử. Ra, đuổi theo. Ngay tại Tiêu Trường Sinh từ nhã gian rời đi về sau trong nháy mắt, mấy thân ảnh cũng từ khác nhau địa phương xuất hiện, vẹn vẹn đi theo sau lưng Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trên mặt xuất hiện một vòng niệm ai, dưới chân chớp động, nhanh chóng rời đi Lý gia cửa hàng. Tốc độ thật nhanh. Cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh cả đám, trông thấy Tiêu Trường Sinh thân pháp vậy mà như thế nhanh, từng cái không khỏi giật mình. Nguyên bản tại Lý gia cửa hàng thời điểm, bọn hắn thông qua thanh âm cũng đã đánh giá ra, Tiêu Trường Sinh tuổi tác cũng không lớn, cho nên tu vi cao nhất hẳn là cũng liền thiên linh cảnh dáng vẻ, có thể giờ phút này Tiêu Trường Sinh bày ra tốc độ, so với bình thường thiên linh cảnh tiến vào vẫn nhanh hơn một chút. Truy! Có người khẽ quát một tiếng, cả đám lần nữa đuổi theo. Cảm nhận được phía sau mình khí tức, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng không khỏi câu lên, mà lại ngoại trừ sau lưng truy tung hắn đám người này bên ngoài, tại phía sau của bọn hắn, đồng dạng còn có mấy đạo khí tức như có như không cũng tại một đường truy tung. Đã tới, vậy liền một cái cũng không được đi đi. Tiêu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, trên mặt xuất hiện một vòng niệm ai, rất nhanh, thân ảnh của hắn liền trực tiếp biến mất tại trong đám người, đi tới một mảnh vứt bỏ chỗ. Đã theo dõi lâu như vậy, đều đi ra đi. Sau nửa canh giờ, Tiêu Trường Sinh trực tiếp dừng lại. Đưa lưng về phía đám người, đối người đứng phía sau nói. Hảo tiểu tử, chúng ta ẩn tàng tốt như vậy, vậy mà đều bị ngươi phát hiện. Có người khẽ quát một tiếng, trực tiếp từ trong bóng tối đi ra, mang trên mặt một khối to lớn vết sẹo, nhìn dữ tợn vô cùng. Đối Tiêu Trường Sinh quát, tiểu tử, đưa ngươi thứ ở trên thân toàn bộ giao ra, sẹo ra ta tâm tình tốt, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tên mặt thèo đối Tiêu Trường Sinh quát, trên thân cương khí vần quanh, cường hoành vô cùng. Hiển nhiên đã đánh gãy thiên linh cảnh cựu trọng thiên đình phong, thuộc về thiên linh cảnh cảnh giới đại viên mãn, tại tên mặt thẻo sau lưng, còn có hơn 10 người đồng dạng là thiên linh cảnh tu vi cường giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn tu vi, so với tên mặt thẻo liền muốn yếu hơn rất nhiều, thấp nhất mới thiên linh cảnh nhất trọng thiên, cao cũng liền thiên linh cảnh ngũ trọng thiên, bất quá dạng này một thế lực, đừng nói là thiên linh cảnh, lấy tên mặt thẻo thiên linh cảnh đại viên mãn tu vi, cho dù là đối mặt vừa mới bước vào nhân vương cảnh cường giả, cũng có thể miễn cưỡng đấu một trận. Tốt. Tiêu Trường Sinh không chút do dự gật đầu đáp ứng. Cái gì, ngươi không đáp ứng? Hảo tiểu tử chờ chút. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Ngươi đáp ứng? Mặt Thẹo sắc mặt dữ tợn quát, sau đó sững sờ, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, mẹ nó à, dưới tình huống bình thường, ngươi không nên trực tiếp cự tuyệt sao? Tiêu Trường Sinh nhìn qua Mặt Thẹo, nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, đúng à, ta đáp ứng, vì cái gì không đáp ứng? Nói, Tiêu Trường Sinh liền trực tiếp từ cái hông của mình cởi xuống một cái túi trữ vật, nhìn xem Mặt Thẹo chân thành nói, ngươi muốn cái gì? Đều trong này linh thạch bảo vật đều khắp nơi bên trong, ngươi qua đây cầm đi. Tiểu tử, ngươi đùa nghịch hoa dạng gì? Mặt Thẹo có chút cẩn thận nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thanh âm băng lãnh mà hỏi, Tiêu Trường Sinh càng như vậy, hắn càng là không thể tin được Tiêu Trường Sinh nói lời, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, ngươi đem túi trữ vật ném qua đến, chỉ cần xác định đồ vật ở bên trong, xẻo ra ta nên tha cho ngươi một mạng. Tiêu Trường Sinh sững sờ, nhìn về phía Mặt Thẹo, ánh mắt không khỏi có chút xem thường, trực tiếp đem túi trữ vật ném tới xa xa một mảnh trên đất trống, nói, tốt, ta ném chỗ ấy, chính ngươi đi lấy đi. Nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, để ngươi thủ hạ đi xem a. Ngươi, đi qua nhìn xem xét. Mặt Thẹo do dự một chút, một cước đá vào tên kia thiên linh cảnh nhất trọng thiên cường giả trên thân. Đối tên này thiên linh cảnh nhất trọng thiên cường giả quát, người cường giả này nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến, trong lòng thầm mắng, mẹ nó chính ngươi sợ chết vì cái gì để cho ta đi. Ngươi mẹ nó có đi hay không? Gặp tên này thiên linh cảnh nhất trọng thiên cường giả còn sững sờ tại nguyên chỗ, Mặt Thẹo quát lạnh một tiếng. Tên này thiên linh cảnh nhất trọng thiên cường giả lập tức giật nảy mình, vội vàng thận trọng hướng phía túi trữ vật tới gần, còn thỉnh thoảng nhìn Tiêu Trường Sinh một chút. Ngắn ngủi mấy bước khoảng cách, tên này thiên linh cảnh lại phảng phất đi nửa cái thế kỷ, bỏ ra mười mấy hơi thở thời gian mới đi đến túi trữ vật phía trước. Mở ra nhìn một chút. Gặp tên này thiên linh cảnh nhất trọng thiên cường giả đến túi trữ vật phía trước, Mặt Thẹo đối tên này thiên linh cảnh nhất trọng thiên cường giả thanh âm mệnh lệnh lạnh như băng nói, tên này thiên linh cảnh cường giả lập tức cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Giang Jun dậy gật đầu đáp, vâng, là. Nói xong, lúc này mới thận trọng mở ra túi trữ vật, chỉ gặp trong túi trữ vật, quả nhiên có một đống linh thạch, chí ít có mấy trăm vạn, trong đó món kia đang đấu giá bên trong xuất hiện thần bí quan tài nhỏ cũng ở trong đó. Xeo, xeo ra, tất cả chỗ này. Tên này thiên linh cảnh cường giả âm thanh Jun dậy nói, nhanh cho ta. Nghe thấy tên này thiên linh cảnh cường giả lời nói, Mặt Thẹo thần sắc biến đổi, lập tức vọt tới tên này thiên linh cảnh cường giả trước mặt. Đem túi chữ vật chiếm quá khứ, trông thấy trong túi chữ vật linh thạch, ánh mắt không khỏi người đề xuất quan mang. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào trong đó vạn cân quan tài bên trên, thần tình kích động vô cùng, một cái tay trực tiếp rôi đi vào, toàn bộ thủ run rẩy vô cùng, ánh mắt kích động nói, cái này, chính là món kia thần bí quan tài nhỏ, có thể để cho người ta trực tiếp đạt tới hoàng cảnh thần bí quan tài nhỏ, vậy mà thật bị ta lấy được. Tên Mặt Thẹo vô cùng kích động, ngay tại lúc tay của hắn chạm đến vạn cân quan tài phía trên một máy mắt. Đồng nhiên, một cỗ kinh khủng vô cùng hấp lực từ vạn cân quan tài phía trên phóng thích ra ngoài. Chương 85, phệ hồn quan thành hình. Thiên hoa tăng thêm, tiếp tục cầu thiên hoa. Kinh khủng hấp lực càng lúc càng lớn, một cỗ màu đen khí tức từ vạn cân quan tài phía trên phóng xuất ra, như là từng đầu như rắn độc, trực tiếp thuận Mặt Thẹo cánh tay tràn lan lên đi. Mặt Thẹo con mắt lập tức trừng lao đại, một đôi mắt như là đánh gà huyết nhất bản, đỏ tươi vô cùng, trong đêm tối vậy mà tản ra hai xóa huyết quang. Sao? Chuyện gì xảy ra? Mặt Thẹo trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một cỗ sợ hãi cảm giác, miệng bên trong đứt quãng nói, muốn đưa tay từ vạn cân quan tài phía trên lấy đi, có thể là vô luận hắn làm sao rút, đều từ đầu đến cuối không cách nào từ vạn cân quan tài bên trên nắm tay bung ra. Tiểu tử! Người chơi lừa gạt! Mặt Thẹo quay đầu, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh vị trí, đối Tiêu Trường Sinh quát mắng gầm thét lên, trên mặt dữ tợn vô cùng, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng kém, một cái khắc cầm vũ khí thủ. Thậm chí ngay cả vũ khí đều đã cầm không được, cả người run rẩy không ngừng. Rất nhanh, Mặt Thẹo toàn thân cao thấp đều bị cái này một cỗ màu đen khí tức chỗ quấn quanh bao phủ trong đó, không ngừng phát ra thê thảm lệ khiếu. Lão! Lão đại! Lão đại, ngươi chuyện gì xảy ra? Nhanh! Nhanh! Đem lão đại và thứ quỷ này tách ra. Một đám đi theo Mặt Thẹo mà đến người, giờ phút này trông thấy Mặt Thẹo thảm trạng, nhao nhao nhịn không được kinh hãi nói. Muốn đem Mặt Thẹo cùng vạn cân quan tài ở giữa tách ra, có thể là để bọn hắn không có nghĩ tới vâng. Liền tại bọn hắn tới gần Mặt Thẹo một nháy mắt, nguyên bản vẹn vẹn chỉ là quấn quanh Mặt Thẹo hắc khí, một nháy mắt trực tiếp tàng ra, đem bọn hắn tất cả mọi người bao phủ tại trong đó, một mực dính vào nhau. A, có người nhất thời hét thảm một tiếng, nhìn về phía Mặt Thẹo thời điểm ánh mắt đã biến thành sợ hãi, bọn hắn bất quá là muốn đem Mặt Thẹo cứu ra, không nghĩ tới ngay cả chính bọn hắn cũng mắc vào, giờ phút này muốn tách ra. Không có biện pháp nào. Giang giác. Đông nhiên, theo một tiếng vang giòn, trước đó tên kia thiên linh cảnh nhất trọng thiên cường giả trên người hộ thể cương khí cái thứ nhất xuất hiện vết rách, một cỗ nồng đậm hắc khí trực tiếp xuyên thấu qua cái này lỗ hổng xông vào trong cơ thể của hắn. A a a. Tên này thiên linh cảnh nhất trọng thiên cường giả lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm, không đến thời gian một hơi thở, tên này thiên linh cảnh nhất trọng thiên cường giả, cả người sinh cơ trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, cả người hai mắt cũng biến thành trống rỗng, ngã trên mặt đất, như là một đống thịt mềm. Hô hô hô. Ở tên này thiên linh cảnh nhất trọng thiên cường giả tử vong về sau, màu đen khí tức trở nên càng thêm nồng nặc lên, một cỗ sợ hãi tử vong trong nháy mắt lan tràn bọn hắn trong lòng mọi người, từng cái như là nổi điên đồng dạng kêu khóc. Không, không cần, ta còn không muốn chết. Ta còn không muốn chết ta. Chuyện gì xảy ra, cuối cùng là thứ quỷ gì, làm sao lại biến thành dạng này, cuối cùng là thứ gì. Đều là tiểu tử kia, nhất định là tiểu tử kia cái bẫy, đáng chết, tiểu tử thúi, lao tử cho dù chết biến thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. A, một đám người lập tức thống khổ mắng to lên, chỉ là bọn hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tiêu Trường Sinh thời điểm, trừ tức giận ra, càng nhiều là sợ hãi. Phát ra từ nội tâm sợ hãi, bọn hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này mặt ngoài người vật vô hại thiếu niên, động thủ so với bọn hắn còn kinh khủng hơn nhiều. Hắn rõ ràng đứng ở nơi đó cũng không có làm gì, có thể hết lần này tới lần khác giờ phút này bọn hắn sinh tử của tất cả mọi người đều trở nên thân bất do kỷ, thậm chí có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chậm rãi hưởng thụ đi. Tiêu Trường Sinh đứng ở đằng xa, nhàn nhạt nhìn xem một màn này, khóe miệng có chút giơ lên. Ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện như vậy tiếp cận cái này vạn cân quan tài, đám người này vậy mà như thế không biết sống chết liền trực tiếp đưa tay đụng vào, không kích phát vạn cân quan tài mới là lạ. Trước đó vạn cân quan tài bởi vì cùng hắn giao thủ, trực tiếp lâm vào ngủ say về sau, muốn đem vạn cân quan tài tỉnh lại, chỉ cần để hắn tiếp xúc đến tức giận liền có thể, nếu để cho hắn cảm nhận được tiếp xúc hắn cố này tức giận không cách nào uy hiếp hắn, như vậy vạn cân quan tài tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ đem cố này tức giận thôn phệ hết. Vạn cân quan tài trưởng thành, cũng là thông qua loại phương thức này không ngừng trưởng thành. Tiêu Trường Sinh con mắt có chút híp lại mà, trước đó vạn cân quan tài đã đạt đến 9.999 cân, giờ phút này thôn phệ nhiều như vậy thiên linh cảnh linh hồn của cường giả, cũng đã đầy đủ đạt tới vạn cân đi. Chỉ cần vạn cân quan tài đạt tới vạn cân trọng, như vậy tên của nó cũng đem chính thức biến thành phệ hồn quan, lúc này vạn cân quan tài, cũng là mới kinh khủng nhất nguy hiểm nhất thời điểm. Á á á, rất nhanh. Có người một tên thiên linh cảnh cường giả phát ra một tiếng kêu thê thảm, vẹn vẹn mấy hơi thời gian trôi qua, tên này thiên linh cảnh cường giả cũng đi vào trước đó tên kia thiên linh cảnh nhất trọng thiên cường giả theo gót, cả người con ngươi trống rỗng, sinh cơ hoàn toàn không có, ngã trên mặt đất. Tại liên tục cắn nuốt hết hai tên thiên linh cảnh linh hồn của cường giả về sau, vạn cân quan tài rốt cục đột phá đến vạn cân trọng lượng, trưởng thành là phệ hồn quan, khổng lồ mà nồng đậm hắc khí trực tiếp từ phệ hồn quan phía trên phệ hồn ra. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, hơn 10 người thiên linh cảnh linh hồn của cường giả cơ hồ trong nháy mắt bị phệ hồn quan thôn phệ hấp thu đi vào, bao quát tên kia mặt thẹo, bởi vì hắn là cái thứ nhất tiếp xúc người của phệ hồn quan, giờ phút này trên người hắn ngoại trừ linh hồn bên ngoài, liền liền thân bên trên một thân tinh huyết, đều toàn bộ bị phệ hồn quan rút ra không còn một mảnh. Đem cái này hơn 10 người thiên linh cảnh linh hồn của cường giả toàn bộ hấp thu về sau, Tiêu Trường Sinh trên mặt xuất hiện một vòng tiêu dung, phệ hồn quan cuối cùng xem như trở thành chân chính phệ hồn quan. Quỷ đồ vật, vì để cho ngươi trở thành chân chính phệ hồn quan, bản đế có thể là từ bỏ mình tăng thực lực lên cơ hội. Tiêu Trường Sinh nhãn tình sáng lên, nhìn xem phệ hồn quan tự lẩm bẩm, cái này hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả tinh huyết, nếu để cho hắn lợi dụng huyết thần quyết thôn phệ, như vậy tu vi của hắn mặc dù không nói đạt tới thiên linh cảnh bắt trọng thiên, có thể là thực lực của hắn tuyệt đối sẽ thêm gần một bước, bởi vì hỗn độn thần thể nguyên nhân, thể phách của hắn là người bình thường vô số lần, điều này sẽ đưa đến. Chỉ cần cảnh giới của hắn hơi tăng lên một tia, cá nhân hắn sức chiến đấu đều muốn tăng lên một mảng lớn. Xoát. Tiêu Trường Sinh một cái cất bước, trực tiếp nhảy đến cái này phệ hồn quan chỗ cất đặt túi chứa vật trước mặt, đem túi chứa vật nhặt lên, túi đựng đồ này chính là trước đó Lý Nhược Yên cho hắn đưa linh thạch túi đựng đồ kia, nếu như ở bên ngoài mua, ít nhất cũng phải mấy chục vạn linh thạch. Oeng. Ngay tại lúc Tiêu Trường Sinh đem túi chứa vật nhặt lên trong nháy mắt, xa xa không gian đột nhiên run run một hồi. Chỉ gặp một lão giả từ trong đêm tối trực tiếp đi ra, nhìn xem Tiêu Trường Sinh lạnh giọng quát, tiểu bối, đem túi chữ vật giao ra, lão phu có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Lão giả gầm thét lên, lão giả này không phải người khác, chính là trước đó La Gia Thái Thượng trưởng lão La Thiên Sầu. Nguyên bản trông thấy Tiêu Trường Sinh bị 10 tên thiên linh cảnh cường giả vây quanh, hắn còn dự định trước nhìn một chút Tiêu Trường Sinh thực lực, lại không nghĩ đến, toàn bộ quá trình bên trong, Tiêu Trường Sinh ngay cả động cũng không hề động một chút, cái này hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả liền đã chết rồi. Tác giả Quan Nguyệt nói, tiên hoa đầy 10 đóa, thêm một canh, tiếp tục cầu tiên hoa, các huynh đệ, tiên hoa đi. Hiện tại 11 đóa tiên hoa, còn kém 9 đóa tiên hoa liền có thể lại thêm canh một. Làm cho tất cả mọi người đều mở mang kiến thức một chút lực lượng của chúng ta đi. Chương 86, Chiến La Thiên Sầu, canh thứ nhất, cầu tiên hoa. Chỉ bằng ngươi. Tiêu Trường Sinh nhìn qua La Thiên Sầu, thanh âm khinh thường hừ lạnh một tiếng, tại Lý gia cửa hàng thời điểm, hắn liền đã đoán được, La gia khẳng định sẽ nhịn không được ra tay với mình, không phải hắn cũng sẽ không đặc biệt vì La gia chuẩn bị như vậy một phần đại lễ. Muốn chết. Đem Tiêu Trường Sinh một cái nho nhỏ thiên linh cảnh cũng dám đối với mình lộ ra bộ này khinh thường biểu lộ, La Thiên Sầu lập tức thẹn quá hóa giận, cả người vọt thẳng đến Tiêu Trường Sinh bên người, một tay thành chảo, hướng phía Tiêu Trường Sinh bắt tới, trong miệng gầm thét lên, tiểu tử, vậy mà ngươi không chịu giao ra, như vậy Lao Phu đành phải tự mình đến lấy. Cút. Tiêu Trường Sinh thấy thế, ánh mắt phát lạnh, dưới chân giẫm mạnh, cả người cấp tốc thối lui đến 10 trượng bên ngoài, một trường oanh ra, kinh khủng thiên địa linh lực hướng thẳng đến La Thiên Sầu đánh tới, tựa như một đầu hồng hoàng cự long. Điều trùng tiểu kỹ. La Thiên Sầu thấy thế, khẽ quát một tiếng, khô gầy móng vuốt hướng thẳng đến đầu này linh lực cự long bắt tới, Tiêu Trường Sinh oanh ra ngoài lực lượng, trực tiếp bị La Thiên Sầu một chiêu này cho bắt vỡ nát. Tiểu bối, nếu như ngươi liền điểm ấy lực lượng, hay là ngoan ngoãn đem vật cầm trong tay giao ra, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. La Thiên Sầu gầm thét lên, cả người đã đi tới Tiêu Trường Sinh trước mặt. Bá Vương Quyền, mở. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, kinh khủng linh lực hội tụ tại song quyền phía trên, hướng thẳng đến La Thiên Sầu đánh tới, lực lượng trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, để La Thiên Sầu thần sắc hơi giật mình, bất quá rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, tại bên ngoài cơ thể trực tiếp ngưng tụ một mặt hộ thể cương khí. Oanh. Tiêu Trường Sinh cái này một quyền kinh khủng, rắn rắn chắc chắc trực tiếp rơi vào La Thiên Sầu bên ngoài cơ thể hộ thể cương khí phía trên. Đem La Thiên Sầu thân thể đánh bay mấy bước. Đáng chết. La Thiên Sầu biến sắc, đường đường địa vương cảnh cường giả, lại bị một cái thiên linh cảnh tiểu bối cho đánh lui, đây quả thực là sỉ nhục. Tiểu bối, đã ngươi muốn chết, Lao Phu hôm nay liền thành toàn ngươi. Lao Phu để ngươi mở mang kiến thức một chút, địa vương cảnh cường giả thực lực. La Thiên Sầu quát, sắc mặt dữ tợn, cả người to lớn tăng vọt, đơn chỉ một chút, một đạo kinh khủng kim sắc linh khí ngón tay hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh bắn tới. Linh khí chỉ. La Thiên Sầu quát, cái này linh khí chỉ chính là hắn ngẫu nhiên phía dưới đạt được một bộ huyền cấp trung phẩm linh kỹ, mặc dù chỉ là huyền cấp trung phẩm, có thể linh khí chỉ uy lực, lại đủ để có thể so với huyền cấp thượng phẩm linh kỹ uy lực. Phá! Trông thấy căn này to lớn kim sắc linh khí ngón tay, Tiêu Trường Sinh không hề nghĩ ngợi, bá vương quyền hướng thẳng đến căn này linh khí chỉ đánh tới. Vâng! Chỉ nghe nổ vang một tiếng, căn này từ La Thiên Sầu hoành ra ngoài kim sắc linh khí ngón tay, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một quyền hoành vỡ nát. Cả người hướng phía sau rút lui hơn 10 mét, nhìn qua phía trước La Thiên Sầu, khinh thường nói, đây chính là ngươi cái gọi là địa vương cảnh cường giả thực lực. Không gì hơn cái này. Làm sao có thể? La Thiên Sầu hai mắt dữ tợn, hắn một chiêu này uy lực mạnh bao nhiêu chính hắn hết sức rõ ràng, chính là bằng vào một chiêu này, đồng cấp bên trong, hắn bại không biết đối thủ, có thể hôm nay đối một tên tiểu bối thi triển, hôm nay bị đối phương trực tiếp một quyền cho hoành vỡ nát. Lao giả, bản thiếu không có thời gian cùng ngươi chơi. Ngươi tiếp tục ở chỗ này chậm rãi chơi đi. Tiêu Trường Sinh nhìn qua sắc mặt khó coi vô cùng La Thiên Sầu, đối La Thiên Sầu nói, dưới chân một chút, nhanh chóng hướng về phương xa lướt tới. Nếu như không phải là vì kiểm nghiệm một chút mình bây giờ thực lực, hắn sớm đã đi, nơi nào sẽ cho cái này La Thiên Sầu tìm tới cơ hội của mình. Giờ phút này cùng La Thiên Sầu sau khi giao thủ, hắn đối với mình thực lực đã có một cái nhận biết, trước mắt hắn thực lực đối phó nhân vương cảnh cường giả cơ hồ không có vấn đề. Nhưng nếu như gặp phải giống La Thiên Sầu dạng này địa vương cảnh cường giả, mặc dù đối phó cũng không làm gì được hắn, có thể là hắn cũng vô pháp làm gì được đối phương. Mà lại, hắn sở dĩ có thể đối kháng địa vương cảnh cường giả, bằng vào là nhục thân của mình, mà không phải mình lực lượng, nếu như vẹn vẹn so đấu cảnh giới, hắn căn bản không thể nào là địa vương cảnh cường giả đối thủ. Huống hồ, nếu như hắn từ trước đến nay La Thiên Sầu dây dưa, cuối cùng chiến bại nhất định sẽ là chính mình. Muốn đi... Hỏi trước một chút Lao Phu có đồng ý hay không? La Thiên Sầu phẫn nộ quát, đạp chân xuống, cả người trực tiếp nhảy đến giữa không trung, hướng phía Tiêu Trường Sinh chỗ trốn phương hướng đuổi tới, bất quá thời gian ba hơi thở, cũng đã đuổi tới Tiêu Trường Sinh sau lưng. Ở trên cao nhìn xuống, La Thiên Sầu nhìn qua Tiêu Trường Sinh, một trường hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới, giữa không trung bên trong ngưng tụ một cái bàn tay, uy lực khủng bố từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh vị trí bao phủ ở bên trong. Vâng! To lớn vô cùng bàn tay trong nháy mắt liền rơi vào Tiêu Trường Sinh phía trên. Trường Hà kiếm. Chạm. Nhìn qua cái này ngút trời mà hàng to lớn bàn tay, Tiêu Trường Sinh không dám kinh thường, trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra Trường Hà kiếm, trường kiếm vung lên, hướng thẳng đến cái này bàn tay khổng lồ chém quá khứ, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí trực tiếp vạch phá bầu trời đêm, phóng lên tận trời, đón lấy cái này từ trên trời giáng xuống linh khí cự trường. Oeng. Kiếm khí vung qua, trực tiếp đem cái này bàn tay khổng lồ chém thành hai nửa, cùng nhau biến mất tại bầu trời đêm, có thể lực lượng kinh khủng ba động, cũng đã đem Tiêu Trường Sinh cả người đánh bay xa mấy chục thước khoảng cách. Tiểu bối, giao ra trong tay ngươi đồ vật, nếu không, lão phu nhất định chém ngươi. La Thiên Sầu sắc mặt cũng biến thành khó coi vô cùng, hắn liên tục thi triển hai lần công kích, có thể hai lần tự nhận là tất sát Tiêu Trường Sinh công kích, đều bị Tiêu Trường Sinh tùy tiện phá giải. Lão giả, ngươi xác định ngươi muốn theo đuổi không bỏ. Tiêu Trường Sinh phẫn nộ đứng tại chỗ, nhìn qua La Thiên Sầu hỏi, cái này La Thiên Sầu một mà tiếp hai ba ép sát hắn, dù là trong lòng của hắn không có nộ khí, giờ phút này cũng nhiều một tia nộ khí. Muốn chết. Bị Tiêu Trường Sinh xưng là lão giả, La Thiên Sầu sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới. Rầm rầm rầm. Hai người đánh nhau cũng trong nháy mắt kinh động đến chung quanh cường giả, xa xa nhìn qua Tiêu Trường Sinh cùng La Thiên Sầu hai người chiến đấu, nhưng căn bản không dám có chút tới gần. Tiêu Trường Sinh mặc dù chỉ là thiên linh cảnh, có thể bởi vì hắn thân thể mạnh mẽ, có thể dùng hắn cũng có thể phát huy ra có thể so với địa vương cảnh thực lực. Đến địa vương cảnh cấp độ chiến đấu, bình thường thiên linh cảnh cường giả căn bản tiếp cận đều không đến gần được, chỉ cần hơi một chút chiến đấu ba động, cũng có thể dùng đến bọn hắn trọng thương, ngay cả thiên linh cảnh cường giả cũng không dám tiếp cận, địa linh cảnh cường giả liền càng thêm không dám tùy tiện tiếp cận. Thật mạnh chiến đấu. Đây là cái nào hai vị vương cảnh cường giả giao thủ? Không biết ta. Nhìn xem chiến đấu ba động, chí ít cũng là địa vương cảnh cường giả giao thủ, chúng ta những người này, hơi tiếp cận một chút cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem hai người giao thủ, một chút người vây xem từng cái lòng vẫn còn sợ hai nói, bất quá nhãn thần bên trong lại bay lên lấy một tia hưng phấn, hận không thể mình liền trở thành cái kia chiến đấu bên trong chủ nhân một trong. Chương 87, các ngươi cùng tiến lên, canh thứ hai, cầu tiên hoa. Thiên Sầu huynh, không nghĩ tới, lâu như vậy. Thậm chí ngay cả một cái tiểu hoa nhi ngươi cũng bắt không được đến, không bằng đem tiểu hoa nhi này giao cho ta đi. Ngay tại hai người giao thủ hồi lâu sau, bên trên bầu trời, truyền đến một tiếng quát lớn, thanh âm hùng vĩ vô cùng, hướng về bốn phía khuếch tán. Ngô lao chó, ta liền biết, ngươi khẳng định cũng ghi nhớ tiểu hoa nhi này, các ngươi Ngô gia, không có một cái nào đồ tốt. La Thiên Sầu nghe vậy, thân thể đình chỉ giữa không trung, nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh sau lưng. Quả nhiên, tại Tiêu Trường Sinh đằng sau. Một tên mặc trường bào màu xám lao giả sừng sững ở trong trời đêm, khí thế trên người đem hắc ám xua tan, hình thành từng đạo gợn sóng, như là gợn sóng, dập dờn tàng ra. Ha ha ha ha, cũng vậy. Bị La Thiên Sầu xưng là lão cẩu, áo xám lao giả không có chút nào tức giận, ngược lại hân hân nhưng cười ha hả, tựa như đem cái này xem như là đối hắn ca ngợi. Thiên Sầu huynh, chẳng lẽ vừa mới giao thủ trong đó một vị cường giả, là La Gia La Thiên Sầu lão tiền bối. Đây chính là thành danh thật lâu La Gia Thái Thượng trưởng lão, một thân tu vi đã sớm đạt tới địa vương cảnh, thực lực thâm bất khả chắc, lúc đầu có mấy vị địa vương cảnh cường giả từng khiêu chiến qua hắn, đều bị hắn đánh bại thua chạy. Nhất định là La Thiên Sầu lão tiền bối, đó cùng hắn giao thủ người là ai, nghe thanh âm kia, tựa hồ là một tên thiếu niên, tuổi tác chưa đủ lớn, có thể một tên thiếu niên, thực lực làm sao có thể mạnh như vậy, chẳng lẽ hắn đánh từ trong bụng mẹ cũng đã bắt đầu tu luyện. Vừa mới nói chuyện chính là Ngô gia Thái Thượng trưởng lão Ngô Vĩnh trưởng lão, không nghĩ tới ngay cả Ngô Vĩnh trưởng lão cũng ra mặt, thiếu niên này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, vậy mà để hai vị địa vương cảnh cường giả đồng thời xuất thủ. Vô số người nhao nhao suy đoán, ngay tại lúc những người này tiếng nói vừa mới vừa dứt, chỉ thấy bên trên bầu trời, lần nữa truyền đến mấy đạo vô cùng cường đại to lớn, mỗi người to lớn đều cường hoành vô cùng, từng cái thực lực cao thâm. Lại tới một vị địa vương cảnh cường giả. Trong đám người, một tên nhân vương cảnh tán tu cường giả âm thanh run rẩy nói, ánh mắt vô cùng kích động, hắn cũng là vừa mới bước vào nhân vương cảnh không lâu, vì thế còn dính vui. Có thể giờ phút này lại phát hiện cái này địa phương nho nhỏ, vậy mà hội tụ mấy vị địa vương cảnh cường giả, dạng này cảm giác ưu việt lập tức bị đả kích không còn một mảnh, thiếu niên kia đến tột cùng là cái dạng gì quái vật, vậy mà ép mấy vị địa vương cảnh cường giả đồng thời xuất thủ. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, những này địa vương cảnh cường giả hay là thuộc về khác biệt thế gia cường giả, căn bản không phải một cái thế gia trưởng lão hoặc là khách hành, thậm chí trong đó còn có đối thủ một mất một còn, nhưng vì trước mắt thiếu niên này, vậy mà đều quyết định liên thủ. Thân là nhân vương cảnh cường giả, hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng phương xa tình huống, cũng có thể thấy rõ ràng, bị mấy vị địa vương cảnh cường giả đồng thời vây quanh ở trung ương Tiêu Trường Sinh, chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra được, trước mắt gã thiếu niên này thân phận. Mạnh! Quá mạnh! Tên này nhân vương cảnh tán tu không khỏi cảm thán nói, vô luận là gã thiếu niên này trên thân tán phát to lớn, hay là đem hắn vây quanh ở giữa mấy vị kia địa vương cảnh cường giả, bất kỳ cái gì một người đều tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Chư vị, đã tất cả mọi người là ôm một cái mục đích đến, cũng không cần lại lẫn nhau thăm dò, không ngại chúng ta cùng một chỗ liên thủ, trước đem tiểu tử này cầm xuống như thế nào. La Thiên Sầu thanh âm quát lớn, lạnh lùng nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, nói, tiểu tử này nhục thân mạnh mẽ khủng khiếp, mặc dù chỉ là thiên linh cảnh tu vi, nhưng lại bình mượn nhục thân lại có thể cùng ta chiến tương xứng, nhất định là tu luyện một loại nào đó cường đại công pháp luyện thể, ít nhất là nửa bước thiên cấp bậc công pháp luyện thể, nếu như không liên thủ, chúng ta bên trong bất kỳ người nào, đơn độc cùng hắn giao thủ, đều tuyệt đối bắt không được tiểu tử này, không ngại. Chúng ta trước liên thủ đem tiểu tử này chế phục, từ trong miệng của hắn bức ra hắn tu luyện công pháp luyện thể, nửa bước thiên cấp công pháp luyện thể. Giữa không trung, mặt khác bốn tên địa vương cảnh cường giả đều là mắt không khỏi sáng lên, hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành tham lam. Bọn hắn người ở chỗ này, mỗi người đều đã cơ hồ đạt đến đại nạn, nếu như trong vòng trăm năm không cách nào lại đột phá, chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng bước ở chỗ này, thậm chí khả năng vẫn là sinh tử. Nhưng nếu như có thể tu luyện một bộ nửa bước thiên cấp công pháp, hoàn toàn có hy vọng tại trong vòng trăm năm lại đột phá một cái cấp bậc, thậm chí mấy cái đẳng cấp, dạng này dụ hoặc chi lực, không thể so với Tiêu Trường Sinh trong tay phệ hồn quan mang tới dụ hoặc tiểu. Mà lại phệ hồn quan tác dụng hay là không biết, bọn hắn đều không phải là đồ đần, nếu như phệ hồn quan thật có mạnh mẽ như vậy tác dụng, người của Lý Gia đã sớm sử dụng, nơi nào sẽ đến phiên bọn hắn. Bởi vậy nghe thấy La Thiên Sầu, giờ phút này Tiêu Trường Sinh mang cho bọn hắn sức hấp dẫn, ngược lại so phệ hồn quan mang tới sức hấp dẫn còn mùa lớn. Hừ, rốt cục nhịn không được muốn đồng loạt ra tay sao, còn có ba người, vì cái gì không cùng lúc ra. Tiêu Trường Sinh nhìn qua đem hắn vây quanh năm vị địa vương cảnh cường giả, khinh thường cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm một chỗ phương hướng. Tiểu hữu hảo nhãn lực, xem ra ngươi là cũng sớm đã phát giác được ta chờ, lão phu giờ phút này lại có chút quý tài. Không bằng ngươi đưa ngươi trong tay đổ vật giao cho lão phu, lão phu có thể bảo vệ ngươi không chết, cũng thu ngươi làm thần truyền đệ tử, truyền cho ngươi suốt đời tuyệt học, như thế nào? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, bên trên bầu trời, một bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra, mang trên mặt một tia hiền lành chi sắc, lại loại nụ cười này, lại phát ra cùng một cô âm lãnh chi sắc, nếu như Tiêu Trường Sinh thật tin tưởng hắn, chỉ sợ một giây sau liền sẽ bị ăn ngay cả không còn sót cả xương. Mặt khác một chỗ phương hướng, một lão giả cũng là đồng dạng từ trong đó đi ra, nhìn qua Tiêu Trường Sinh nói, tiểu hữu, gặp ngươi thứ ở trên thân, còn có ngươi công pháp tu luyện nói ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Không sai, tiểu bối, chỉ cần ngươi đưa ngươi thứ ở trên thân toàn bộ giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Mặt khác một chỗ, một lão giả đồng dạng từ chỗ tối đi ra, khí thế trên người đồng dạng là địa vương cảnh cường giả. T. Nơi xa nhìn xem một màn này người, từng cái lần nữa nhịn không được kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, vây công Tiêu Trường Sinh địa vương cảnh cường giả, vậy mà không chỉ hai vị, mà là trọn vẹn bảy vị, toàn bộ Thanh Vương thành thập đại thế gia, ngoại trừ xếp hạng thứ nhất Lý gia cùng Tiết gia bên ngoài, cái khác bát đại thế gia thái thượng trưởng lão, vậy mà toàn bộ đều tụ tập đến nơi này. Ta đã biết, thiếu niên này nhất định chính là trước đó Lý gia cửa hàng cuộc đấu giá kia sẽ chữ thiên số 3 nhã gian thiếu niên. Cái gì? Hắn chính là hoa 25 triệu linh thạch vỗ xuống cái kia thần bí quan tài nhỏ thiếu niên. Khó trách bát đại thế gia thái thượng trưởng lão cũng nhịn không được đồng thời xuất thủ, nguyên lai là cạnh tranh đoạt không qua người ta, liền định âm thầm hạ màu đen, cái này thập đại thế gia, quả nhiên không có một cái nào đồ tốt, quá không muốn mặt. Muốn trách cũng liền quái thiếu niên này quá phách lối, vậy mà tại đấu giá hội đắc tội nhiều như vậy thế gia cường giả, cho dù là hắn không có vỗ xuống cái kia thần bí quan tài nhỏ, thập đại thế gia người cũng tuyệt đối sẽ không buông tha thiếu niên này. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh cũng đã đánh nhau 12 vạn phần tinh thần, ánh mắt nhìn chăm chú giữa không trung đem hắn vây quanh một đám thái thượng trưởng lão, khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi cái này tám đầu lão cẩu, cũng xứng để bản công tử đem đồ vật chủ động giao ra, có năng lực, các ngươi cùng tiến lên. Tác giả Quan Nguyệt nói, các huynh đệ, tiên hoa nhanh đập tới đi, tiên hoa bảng vừa mới bị người phát nổ, chúng ta thứ tự lại rơi một tên, cầu tiên hoa. Chương 88, độc chiến bát vương, canh 3, cầu tiên hoa. Tám đầu lão cẩu cũng xứng để bản thiếu giao ra đồ vật, muốn chiến liền chiến, không chiến liền lăn, đừng làm bản công tử nói. Tiêu Trường Sinh nhìn qua tám vị địa vương cảnh cường giả, sắc mặt không thay đổi, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, phảng phất tám tên địa vương cảnh cường giả không đáng kể chút nào đồng dạng. T. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, từng cái nhìn nhau, đặc biệt là sừng sững giữa không trung bên trong tám tên địa vương cảnh cường giả, từng cái sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, sắc mặt dữ tợn, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh thiên đao vạn phá. Lần này thiếu niên này chết chắc, nếu như là ta, liền trực tiếp đem đồ vật giao ra, cái kia thần bí quan tài nhỏ lại đáng tiền, cũng không bằng mạng nhỏ đáng tiền a, mạng nhỏ cũng không có, thứ này lại đáng tiền thì có ích lợi gì? Không sai, đáng tiếc như thế một vị tuấn tài, lấy thiếu niên này hiện tại liền có thể chiến trường vương cảnh cường giả thực lực, sợ rằng sẽ trực tiếp trở thành toàn bộ Thanh Vương thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, cho dù là cùng hoàng thành một chút tuấn tài so sánh, chỉ sợ cũng không ngại nhiều để. Đúng đấy, hiện tại thiếu niên này xem như triệt để đắc tội cái này tám tên cường giả, tám vị địa vương cảnh cường giả liên thủ, ngay cả một chút yếu một điểm thiên vương cảnh cường giả đều muốn phong mang tránh lui, thiếu niên này, làm sao có thể là tám tên địa vương cảnh cường giả đối thủ. Nơi xa nhìn xem một màn này người, nhao nhao không khỏi tiếc hận. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. La Thiên Sầu nhìn qua Tiêu Trường Sinh, thanh âm vô cùng băng lãnh, nghiêm nghị gầm thét lên. Một tay linh khí chỉ lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh một chỉ điểm qua. Diệt. Nhìn xem cái này bay tới một chỉ, Tiêu Trường Sinh cầm trường hạ kiếm, trường kiếm vung lên, một đạo dài mười mấy trượng kiếm khí trực tiếp vung ra, trong nháy mắt liền đem cái này linh khí chỉ chạm biến mất, để La Thiên Sầu sắc mặt lần nữa cứng đờ. Thiên Sầu huynh, ngươi không được, hay là để cho ta tới đi. Giữa không trung, Nô Vĩnh trên mặt nhịn không được cười nhạo nói, nhìn qua Tiêu Trường Sinh, thân ảnh hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới. Hai cánh tay hướng về phía trước tìm tòi, như mãnh hổ chụp mồi, cả người cũng hóa thành một đầu to lớn mãnh hổ. Đây là Ngô gia huyền cấp thượng phẩm linh kỹ mãnh hổ hạ sơn, một chiêu này hết thảy chỉ có ba chiêu, xé, vung, cắn, ba chiêu đơn giản trực tiếp, ngoan độc vô cùng, mỗi một chiêu đều là thẳng vào chỗ yếu hại, lấy địa vương cảnh cường giả xuất thủ, bình thường nhân vương cảnh cường giả trong nháy mắt liền có thể diệt sát. Đúng vậy à, các ngươi nhìn, cái này mãnh hổ đã có một tia thần vận. Hiển nhiên là đã đem một chiêu này tu luyện đến cực hạn trạng thái, nghe đồn một chiêu này tu luyện tới đỉnh cấp, có thể tự thân hóa hổ nha, mà không phải vẹn vẹn chỉ là có được hổ nha hình, mà không hổ nha ý. Tiểu tử, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Tại Ngô Vĩnh lựa chọn xuất thủ về sau, tại Tiêu Trường Sinh đằng sau, một tên khác địa vương cảnh cường giả cũng là đồng sự đối Tiêu Trường Sinh xuất thủ, tay áo dài vung lên, mười mấy cây ngân châm trực tiếp từ hắn ống tay áo bắn ra. Đây là quỷ môn thập tam châm. Có người phát hiện một màn này, không khỏi kinh hô lên, nói, nghe đồn quỷ môn thập tam châm, bên trên có thể phong quỷ thần, tan học diệt tà ma, mỗi một cây châm đều quỷ dị vô cùng, không ai có thể thấy rõ ràng những kim này quy tích, lần này gã thiếu niên này thật chết chắc. Những người khác nghe vậy, không khỏi đều nín thở, thần kinh khẩn trương mắt thấy Tiêu Trường Sinh. Ông! Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ gặp lấy Tiêu Trường Sinh làm trung tâm, đồng nhiên truyền đến một đạo chói tai vô cùng vù vù âm thanh, như tiên hạc thét dài. Xét qua chân trời, chói tai vô cùng, ngay sau đó, đám người liền phát hiện, sau lưng Tiêu Trường Sinh, đống nhiên hiện ra 10 đạo kiếm ảnh, 10 đạo kiếm ảnh không ngừng tại Tiêu Trường Sinh bốn phía vần quanh, đem hắn vây quanh ở trong đó, rất nhanh, 10 đạo kiếm ảnh lại hóa thành 100 đạo kiếm ảnh, 100 đạo kiếm ảnh về sau lại lần nữa, tăng lên gấp 10, hóa thành 1000 đạo kiếm ảnh, sau đó lại tăng vọt mấy lần, trọn vẹn 3000 đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh giăng khắp nơi, trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh trùng quanh bao vây nghiêm mật, từng đạo kiếm khí tung hoành bay vọt. Từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái kiếm khí tạo thành kiếm khí vòng xoáy, căn bản nhìn không thấy Tiêu Trường Sinh thân ảnh. Ken ken ken. Liên tiếp thanh âm thanh thúy vang lên theo, trước đó tên kia đối Tiêu Trường Sinh thi triển quỷ môn thập tam châm địa vương cảnh cường giả, cả người sắc mặt đống một bên, sau đó cũng chỉ gặp hắn vừa mới ném ra 13 căn ngân châm, toàn bộ trong nháy mắt này bị ken trở về. Diệt. Kiếm khí bên trong, Tiêu Trường Sinh trưởng hà kiếm vung lên, mấy trăm đạo kiếm ảnh hình thành một đạo kiếm khí trường long. Hướng thẳng đến Ngô Vĩnh đánh tới, từng đạo kiếm ảnh không ngừng đánh vào Ngô Vĩnh hổ khu phía trên, Ngô Vĩnh sắc mặt cũng là lập tức đại biến, hổ nha hình trực tiếp bị cái này từng đạo kiếm ảnh đánh tan dần dần biến mất. Đáng chết. Ngô Vĩnh sắc mặt đại biến, cả người vội vàng lùi lại, có thể là mặc dù là như thế, hơn 10 đạo kiếm ảnh vẫn như cũ từ bên người của hắn sẽ qua, trên người hắn trường bào trong nháy mắt bị cắt ra từng đạo vết tích, liền ngay cả đỉnh đầu tóc dài cũng bị trực tiếp tước mất hơn phân nửa, cả người lộ ra vô cùng chật vật. Đây là Thiên Đạo Kiếm Quyết. Thiên Đạo Viện viện trưởng Thiên Đạo lão nhân Thiên Đạo Kiếm Quyết. Trông thấy hội tụ tại Tiêu Trường Sinh chung quanh từng đạo kiếm ảnh, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, bao quát vây quanh Tiêu Trường Sinh bát đại thế gia địa vương cảnh cường giả, cũng là từng cái sắc mặt kỳ biến. Chơi ạ, Thiên Đạo Kiếm Quyết. thiếu niên này vậy mà thi triển ra Thiên Đạo Kiếm Quyết. Thiên Đạo Kiếm Quyết không phải Thiên Đạo Viện bí kỹ sao? Bay Thiên Đạo Viện trực hệ đệ tử không thể học tập, thiếu niên này làm sao lại học được Thiên Đạo Kiếm Quyết, mà lại, vậy mà hóa thành 3000 Thiên Đạo Kiếm, chỉ sợ cũng ngay cả Thiên Đạo Viện một ít trưởng lão cũng vô pháp đồng thời thi triển ra nhiều như vậy Thiên Đạo Kiếm đi. Cái này nhất định là Thiên Đạo Kiếm Quyết, chắc chắn sẽ không sai, không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy, lại còn có thể trông thấy Thiên Đạo Kiếm Quyết, chẳng lẽ thiếu niên này là Thiên Đạo Viện một vị nào đó viện trưởng thân truyền đệ tử? Nếu không làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Thiên Đạo Kiếm Quyết từ trước đến nay sẽ không truyền thụ Thiên Đạo Viện bên ngoài đệ tử, có thể Thiên Đạo lão nhân chưa từng nghe người thu qua đệ tử, mà có tư cách truyền thụ Thiên Đạo Kiếm Quyết mấy vị phó viện trưởng, đệ tử của bọn hắn tất cả chúng ta đều rõ ràng vô cùng. Tuyệt đối không ai có thể thi triển cường đại như vậy Thiên Đạo Kiếm Quyết. Người vây xem, trông thấy một màn này, từng cái không khỏi kích động lên, nếu như gã thiếu niên này, thật là Thiên Đạo Viện đệ tử, như vậy cho dù là bát đại thế gia, đối phó dạng này một vị thiên tư chắc tuyệt Thiên Đạo Viện đệ tử, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng Thiên Đạo Viện lửa giận. Đồng loạt ra tay, tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu. Cơ hồ tại Tiêu Trường Sinh thi triển ra Thiên Đạo Kiếm Quyết trước tiên, 8 tên địa vương cảnh cường giả liền đã làm ra đồng dạng quyết định. Bọn hắn đã ra tay với Tiêu Trường Sinh, nếu như Tiêu Trường Sinh thật là Thiên Đạo Viện Thiên Đạo lão nhân đệ tử, việc này truyền đến Thiên Đạo Viện, bọn hắn bát đại thế gia cũng khẳng định lại nhận tai họa ngập đầu. Giết! 8 vị địa vương cảnh cường giả đồng thời hú dài một tiếng, toàn bộ tại thời khắc này thi triển mình mạnh nhất chiêu thức, hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới, vậy mà toàn bộ đều là địa cấp linh kỹ, hiển nhiên đã đến muốn đem Tiêu Trường Sinh một chiêu hoành sát ý nghĩ. Tác giả Quan Nguyệt nói, canh ba tới, các huynh đệ, cầu tiên hoa a. Tác giả Cun Đại Đao đã đói khát khó nhịn, tiên hoa hết thể đập tới đi. Chương 89, Vạn Kiếm Quý Tông. Canh thứ tư, cầu tiên hoa. Bọn hắn làm sao dám? Trông thấy một màn này, người nhao nhao lập tức kinh hãi, mỗi người đều chấn động vô cùng, bọn hắn hết sức rõ ràng, nếu như Tiêu Trường Sinh thật là Thiên Đạo Viện học sinh, nếu như Tiêu Trường Sinh thật là Thiên Đạo lão nhân thân truyền đệ tử, như vậy chuyện này một khi truyền đi, đừng nói là Thanh Vương Thành cái này bát đại thế gia, cho dù là thập đại thế gia liên thủ, đều không thể tiếp nhận Thiên Đạo Viện lửa giận. Vì cái gì ma tộc 10 năm gần đây đến cũng không dám đến Thanh Vương Thành quấy rối, bằng chính là Thiên Đạo Viện lấy sức một mình đối kháng toàn bộ Thanh Vương Thành xung quanh tất cả ma tộc tà giáo, loại tồn tại này, như thế nào chỉ là một cái trợ búa gia tộc có thể làm được. Thập đại thế gia tại Thanh Vương Thành hoàn toàn chính xác uy danh lan xa, để vô số Thanh Vương Thành đệ tử sinh lòng kính sợ, có thể cùng Thiên Đạo Viện so sánh với, liền lộ ra nhỏ bé rất nhiều, toàn bộ Thanh Vương Thành có thể cùng Thiên Đạo Viện đánh đồng. Chỉ có Thanh Viện. Có thể Thanh Viện xưa nay không liên quan đến thế tục tranh đấu, huống chi, Thiên Đạo Viện cùng Thanh Viện mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng lại cũng đồng dạng là tu luyện học phủ, nếu có một ngày Thanh Viện đệ tử cũng tạo kiện nạn này, chỉ sợ cũng phải phẫn nộ xuất thủ. Nếu quả thật có một ngày như vậy, bây giờ bọn hắn vì 10 gia tộc lớn nhất, đối kháng Thiên Đạo Viện, chờ khi đó, Thiên Đạo Viện chẳng lẽ liền sẽ thờ ơ. Nhanh! Rời đi nơi này! Đông nhiên, có người kinh hô một tiếng, đối bên người hô. Tất cả mọi người đại não trong nháy mắt liền phản ứng lại, từng cái sắc mặt đại biến, không chút suy nghĩ, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này, căn bản không dám có chút lưu lại ý tứ. Đám điên này, có nhân nhẫn không ở mắng to, 8 tên địa vương cảnh cường giả liên thủ muốn tru sát Thiên Đạo Viện đích thiên tài đệ tử, mà xem như người đứng xem, bọn hắn há lại sẽ có còn sống cơ hội. Trừ phi đem bọn hắn người ở chỗ này toàn bộ đều giết, làm như vậy đến chết không có đối chứng, cho dù là người của Thiên Đạo Viện tìm tới cửa. Cùng lắm thì không thừa nhận, không có chứng cứ xác thực, như vậy cho dù là Thiên Đạo Viện, cũng không thể tùy tiện đối thập đại thế gia xuất thủ. Muốn đi. Một tên địa vương cảnh lão giả ánh mắt nhìn về phía phương xa, đồng nhiên, vừa sải bước ra, một bước này ở giữa, vậy mà trực tiếp vượt qua 100 mét khoảng cách, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền đuổi tới những này đào tẩu người. Chấn. Lão giả quát khẽ một tiếng, chỉ gặp một cỗ to lớn linh lực uy áp ngút trời mà hàng, trong nháy mắt chấn áp mà xuống. Có thể dùng phương viên mấy ngàn mét phạm vi, đều tại cái này một mảnh linh uy chấn áp phía dưới, tất cả dự định đào tẩu người, toàn bộ bị chấn áp trên mặt đất, thần sắc vô cùng thống khổ. Diệt! Phanh phanh phanh! Lão giả lần nữa quát khẽ một tiếng, kinh khủng uy áp trực tiếp tăng lên gấp đôi, theo một cái chữ diệt từ lão giả trong miệng lối ra, những này đào tẩu người, không một không bị tại chỗ chấn áp mà là, đối mặt địa vương cảnh cường giả công kích, bọn hắn những này ngay cả vương cảnh đều không có người. Càng là ngay cả sức phản kháng đều không có. Duy nhất vùng vây mấy lần, chỉ có tên kia vừa mới bước vào nhân vương cảnh tán tu, tên này tán tu toàn thân cương khí vần quanh, điên cuồng thôi động mình linh lực không ngừng đối với lão giả tiến hành công kích, uy lực đồng dạng giật gân vô cùng. Có thể là cùng lão giả so sánh với đến, hắn thời khắc này lực lượng, căn bản là như là tiểu hài tử đồng dạng ngây thơ, căn bản không có chút nào lực lượng có thể nói, theo lão giả khô gầy thủ nâng lên, lại rơi xuống, tên này nhân vương cảnh cường giả liền trực tiếp bị chấn áp trên mặt đất, cả người thất khiếu chảy máu mà chết, con mắt trợn thật lớn, tràn ngập sự không cam lòng. Các ngươi, đáng chết. Tiêu Trường Sinh nhìn qua xa xa một màn này, một đôi mắt lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ, cho dù hắn tu luyện huyết thần quyết, thế nhưng chưa hề đối người vô tội xuất thủ, tên này địa vương cảnh cường giả, vậy mà vì không cho người vây xem đem tin tức tiết lộ ra ngoài, lựa chọn đem tất cả trông thấy một màn này người toàn bộ đánh giết, chí ít mấy trăm tên địa linh cảnh cùng hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả bị đánh giết, trong đó lại còn có hai vị là nhân vương cảnh sơ kỳ cường giả. Hành động như vậy, cùng ma đầu có cái gì khác nhau, vì bản thân tư lợi, vậy mà không tiếc tru sát nhiều như vậy người vô tội. Tiểu tử, ngươi hay là quan tâm chính ngươi đi, giao ra vật trong tay ngươi, đồng thời đưa ngươi tu luyện công pháp giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Sau lưng Tiêu Trường Sinh, một tên địa vương cảnh cường giả thanh âm băng lãnh quát. Mà tại tru sát những cái kia vây xem cường giả về sau, tên kia địa vương cảnh cường giả lần nữa về tới chiến trường, đem Tiêu Trường Sinh vây quanh ở bên trong. Tám tên địa vương cảnh cường giả đồng thời thi triển địa cấp linh kỹ, vô cùng kinh khủng uy lực trực tiếp chấn động toàn bộ Thanh Vương Thành. Thanh Vương Thành rất nhiều lão quái vật, không khỏi đem thần thức của mình thăm dò đến chỗ này, có thể là thần trí của bọn hắn vừa mới đến gần, liền trực tiếp bị cái này vô cùng kinh khủng chiến đấu ba động cho xung kích tan thành mây khói. Mặc dù ngay trong bọn họ có người tu vi so giờ phút này xuất thủ người cường đại quá nhiều, mà dù sao chỉ là một vòng thần thức, ẩn chứa trong đó lực lượng, ngay cả bọn hắn một phần vạn cũng chưa tới, vẹn vẹn chỉ có thể dùng để làm xem xét tác dụng đến dùng. Lực lượng như vậy, đối mặt giờ phút này Tiêu Trường Sinh đám người chiến đấu, căn bản là không cách nào tiếp cận. Ầm ầm ầm ầm. Phương viên vài trăm mét phạm vi, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh đám người công kích vênh thành một vùng phế tích, vô luận là hoa cỏ hay là cây cối, toàn bộ đều tại lực lượng kinh khủng này hạ bị phá hủy tiêu diệt, chỉ để lại vô số cảnh gãy lá úa không ngừng trên không trung bay lả tả. Tám đạo vô cùng cường đại người công kích, trong nháy mắt liền đánh vào Tiêu Trường Sinh kiếm khí cương cháo phía trên, hơn 3000 đạo kiếm ảnh vờn quanh tại hắn quanh thân. Trực tiếp cho Tiêu Trường Sinh tạo thành một cái vô cùng cường đại kiếm khí cương cháo. Oeng. Theo một thanh âm vang lên triệt chân trời tiếng vang, chỉ gặp nguyên bản đem Tiêu Trường Sinh vây quanh ở giữa 3000 thiên đạo kiếm ảnh, trực tiếp bị 8 đạo kinh khủng công kích vây 4 phần 5 tán, bay xuống tại toàn bộ chiến đấu khu vực từng cái phương hướng. Phốc. Tiêu Trường Sinh bản nhân trực tiếp bị cái này kinh khủng công kích, oanh miệng phun tiên huyết, lấy hắn làm trung tâm mặt đất, trực tiếp xuất hiện một cái gần hơn 5 mét sâu, rộng hơn 20 thước to lớn hố sâu. Sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Làm sao có thể? Bên trên bầu trời, một tên địa vương cảnh cường giả nhịn không được hoảng sợ nói, tám người liên thủ thi triển công kích, vậy mà đều bị Tiêu Trường Sinh chặn lại. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh trên thân đã thân vô thốn lũ, chỉ có hạ thân còn có mấy khối bố che chắn lấy chỗ yếu hại. Về phần những địa phương khác, toàn bộ đều bị cái này kinh khủng công kích, cho hoành toàn bộ vỡ nát, bình thường quần áo phòng ngự, căn bản là không có cách chống cự cái này kinh khủng linh lực công kích. Còn có thể giữ lại một tia, đã coi như là thật tốt. Phúc. Lại là một ngụm máu tươi từ Tiêu Trường Sinh trong miệng phun ra, Tiêu Trường Sinh cả người trực tiếp từ trong hố sâu đứng lên, cầm trong tay trường hà kiếm, trên thân đã tiên huyết dày đặc, đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Giờ phút này vờn quanh tại trung quanh hắn 3000 thiên đạo kiếm khí, đã đáng thương chỉ còn lại không tới 10 chuôi, run run rẩy rẩy phiêu phù ở bên cạnh hắn xoay tròn, tại bên người của hắn, bị đánh tan 3000 thiên đạo kiếm ảnh, có trực tiếp tiêu tán. Có thì dừng lại ở giữa không trung. Đánh xong sao? Đánh xong, hiện tại đến phiên ta đi. Tiêu Trường Sinh ánh mắt rét lạnh vô cùng, thanh âm trầm thấp, như cùng đi từ thâm nguyên kêu gọi, tám tên địa vương cảnh cường giả trước tiên cảm nhận được một cỗ không biết uy hiếp. Không được. Là trong thiên đạo kiếm quyết tối cao thức, vạn kiếm quý tông. Đồng nhiên, một tên địa vương cảnh cường giả kinh hô một tiếng, chỉ gặp theo hắn vừa mới nói xong, nguyên bản tản mát tại các nơi thiên đạo kiếm, cấp tốc về tới Tiêu Trường Sinh bên người. Tại đỉnh đầu của hắn, ngưng tụ thành một thanh dài đến 100 mét to lớn thiên đạo kiếm, trong nháy mắt đánh phía tên này địa vương cảnh cường giả, kiếm thế như hồng, xẹt qua chân trời. Tác giả Quan Nguyệt nói, tốt à, lão quan xấu hổ, trên lệch thời gian vẫn là không có điều tới, cái này tỉnh lại sau giấc ngủ đã là 12 giờ, thật có lỗi, canh thứ tư, đi lên, còn có 6 chương. Lão quan lại không muốn mặt cầu một chút tiên hoa, hiện tại vẫn như cũ là tiên hoa bảng thứ 8 vị trí, mọi người ra sức một chút. Tác giả Cun cũng sẽ cố gắng. Chương 90, một kiếm chém giết, canh 5, cầu tiên hoa. Vạn kiếm quý tông. Cái này sao có thể? Cái khác mấy tên địa vương cảnh cường giả trong lòng đồng loạt kinh hô, chẳng lẽ nói gã thiếu niên này, chính là đời tiếp theo Thiên Đạo Viện viện trưởng người thừa kế. Chỉ là khả năng này liền càng thêm nhỏ bé. Nhưng nếu như không phải, Thiên Đạo Kiếm Quyết cùng Vạn Kiếm Quy Tông lại thế nào giải thích? Thiên Đạo Kiếm Quyết hết thể có hai thức, thức thứ nhất ngự kiếm thức, có thể một kiếm hóa vạn kiếm, một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa trăm ngàn kiếm, nghe nói nhiều nhất có thể hóa vạn trôi Thiên Đạo Kiếm, huyền hóa Thiên Đạo Kiếm số lượng càng nhiều, đã nói lên đối Thiên Đạo Kiếm lĩnh ngộ càng nhiều, Thiên Đạo Kiếm uy lực cũng liền càng mạnh, cư tất Thiên Đạo lão nhân liền có thể làm được lấy một người ngự kiếm vạn trôi. Đây cũng là lúc đầu Thiên Đạo lão nhân lấy lực lượng một người, trực tiếp một chiêu chém giết mấy ngàn ma giáo giáo đồ nguyên nhân, có thể nghĩ làm đến bước này, bản thân ngoại trừ đối Thiên Đạo Kiếm lĩnh ngộ bên ngoài, đối tu vi đồng dạng yêu cầu to lớn vô cùng. Mà ngoại trừ ngự kiếm quyết bên ngoài, Thiên Đạo Kiếm thức thứ hai, cho tới nay đều là chỉ có được xưng là Thiên Đạo Viện viện trưởng mới có học tập tư cách, liền ngay cả Thiên Đạo Viện phó viện trưởng đều không có tư cách tu luyện Thiên Đạo Kiếm quyết thức thứ hai Vạn Kiếm Quy Tông. Bọn hắn bên trên một trận trông thấy Thiên Đạo lão nhân thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, hay là 5 năm trước, một đầu cửu giai hậu kỳ hung thú xông vào Thanh Vương Thành, tạo thành Thanh Vương Thành vô số con dân chết thảm, là Thiên Đạo lão nhân trước tiên xuất thủ, lúc ấy chính là thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, đối với một kiếm kia uy lực, bọn hắn đến nay đều là lòng còn sợ hãi. Cương đại đến không thể địch nổi cửu giai hung thú, tại một chiêu này phía dưới, trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa, ngay cả dễ rủa cơ hội đều không có, cái này cũng thành liền Thiên Đạo lão nhân uy danh một trong, bị người kính yêu. Nhưng đồng dạng, Thiên Đạo lão nhân hiện ra thực lực càng mạnh, đối với thập đại thế gia những lao quái vật này nhóm tới nói, thì càng uy hiếp, bởi vì Thiên Đạo lão nhân có thể dễ dàng như thế tru sát cửu giai hậu kỳ hung thú, cũng tương tự có thể tùy tiện chém giết ngay trong bọn họ bất cứ người nào. Nhưng mà thời gian qua đi 6 năm, bọn hắn rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy một chiêu này uy lực không bằng một lần kia lớn, ngưng tụ thiên đạo kiếm số lượng cũng không bằng một lần kia nhiều lắm, có thể đây hết thảy, nhưng lại là quen thuộc như vậy. Vâng, vẹn vẹn trong trước mắt, những người khác căn bản đều chưa kịp phản ứng, trôi này to lớn vô cùng thiên đạo kiếm cũng đã từ vừa mới tên này địa vương cảnh lão giả trước ngực xuyên qua, tên này địa vương cảnh cường giả thân thể trực tiếp bị từ giữa đó một phân thành hai, từ giữa không trung chém xuống, vô số máu tươi từ giữa không trung vẩy xuống. Một kiếm chém giết, chấn nhiếp toàn trường. Huyết thần quyết. Luyện. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, cả người từ mặt đất trực tiếp vọt lên, nồng đậm tinh huyết trực tiếp bị hắn từ tên này địa vương cảnh cường giả trên người hấp thu, chuyển đổi thành hắn mình linh lực. Phúc. Có thể mặc dù là như thế, Tiêu Trường Sinh vẫn là không nhịn được miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, nhìn lên bầu trời bên trong mặt khác bảy tên địa vương cảnh cường giả. Thanh âm lạnh như băng nói, các ngươi bảy đầu lão cẩu, lần tiếp theo, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Nói xong, Tiêu Trường Sinh dưới chân giẫm mạnh, cả người trực tiếp vọt hướng nơi xa mà đi. Truy. Bảy người trong lòng run rẩy, vừa mới một kiếm này, hoàn toàn chính xác đem bọn hắn tất cả mọi người hù dọa, một kiếm này uy lực quá mạnh, cho dù là bọn hắn tám người liên thủ, cũng căn bản không cách nào chống cự, một kiếm này vô luận rơi vào ai trên thân, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa vặn rất tốt tại. Tiêu Trường Sinh chỉ có thể thi triển một lần. Không thể để cho hắn chạy trốn, nếu không, chúng ta thế gia tất có đại nạn. Trong đó một vị địa vương cảnh cường giả hú dài nói, sắc mặt dữ tợn vô cùng, liên thủ tập sát Thiên Đạo Viện hạ nhiệm người thừa kế, tin tức như vậy nếu như truyền đến Thiên Đạo Viện, chỉ sợ bọn họ mấy gia tộc lớn từ đây đều muốn từ cái này mười gia tộc lớn nhất bên trong dẹp bỏ. Rầm rầm rầm. Bên trên bầu trời, bảy đạo bóng đen không ngừng trên không trung chớp động, Tiêu Trường Sinh sắc mặt khó coi vô cùng. Địa vương cảnh cường giả uy lực mạnh mẽ vô cùng, cho dù là hắn, hiện tại cũng căn bản không cách nào cùng địa vương cảnh cường giả chống lại, trừ phi hắn có thể đột phá đến nhân vương cảnh. Có thể cho dù là hắn vừa mới thôn phệ một tên địa vương cảnh cường giả tinh huyết, tu vi của hắn vẫn như cũ cắm ở thiên linh cảnh đỉnh phong, căn bản không có đột phá, tu vi đến hắn hiện tại tình trạng, mỗi muốn tăng lên một bước, đều trở nên vô cùng khó khăn. Mà lại, vừa mới tên này địa vương cảnh cường giả tinh huyết, 9 thành 9 đều bị hắn dùng để chữa thương. Nếu không đang thi triển Vạn Kiếm Quy Tông về sau, hắn căn bản không có lại khả năng chạy trốn. Cái này Thiên Đạo Kiếm Quyết thức thứ nhất mặc dù chỉ có huyền cấp linh kỹ uy lực, có thể là một khi hóa thành nghìn đạo Thiên Đạo Kiếm về sau, uy lực của nó liền đầy đủ địch nổi địa cấp linh kỹ, mà cái này Vạn Kiếm Quy Tông uy lực, càng là đạt đến địa cấp thượng phẩm uy lực, cái này Thiên Đạo Kiếm Quyết, ít nhất là địa cấp linh kỹ uy lực. Giờ phút này thi triển cái này hai chiêu Thiên Đạo Kiếm Quyết chiêu thức, Tiêu Trường Sinh trong lòng âm thầm suy đoán nói, đối với hắn mà nói, muốn suy luận ra Thiên Đạo Kiếm Quyết chiêu thức, căn bản không có rất khó khăn vấn đề, thậm chí có thể, hắn còn có thể tại vốn có trên cơ sở, chữa trị Thiên Đạo Kiếm Quyết, có thể dùng Thiên Đạo Kiếm Quyết uy lực trở nên càng thêm cường đại. Hắn hiện tại đã đầy đủ thi triển 3000 Thiên Đạo Kiếm Quyết, nếu như tu vi của hắn có thể đạt tới nhân vương cảnh, chí ít có thể huyễn hóa ra 5000 trôi thiên đạo kiếm quyết, 5000 trôi thiên đạo kiếm quyết ngưng tụ, uy lực của nó chí ít tăng lên gấp đôi. Tiểu bối, ngươi trốn không thoát, hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta niệm tình ngươi chính là thiên đạo viện hạ nhiệm người thừa kế, chỉ cần ngươi lập tức tuyệt không đem việc này hồi bẩm thiên đạo viện, nếu không từ đây tu vi không tiến thêm tức nào nữa khả năng, chúng ta có thể tha cho ngươi tính mệnh. Đúng lúc này, giữa không trung lần nữa truyền đến một đạo tiếng vang. Cút! Tiêu Trường Sinh trường hà một tiếng, trong tay trường hà kiếm hướng thẳng đến trên không vung đi, một đạo kiếm khí trong nháy mắt chém về phía tên này địa vương cảnh cường giả. Tên này địa vương cảnh cường giả biến sắc, đơn trưởng vung lên, Tiêu Trường Sinh vừa mới đánh ra kiếm khí trực tiếp bị cưỡng ép trên không trung đánh tan. Thiên đạo viện người thừa kế. Đây là cái quỷ gì? Tiêu Trường Sinh nhướng mày, hắn căn bản không biết cái gì thiên đạo viện người thừa kế, càng cùng thiên đạo viện không có bất kỳ cái gì liên quan, nếu có, đó chính là hắn phế bỏ thiên đạo viện đích thiên tài học sinh Ly Bất Ca. Chẳng lẽ là bởi vì thiên đạo kiếm quyết nguyên nhân? Tiêu Trường Sinh trong lòng âm thầm nghĩ tới, cũng chỉ có cái này một cái khả năng. Có thể chỉ bằng vào một bộ thiên đạo kiếm quyết, bọn hắn là như thế nào đánh giá ra mình là thiên đạo viện người thừa kế. Mà lại, từ trong miệng của bọn hắn, Tiêu Trường Sinh đạt được một cái rất trọng yếu tin tức, đó chính là bọn này lão giả, đột nhiên từ mình kiêng kỵ lên cái gì tới, hoặc là nói, là sợ hãi chính mình cái này thiên đạo viện người thừa kế sau lưng thiên đạo viện. Tiểu bối, đã ngươi không biết tốt xấu như thế, chúng ta chỉ có thể liên thủ đưa ngươi tru sát. Một tên khác địa vương cảnh cường giả thanh âm vô cùng băng lãnh mở miệng. Nếu như Tiêu Trường Sinh đáp ứng bọn hắn, bọn họ đích xác có thể thật buông tha Tiêu Trường Sinh một ngựa, có thể đã Tiêu Trường Sinh không đáp ứng, như vậy thì ép bọn hắn nhất định phải giết chết Tiêu Trường Sinh, nếu không tin tức truyền đi, bọn hắn bất luận kẻ nào đều chịu không được thiên đạo viện lửa giận. Chương 91, Địa Vương Cảnh Cường Giả Sợ Hãi, canh thứ 6, Cầu Tiên Hoa. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết bản thiếu. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, quát khẽ nói, thiên đạo kiếm, ra. Ông. Theo Tiêu Trường Sinh một tiếng quát nhẹ, 3 năm trôi thiên đạo kiếm lần nữa đem hắn vây quanh ở trong đó, bộc phát ra uy lực kinh người, mấy ngàn thiên đạo kiếm những nơi đi qua, không còn ngọn cỏ, toàn bộ đều trực tiếp bị chẻ thành mảnh vỡ. Bản thiếu ngược lại muốn xem, các ngươi ai dám đến. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói, bên trên bầu trời, 7 tên địa vương cảnh cường giả thần sắc đều là không khỏi cứng đờ, không dám, giờ phút này bọn họ đích xác không dám. Bọn hắn sợ không phải cái này 3000 thiên đạo kiếm. Mà là 3000 thiên đạo kiếm ngưng tụ tuyệt chiêu vạn kiếm quy tông, mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Trường Sinh còn có hay không năng lực lại thi triển vạn kiếm quy tông, có thể là mỗi một người bọn hắn đều hết sức rõ ràng, một khi Tiêu Trường Sinh còn có cơ hội thi triển, cho dù là ai, đều tuyệt đối ngăn không được. Tuổi tác càng lớn, liền càng sợ chết, bọn hắn, mỗi người đều sống trên 100 năm tuế nguyệt, tự nhiên đối với sinh tử càng thêm sợ hãi. Mà lại, bọn hắn 7 đại gia tộc là đến từ khác biệt thế gia, vốn là ngươi chết ta sống quan hệ. Ước gì có nhân chủ động tiến lên chịu chết, mình làm sao có thể làm cái này cái thứ nhất chịu chết người tốt. Vạn kiếm quy tông, một khi xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi tu vi của bọn hắn đạt tới thiên vương cảnh, nếu không đối mặt vạn kiếm quy tông, căn bản liên tục né tránh cơ hội đều không có, liền đã bị trong nháy mắt chém giết, nguy hiểm như vậy, bọn hắn không ai dám mạo hiểm. Thế nào, không ai dám lên sao? Bản thiếu còn tưởng rằng các ngươi bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng liền chỉ là sẽ kêu láo cầu. Tiêu Trường Sinh khinh thường đối với bên trên bầu trời 7 tên địa vương cảnh cường giả rêu cực nói. Có thể là khí tức của hắn lại dần dần trở nên suy yếu, nếu như không phải là vì che giấu, giờ phút này khí tức của hắn chỉ sợ sớm đã rối loạn không chịu nổi, toàn bằng trong vòng một luồng linh khí một mực cắn răng kiên trì đến bây giờ. Sẽ kêu láo cẩu. Bên trên bầu trời, 7 tên địa vương cảnh cường giả đều là sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Lúc nào, bọn hắn địa vương cảnh cường giả, bị người như thế như vậy nhục nhã qua. Lại bị một tên tiểu bối mắng làm là chó. Tiểu bối, đừng xính miệng lưỡi chi năng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được ngươi, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Chư vị, tiểu tử này thể nội linh lực tuyệt đối đã không nhiều, thiên đạo kiếm quyết đối linh lực tiêu hao 10 phần to lớn, chỉ cần chịu đựng hắn linh lực hao hết một khắc này, chính là hắn hẳn phải chết thời điểm. Chúng ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào. Bên trên bầu trời, mấy tên địa vương cảnh cường giả phẫn nộ quát. Căn bản không có dự định ra tay với Tiêu Trường Sinh ý tứ, Tiêu Trường Sinh sắc mặt cũng là không khỏi một bên, chính như bọn hắn nói, chờ hắn thể nội linh lực hao hết một khắc này, như vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã các ngươi muốn chết, bản thiếu thành toàn các ngươi. Tiêu Trường Sinh ánh mắt phát lạnh, hư lạnh một tiếng, nhìn lên bầu trời bên trong 7 tên địa vương cảnh cường giả, nói, các ngươi không phải là muốn cái kia thần bí quan tài nhỏ sao. Ta cho các ngươi là được. Đông nhiên, Tiêu Trường Sinh trực tiếp ngừng lại, vô số thiên đạo kiếm ảnh vờn quanh ở xung quanh hắn, bên trên bầu trời bảy tên địa vương cảnh cường giả đều là vì một trong sững sờ, không rõ Tiêu Trường Sinh vì sao đột nhiên quyết định đem phệ hồn quan giao ra. Tiểu tử, ngươi đùa nghịch âm như gì? Một tên địa vương cảnh cường giả lạnh lùng quát. Siêu. Ngay tại lúc tên này địa vương cảnh cường giả tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền có thể gặp một bộ màu đen quan tài nhỏ từ vô số kiếm ảnh bên trong bị ném đi ra, ném lên trời. Giờ khắc này, bảy tên địa vương cảnh cường giả đều là không khỏi kinh hãi. Là cố kia thần bí quan tài nhỏ. Không sai, chính là cố kia thần bí quan tài nhỏ. Cái này quan tài nhỏ khí tức không có sai, tiểu tử này không có nói sai. Lan đi, cái này quan tài nhỏ là chúng ta hồng ra. Phệ hồn quan bị ném ra một nháy mắt, nguyên bản còn đối Tiêu Trường Sinh theo đuổi không bỏ bảy người, cấp tốc ngừng bảy người, trong đó mấy tên địa vương cảnh cường giả càng là đồng thời chấp động, ra tay đánh nhau, muốn tranh đoạt cái này phệ hồn quan. Không cần, cái này quan tài nhỏ bị tiểu tử kia động tay động chân. La Thiên Sầu trông thấy một màn này, con ngươi co rụt lại, đống nhiên sinh ra một loại không cần dự cảm, đống nhiên nghĩ đến ngay từ đầu, cái kia mấy tên thiên linh cảnh cường giả tử vong thời điểm thảm trạng, đối cái khác mấy tên địa vương cảnh cường giả sợ hãi hô. Mặc dù bọn hắn thực lực, so với thiên linh cảnh mạnh không chỉ gấp trăm ngàn lần, có thể là hắn lại rõ ràng, Tiêu Trường Sinh tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đem phệ hồn quan giao ra, ở trong đó khẳng định có lấy cái gì chuyện ẩn ở bên trong. La Thiên Sầu không hề nghĩ ngợi, cả người nhanh chóng tối lui, lui sang một bên không gian, đối những người khác hô to, nhưng lại không ai để ý tới. Thiên Sầu huynh, ngươi bắt chúng ta làm 3 tuổi tiểu hài sao? Muốn để chúng ta từ bỏ tranh đoạt cái này thần bí quan tài nhỏ, nằm mơ. Trong đó một tên địa vương cảnh cường giả đối La Thiên Sầu hô, trên mặt tràn đầy trào phúng. Đã các ngươi mình muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. La Thiên Sầu nghe vậy, đối đám người hừ lạnh một tiếng. Lan đi. Đông nhiên, trong đó một tên địa vương cảnh cường giả hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, đồng thời đem hắn bên người mấy tên địa vương cảnh cường giả đánh lui, trên mặt đại hỉ, một cái tay trực tiếp rơi vào ngay tại hạ lạc phệ hồn quan tài trên thân. Ha ha ha ha, cái này thần bí quan tài nhỏ, là của ta. Như thế địa vương cảnh cường giả điên cuồng cười to nói. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này, tên này địa vương cảnh cường giả đột nhiên cảm thụ một tia không ổn, vội vàng nhìn về phía trong tay thần bí quan tài nhỏ, chỉ gặp từ nhỏ quan tài phía trên, đột nhiên tản mát ra vô số hắc khí, những hắc khí này toàn bộ đều là có sát khí biến thành, tà ác đến cực điểm. Thứ gì? Tên này địa vương cảnh cường giả nhướng mày, một giây sau, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, thân thể một trận, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái này màu đen quan tài nhỏ. Sau một hồi lâu, một tiếng thê thảm lệ khiếu xẹt qua chân trời, a, a a a. Tên này địa vương cảnh cường giả kêu thảm không ngừng, muốn từ thủ từ thần bí quan tài nhỏ phía trên rời đi, thế nhưng lại phát hiện, vô luận hắn làm sao vùng, đều từ đầu đến cuối không cách nào đem cái này thần bí quan tài nhỏ từ trong tay của hắn vùng thoát khỏi rơi. Cái này, đây là có chuyện gì? Những người khác trông thấy một màn này, cũng là không khỏi sững sờ, bọn hắn căn bản không rõ trong lúc này xảy ra chuyện gì. Trước đó còn êm đẹp, làm sao lại bỗng nhiên biến thành dạng này? Rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền rơi vào thần bí quan tài nhỏ phía trên, chỉ gặp giờ phút này trong mắt bọn họ thần bí quan tài nhỏ phía trên, bắt đầu tản mát ra nồng đậm hắc khí, từng đạo hắc khí chớp động, như là hắc ám bên trong một cái đại thủ, gắt gao quấn quanh ở tên này địa vương cảnh cường giả trên cánh tay, bọn hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, tên này địa vương cảnh linh hồn của cường giả cùng thể nội sinh cơ đều là lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp rút ngắn. Không được. Không được. Tên này địa vương cảnh cường giả sợ hãi hô, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phệ hồn quan. Đồng nhiên, hắn phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm, tay trái thành đao giơ lên, trực tiếp chém về phía mình cầm phệ hồn quan tay phải. Giang giác. A. Tên này địa vương cảnh cường giả kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay trực tiếp bị từ nơi bả vai chặt đứt, trên mặt của hắn cũng rốt cục lộ ra một tia giải thoát, muốn quay người rời đi, có thể là một giây sau, hắn lại phát hiện, cả người vậy mà lơ lửng giữa không trung. Không cách nào động đậy. Chương 92, kêu rên không chỉ, canh thứ 7, cầu tiên hoa. Bên trên bầu trời, mấy vị khác địa vương cảnh cường giả trông thấy tên này địa vương cảnh cường giả vậy mà lựa chọn tự đoạn một tay đến thoát khốn, trong lòng lập tức chấn động vô cùng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía giữa không trung cố kia thần bí quan tài nhỏ. Giờ phút này nguyên bản trong mắt bọn hắn thần bí mà tràn ngập dụ hoặc thần bí quan tài nhỏ, trở nên vô cùng sợ hãi, bọn hắn không nghĩ tới, cái này thần bí quan tài nhỏ lại có thể ép một tên địa vương cảnh cường giả tự đoạn một tay. Tự đoạn một tay, cho dù là sống tiếp được, hắn đủ khả năng phát huy thực lực, chỉ sợ cũng liền chỉ còn lại không tới bảy thành. Thực lực như vậy, trên mặt đất vương cảnh cường giả bên trong, căn bản là đã tính không được cái gì. Có thể là ngay sau đó, những người khác liền phát hiện, Tự Đoạn một tay thoát khốn về sau tên này địa vương cảnh cường giả, vậy mà đứng tại giữa không trung, không còn đi về phía trước đi, trong lúc nhất thời trong đầu lập tức sinh ra vô số nghi hoặc. Hừ, không biết sống chết. Tiêu Trường Sinh trông thấy một màn này, khóe miệng không khỏi giơ lên, xuất hiện một tia trào phúng, nếu như hắn không có lựa chọn tay cụt chạy trốn, có lẽ bằng vào địa vương cảnh cường giả thực lực, thật là có như vậy một tia thoát khốn khả năng. Đương nhiên, cái này một khả năng nhỏ nhoi, đến gần vô hạn tại không. Muốn đối kháng phệ hồn quan, căn bản không có bất kỳ biện pháp, cho dù là đại đế đến đây, cũng vô pháp trả tiền mặt phệ hồn quan. Bất quá cố này phệ hồn quan vừa mới tiến giai trở thành phệ hồn quan, có hoàng cảnh cường giả ở đây, nói không chừng cũng có thể cưỡng ép đem nó tách ra, có thể là muốn mở ra phệ hồn quan, cho dù là đại đế, cũng tuyệt đối không có cách nào làm được, bởi vì cái này phệ hồn quan, bản thân liền là thiên địa dựng dục, bao hàm thiên địa đối tử vong một đạo sâu nhất quy. Tắc. Muốn mở ra cố này phệ hồn quan, nghe nói chỉ có siêu việt tử vong, cũng chính là trở thành đại đế phía trên cảnh giới, như vậy mới có một tia khả năng, có thể mở ra phệ hồn quan, tìm hiểu ngọn ngành. Có thể vạn cổ đến nay, đánh vỡ tầng bình chứng này, lại ít đến thương cảm. Nhìn lên bầu trời bên trong như thế địa vương cảnh cường giả, Tiêu Trường Sinh trên mặt xuất hiện một vòng khinh thường, phệ hồn quan vốn chính là trưởng tử vong, giữ sức khỏe hồn, huyết dịch, sẽ chỉ kích thích phệ hồn quan phát động càng thêm hung mãnh tiến công. Như vậy cũng tốt so một đầu mãnh hổ từ bên cạnh ngươi đi qua, lúc đầu đầu này lão hổ không có tính toán giết ngươi, có thể ngươi lại chủ động đem máu của mình thả ra ngoài, như thế liền sẽ kích thích lão hổ khát máu tính. Mà giờ khắc này, tên này địa vương cảnh cường giả cưỡng ép tay cụt cầu sinh phương pháp, không thể nghi ngờ càng thêm kích thích cái này phệ hồn quan công kích, một cỗ kinh khủng tử vong chi lực từ trong phệ hồn quan phát ra, trực tiếp đem tên này địa vương cảnh cường giả không gian chung quanh bao phủ. Có thể dùng tên này địa vương cảnh cường giả căn bản là không có cách động đậy. Tên này địa vương cảnh cường giả chậm rãi quay đầu, phát hiện cỗ kia bị hắn ném ra phệ hồn quan, vậy mà chủ động lơ lửng ở giữa không trung bên trong, tản ra âm lãnh vô cùng âm khí, một cỗ nồng đậm vô cùng sát khí từ trong phệ hồn quan phát ra, hình thành từng đạo sát khí xiềng xích, đem tên này địa vương cảnh cường giả trực tiếp cầm tù tại cái này phệ hồn quan tử vong lĩnh vực bên trong. Không, không được, không được. Tên này địa vương cảnh cường giả con ngươi đột nhiên phóng đại, phát ra chói tai vô cùng thét lên, thanh âm sợ hãi run rẩy, cả người liên tục không ngừng giãy giụa, có thể là hắn càng giãy giụa, chói buộc hắn sát khí xiển xích ngược lại càng chặt. Trong cơ thể hắn linh hồn, cấp tốc bị phệ hồn quan cắn nuốt hết một nửa, nguyên bản coi như sung mãn làn da, trong khoảng thời gian ngắn, đã trở nên như cây khô già, gầy như que tủi, trên người tinh huyết cũng tại lúc này tổn thất hơn phân nửa. Nam Phong huynh. Trông thấy tên này địa vương cảnh cường giả gặp nạn, chung quanh mấy tên địa vương cảnh cường giả sửng sốt hồi lâu, đồng nhiên, một tên địa vương cảnh cường giả kinh hô một tiếng, một trưởng trực tiếp đánh phía phệ hồn quan mà đi, mấy người khác cũng là đồng thời đối phệ hồn quan xuất thủ. Không được. Nơi xa, La Thiên Sầu trông thấy một màn này, lập tức phát ra hoảng sợ thét lên, toàn bộ thân ảnh nhanh chóng tối lui. Rầm rầm rầm. Năm đạo công kích đồng thời đánh vào cỗ này phía trên phệ hồn quan, bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy lực. Uy lực thậm chí so với trước đó bọn hắn 8 người liên thủ đối phó Tiêu Trường Sinh một chiêu kia còn muốn lớn hơn một phần, nhưng như thế lực lượng kinh khủng, thậm chí ngay cả một chút gợn sóng đều không có đánh ra tới. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng đối thứ này dở cho gì? Nô Vĩnh nhìn qua Tiêu Trường Sinh, sắc mặt dữ tợn vô cùng gầm thét lên, cái này động thủ thực sự quá tà môn, mạnh như thế công kích, thậm chí ngay cả một chút gợn sóng đều không có đánh ra tới. Hừ! Tiêu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, không có trả lời. Cả người trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, 3000 chuôi thiên đạo kiếm vẫn như cũ vờn quanh tại bên cạnh hắn, đem hắn thủ hộ tại trung ương nhất. Giờ phút này, hắn căn bản không lo lắng những này địa vương cảnh cường giả sẽ có bao nhiêu dư tâm tư tìm hắn để gây sự. Đáng chết! Gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà không để ý tới mình vấn đề, Nô Vĩnh tức giận đến lập tức mắng to một tiếng, lòng bàn tay linh lực phun trào, chuẩn bị lần nữa một trưởng vô hương cái này phệ hồn quan mà đi. Ngay tại lúc giờ phút này, bọn hắn trước mắt cố này phệ hồn quan, đột nhiên sát khí bay lên không chỉ gấp 10 lần, màu đen sát khí hóa thành từng cái sát khí xiển xích, hướng thẳng đến cái này mấy tên địa vương cảnh cường giả mà đi. 3333. Bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng, cái này mấy tên địa vương cảnh cường giả liền trực tiếp bị màu đen sát khí xiển xích chỗ cuốn lấy, ngay sau đó, bọn hắn liền phát hiện, trong cơ thể mình linh lực, còn có sinh mệnh lực, vậy mà lấy cực nhanh tốc độ bị hút. Không sai, chính là hút. Bọn hắn đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ. Đó chính là chính mình có phải hay không đã biến thành một loại nào đó kinh khủng tồn tại đồ ăn. A. Sau một lát, cảnh giới hơi thấp một chút vị kia địa vương cảnh cường giả, lập tức hét thảm một tiếng, nguyên bản một đầu tóc đen, giờ phút này đã toàn bộ biến thành mênh mang tóc bạc, cả người phảng phất trong nháy mắt già trăm tuổi. Ánh mắt của bọn hắn bỗng nhiên nhìn về phía cái thứ nhất bị phệ hồn quan tỏa định người, giờ phút này trên thân người sinh cơ đã toàn bộ biến mất, cả người phảng phất như là một bộ treo ở bầu trời thây khô, trên thân một chút tinh huyết đều không tồn tại. Trốn! Nhanh, liên thủ xuất thủ, nhất định phải chạy đi, không phải tất cả chúng ta đều sẽ chết. Có người phát hiện một màn này, lập tức đối người chung quanh sợ hãi thét to, trên mặt tràn đầy khủng hoảng. Đồng thời xuất thủ, đại thiên địa tận thế thủ, xé rách thiên địa, hồng hoang quyền. Năm tên địa vương cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, từng đầu sát khí xiềng xích lập tức bị khủng bố công kích đập gãy. Có thể là cái này kinh khủng xiềng xích vừa mới đứt gãy, lại lần nữa bị cái khác xiềng xích chỗ buộc chặt cuốn lấy, trên người thực lực không ngừng trôi qua, rất nhanh liền đã trở nên không đủ trước đó năm thành. Hừ. Nơi xa, La Thiên Sầu nhìn qua một màn này, không khỏi hừ lạnh một tia, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy oán hận, ngay từ đầu nàng liền phán đoán ra, tiểu tử này đem cái này thần bí quan tài nhỏ lấy ra, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, nhưng không có nghĩ đến, bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, vậy mà đều không phải cái này phệ hồn quan đối thủ, cái này phệ hồn quan cấp bậc độ cao, đã vượt qua bọn hắn dự đoán tất cả độ cao. Chương 93, đến từ phệ hồn quan nguy cơ, thứ 8 càng, cầu tiên hoa. Siêu. Ngay tại lúc La Thiên Sầu âm thầm may mắn chuẩn bị rời đi trong nháy mắt, đồng nhiên, một cỗ sợ hãi không khỏi từ đáy lòng của hắn truyền đến, cả người hắn dưới chân giẫm mạnh, cấp tốc hướng về bên cạnh tránh ra, chỉ gặp tại hắn tránh ra trong nháy mắt, một đầu màu đen sát khí xiềng xích chỉ nhìn thấy hiện tại hắn trước đó vị trí, từ bên cạnh hắn sượt qua người. T. La Thiên Sầu trong lòng hít sâu một hơi, không dám do dự, ánh mắt quét Tiêu Trường Sinh vị trí một chút, nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy, cũng mặc kệ hắn làm sao trốn. Từ trong phệ hồn quan nô ra đầu này sát khí xiềng xích liền như là truy mệnh xiềng xích, một mực đối với hắn theo đuổi không bỏ. Vâng! Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, La Thiên Sầu liền trực tiếp thoát đi hơn ngàn mét khoảng cách, một trường oanh ra, đem đầu này sát khí xiềng xích đánh tan, có thể là một vòng sát khí cũng mượn nhờ cơ hội này, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Phúc! La Thiên Sầu sắc mặt biến đổi, một cái màu đen máu đen từ trong miệng của hắn phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Mặc dù tiến vào trong cơ thể nó cái kia một tia sát khí, vẹn vẹn chỉ có một tia, có thể cái này một tia sát khí, lại làm cho tu vi của hắn trong nháy mắt hao tổn một nửa. A, đáng chết tiểu tử, lão phu muốn ngươi đền mạng. La Thiên Sầu điên cuồng gầm thét lên, sắc mặt dữ tợn vô cùng, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra, cả người kém chút trực tiếp té xỉu đi qua, ngón tay liên tục ở trên người huyệt đạo phía trên một chút cái không ngừng, đem cái kia một tia sát khí phong ấn tại thể nội. Đáng chết, đáng chết. La Thiên Sầu sắc mặt dữ tợn vô cùng, hắn đã cẩn thận như vậy cẩn thận, có thể là không nghĩ tới, cái kia thần bí quan tài nhỏ quỷ dị, vượt xa tưởng tượng của hắn, dù là chạy ra ngoài ngàn mét, vậy mà đều bị cái này xiềng xích màu đen gây thương tích. Còn tốt. La Thiên Sầu thật dài thở hổn hển một hơi, ánh mắt lần nữa quét Tiêu Trường Sinh vị trí một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận, sau đó cả người trực tiếp biến mất tại không trung. Siêu siêu siêu. Tiêu Trường Sinh bên người. 3000 chuôi thiên đạo kiếm vẫn như cũ phiêu phù ở bên cạnh hắn, không ngừng vờn quanh vây quanh, hình thành từng đạo kiếm khí cương phong, trong đêm tối lộ ra lóa mắt vô cùng. Tại bên cạnh hắn 10 mét bên ngoài, 6 cỗ thây khô vẫn như cũ đã mất đi sinh cơ, chính là trước đó một mực truy sát Tiêu Trường Sinh 6 tên địa vương cảnh cường giả. 8 tên địa vương cảnh cường giả, bị hắn chém giết một vị, đào tẩu một cái La Thiên Sầu, còn lại 6 vị, toàn bộ đều ở nơi này, Tiêu Trường Sinh trong lòng không khỏi có chút niệm ai. Nếu như những người này ngay từ đầu liền đi, chí ít sẽ không chết nhiều như vậy. Mỗi cái thế gia tổn thất một tên địa vương cảnh lão tổ tông, tổn thất như vậy, đoán chừng cũng đầy đủ 10 gia tộc lớn nhất xuất thủ cái kia 8 gia tộc lớn nhất đau lòng chứ. Mà giờ khắc này, tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu, mặc hẹn cao 3 trượng vị trí, phệ hồn quan tản ra âm trầm sát khí, lơ lửng tại của hắn phía trên, từng đầu sát khí xiềng xích không ngừng tại đỉnh đầu của hắn múa, không ngừng hướng phía Tiêu Trường Sinh thăm dò. Hừ. Tiêu Trường Sinh nhìn qua phệ hồn quan, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, nghĩ như thế nào muốn báo thủ. Trước đó tại Lý Gia cửa hàng bên trong, hắn trực tiếp tiêu diệt cái này phệ hồn quan một đạo thần thức, có thể dùng phệ hồn quan chủ động tiến vào trạng thái ngủ say, về sau khi đi ra, vì để cho cỗ này phệ hồn quan tiến giai trở thành chân chính phệ hồn quan, hắn trực tiếp để phệ hồn quan thôn phệ hơn 10 người thiên linh cảnh linh hồn của cường giả, phá vỡ cuối cùng cái kia một cân trọng lượng. Có thể mặc dù là như thế, cho dù đã trưởng thành là phệ hồn quan, cái này phệ hồn quan vẫn là không có ra tay với Tiêu Trường Sinh trả thù ý tứ, bởi vì phệ hồn quan đồng dạng có thần thức của mình, mà Tiêu Trường Sinh thủ đoạn vừa vặn có thể làm bị thương phệ hồn quan thần thức. Mặc dù Tiêu Trường Sinh không cách nào trưởng khống phệ hồn quan, không cách nào hủy đi phệ hồn quan quan tài thân, nhưng là hắn dù sao đã từng tiếp xúc qua phệ hồn quan, thậm chí kém một chút liền chết tại phệ hồn quan trong tay. Về sau hắn vì phệ hồn quan, càng là tra xét dòng dã mười mấy vạn năm tư liệu cùng tin tức, đối với phệ hồn quan hiểu rõ, không có người so với hắn hiểu rõ, hắn tự nhiên minh bạch hẳn là làm sao đối phó phệ hồn quan. Đây cũng là phệ hồn quan trước đó kiêng kỵ Tiêu Trường Sinh nguyên nhân, có thể giờ phút này, phệ hồn quan tại thôn phệ dòng dã 6 tên địa vương cảnh linh hồn của cường giả cùng tinh huyết, đã đem nó trước đó tại Lý gia cửa hàng tổn thất thần thức khôi phục lại, mà lại nâng cao một bước, tăng thêm Tiêu Trường Sinh thời khắc này trạng thái, tự nhiên có trả thù Tiêu Trường Sinh ý tứ. Siêu siêu siêu. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, đỉnh đầu hắn phệ hồn quan, mười mấy đầu sát khí xiềng xích không ngừng múa, chậm rãi hướng phía Tiêu Trường Sinh vị trí dò xét. Có thể là mỗi dò xét một phần, một khi tiếp xúc đến Tiêu Trường Sinh bên người, 3000 đạo thiên đạo kiếm ảnh liền trực tiếp đem cái này một vòng sát khí xiển xích cho chặt đứt vỡ nát, ngưng tụ, lại vỡ nát, lại ngưng tụ, lại vỡ nát, nhưng thủy chung không cách nào tiến vào Tiêu Trường Sinh bên người tốt hơn. Tiêu Trường Sinh sắc mặt cũng là trở nên khó coi vô cùng, thứ quỷ này quả nhiên vẫn là ghi nhớ mình, linh hồn của mình, đối với cái này phệ hồn quan mà nói, chỉ sợ sẽ là thế gian này vị ngon nhất linh hồn. Dù sao mình linh hồn, có thể là đế hồn, đường đường đại đế linh hồn, dù là vẹn vẹn cái này một tia linh hồn, đoán chừng đều đầy đủ để phệ hồn quan rút ngắn chí ít ngàn vạn năm thôn phệ thời gian, chỉ cần đem Tiêu Trường Sinh giờ phút này trong đầu cái này một vòng tàn hồn thôn phệ hết, chỉ sợ cũng đầy đủ cái này phệ hồn quan trưởng thành đến mấy ngàn vạn cân trọng lượng. Hắn đem phệ hồn quan lấy ra đối phó cái này mấy địa vương cảnh cường giả thời điểm, liền cân nhắc qua kết quả này, hắn thời điểm rõ ràng, lấy phệ hồn quan tính tình, chỉ cần nó cảm thấy mình có cơ hội để lợi dụng được, chỉ sợ cũng sẽ lập tức ra tay với mình. Mà giờ khắc này phệ hồn quan hành vi, cũng không thể nghi ngờ xác nhận điểm này. Nguyên bản tại kế hoạch của hắn bên trong, hắn sẽ để phệ hồn quan không ngừng trưởng thành, lợi dụng phệ hồn quan đặc tính, tới làm có chút có lợi cho chuyện của hắn, chỉ cần phệ hồn quan ở trong tay của hắn, liền tuyệt đối để nó lật không nổi gọn sóng. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, phệ hồn quan thực lực không thể vượt qua hắn tự thân. Mà giờ khắc này thôn phệ 6 tên địa vương cảnh linh hồn của cường giả, phệ hồn quan rõ ràng đã vượt qua thực lực của hắn bây giờ, tăng thêm hắn giờ phút này vô cùng suy yếu, thể lực linh lực càng là đứt quãng, kinh mạch rối loạn, tự nhiên cho phệ hồn quan tốt nhất cơ hội công kích. Cũng may, giờ phút này thiên đạo kiếm quyết còn có thể chống cự cái này phệ hồn quan một lát, điểm này ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà có thể lợi dụng thiên đạo kiếm quyết ngăn cản cái này phệ hồn quan xâm nhập, không phải lấy hắn tình huống hiện tại. Thật đúng là chưa hẳn có thể chống đỡ được cái này phệ hồn quan công kích. Bất quá hắn cũng rõ ràng, thiên đạo kiếm quyết căn bản cản không được phệ hồn quan quá lâu thời gian, trong cơ thể hắn linh lực đã tiếp cận không có linh lực, liền mang ý nghĩa, hắn tùy thời đều có thể bị phệ hồn quan nuốt chửng lấy rơi. Phệ hồn quan dù sao cũng là thiên địa quy tắc quá trình ức vạn năm thời gian mới hóa thành thiên địa chí bảo, do thiên địa mà sinh, theo thiên địa mà diệt, trừ phi hỗn độn phá diệt, nếu không phệ hồn quan căn bản không biết bị hủy diệt. Loại này do thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành đồ vật, hắn linh trí cũng tuyệt đối xa phi thường người có thể lý giải. Chương 94, là thiên sầu chết thảm. Thứ 9 càng, cầu tiên hoa. Ông ngong ngong. 3000 thiên đạo kiếm ảnh tựa hồ cũng cảm giác được Tiêu Trường Sinh nguy cơ, đồng dạng phát ra từng đợt vụ vụ, tựa hồ đáp lại Tiêu Trường Sinh, muốn cùng Tiêu Trường Sinh cùng một chỗ cùng tồn vong, nếu có nhân tinh thông kiếm đạo người ở đây, nhất định sẽ kinh động như gặp thiên nhân, bởi vì chỉ có đem kiếm đạo tu hành đến cực hạn người mới có thể làm đến một màn này, kiếm ý cộng minh. Tốt, đã ngươi trước muốn đấu, cái kia bản đế liền cùng ngươi đấu một trận. Cảm nhận được cái này nồng đậm kiếm ý, Tiêu Trường Sinh trong lòng không khỏi hài lòng cười một tiếng, hắn không nghĩ tới, sau khi trùng sinh, hắn vậy mà nhanh như vậy liền bước vào kiếm ý cộng minh cảnh giới, nhìn về phía cái này phệ hồn quan ánh mắt cũng biến thành nóng rực lên, đối phệ hồn quan cười to nói. Siêu siêu siêu siêu. Cảm nhận được Tiêu Trường Sinh trong lời nói khiêu khích, phệ hồn quan lần nữa hiện ra mười mấy cây sát khí xiềng xích, hết thảy 20 mấy cây sát khí xiềng xích, xa xa nhìn lại, như là một đầu to lớn vô cùng màu đen xúc tu quái vật, không ngừng bao phủ tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu hướng phía dưới tiến công, muốn xông vào 3000 thiên đạo kiếm trung tâm. Có thể là mỗi một lần thăm dò vào, đều trực tiếp bị nát bấy không còn một mảnh, dù là vỡ nát về sau sát khí lại ngưng tụ, cũng lại lần nữa bị vỡ nát, căn bản là không có cách xâm nhập nửa phần, hay trực tiếp tiến vào loại rằng con này cục diện. Hừ. Gặp cái này phệ hồn quan vậy mà thật tức giận, Tiêu Trường Sinh cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ trong nhận chứa đồ lấy ra trọn vẹn 81 khối trung phẩm linh thạch, bố trí một cái to lớn vô cùng ẩn nặc trận pháp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu, cái khác mấy gia tộc lớn người khẳng định sẽ đuổi tới nơi đây, nếu như không có ẩn nặc trận pháp làm yểm hộ, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện mình cùng phệ hồn quan, mình bây giờ trạng thái, căn bản là không có cách lại phân tâm đối phó cái khác phiền phức. Theo 81 khối trung phẩm linh thạch rơi xuống đất, một tòa khổng lồ trận pháp trong nháy mắt bao phủ tại cái này phương viên mấy ngàn mét phạm vi bên trong, mà trận pháp trận nhãn, chính là Tiêu Trường Sinh bản thân, hắn lấy tự thân là trận nhãn, nghĩ như vậy muốn phá mất cái này to lớn ẩn nặc trận pháp, cũng chỉ có tiến vào đại trận bên trong, tìm tới hắn, làm Tiêu Trường Sinh di động vị trí, hay là Tiêu Trường Sinh chủ động rời đi, như thế tòa đại trận này mới có thể giải trừ. Mà ngoại trừ ẩn nấp bên ngoài, đại trận này còn đều có cường đại mê trận, có thể dùng đại chiến tướng phương viên ngàn mét phạm vi, trực tiếp hình thành một cái to lớn mê cung, trận nhãn đồng dạng là Tiêu Trường Sinh bản thân, hai trận đồng thời ra thân, muốn phá trận độ khó, liền càng thêm khó khăn. Nếu như không cách nào xác định trận nhãn vị trí, cho dù là từ Tiêu Trường Sinh bên người đi qua, người khác cũng vô pháp phát hiện Tiêu Trường Sinh, đương nhiên, giống như vậy trận pháp, cho dù là thiên vương cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Bày ra hai tòa đại trận về sau, Tiêu Trường Sinh lại tại bên cạnh mình, lấy trung phẩm linh thạch bố trí một cái cỡ nhỏ tụ linh trận, sau đó trực tiếp đem trong nhận chứa đồ trung phẩm linh thạch toàn bộ đem ra, bày ra tại bên cạnh mình. Một cỗ nồng đậm linh lực lập tức tràn vào trong kinh mạch của hắn, không ngừng khôi phục thân thể của hắn, mà kinh mạch của hắn tại linh lực cơ hồ hao hết về sau, như là đói bụng thật lâu hải nhi, tham lam mà điên cuồng hấp thu những linh thạch này bên trong linh khí, chuyển đổi thành linh lực chứa đựng tiến vào tiểu thường biết thể nội. Siêu siêu siêu. Cảm nhận được Tiêu Trường Sinh linh lực lại có khôi phục dấu hiệu, phệ hồn quan lần nữa bạo tẩu, vô cùng kinh khủng sát khí không còn lấy xiển xích hình thức tiến công Tiêu Trường Sinh, ngược lại trực tiếp hóa thành một đoàn to lớn vô cùng hắc vụ, hướng phía Tiêu Trường Sinh bao phủ xuống đi. Nhìn thấy phệ hồn quan biến hóa, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng giơ lên, nói, đã như vậy chúng ta liền nhìn một chút, ai kiên trì đến cuối cùng đi. Phệ hồn quan trong quan tài sát khí cũng không phải vô cùng vô tận, cùng tu luyện giả linh lực, sử dụng sẽ chỉ đồng dạng sẽ tiêu hao, nếu như sát khí tiêu hao sạch sẽ, như vậy thì chỉ có chậm rãi khôi phục, hoặc là có người cho phệ hồn quan tiến hành tế tự linh hồn. Như thế phệ hồn quan sát khí mới có thể khôi phục, bằng không, sát khí hao hết, còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể khôi phục. Trước đó phệ hồn quan vẫn chỉ là lấy xiềng xích hình thức tiến hành công kích, có thể giờ phút này mình hóa thành hắc vụ hoàn toàn bao phủ, muốn không kịp chờ đợi thôn phệ hết Tiêu Trường Sinh, hiển nhiên là không muốn để cho Tiêu Trường Sinh khôi phục linh lực. Phệ hồn quan sát khí cũng đồng dạng không phải dùng mãi không hết, Tiêu Trường Sinh hiện tại mặc dù linh lực khô kiệt, có thể là hắn có mấy ngàn vạn linh thạch làm căn cơ, nhiều linh thạch như vậy, có thể dùng hắn căn bản cũng không sợ hai phệ hồn quan sẽ kiên trì đến thời gian lâu như vậy. Sát khí hóa vụ tiêu hao, xa xa muốn so hóa thành xiềng xích công kích tiêu hao phải lớn hơn gấp mấy chục lần, mà điểm này cũng liền vừa lúc đã chứng minh, phệ hồn quan cũng biết, nếu như bây giờ không có cơ hội, như vậy về sau liền càng thêm không có cơ hội. Cùng lúc đó, La Thiên Sầu cũng một đường đảo vong về tới La Gia bên trong, giờ phút này La Gia trong hành lang, La Hạo Thiên chính một mặt kích động nhìn trong tay quyển trục, bộ trưởng pháp này uy lực, so với bọn hắn La Gia hiện tại bộ trưởng pháp này, phải cường đại hơn gấp 10 lần. La Gia có bộ trưởng pháp này, tương lai tiến vào Thanh Vương thành trước ba đại thế gia, cũng chưa hẳn không phải là không có khả năng. Ẩm. Nhưng mà đúng vào lúc này, La Thiên Sầu thân ảnh trực tiếp từ vọt tới trong hành lang, cả người một đầu mới ngã xuống đất. Trên người sinh cơ vậy mà đã bị một màn kia sát khí cho ma diệt hơn phân nửa. Gia chủ, cứu! Cứu! Cứu ta! A! La Thiên Sầu vô cùng thống khổ hô, cả người nằm trên mặt đất, phát ra thống khổ rên rỉ, ngay từ đầu hắn còn không có đem cái này một vòng sát khí để ở trong mắt, có thể theo thời gian càng lâu, cái này một vòng sát khí vậy mà tại trong cơ thể của hắn, thu lấy trong cơ thể hắn tinh huyết, lớn mạnh trọn vẹn mấy lần. Thật sự nếu không đem cái này mà sát khí bức ra thể nội, cảnh giới giảm lớn không nói, thậm chí ngay cả tính mạng đều có thể không gánh nổi. La Hạo Thiên giật mình, dưới chân lóe lên, đi thẳng tới La Thiên Sầu bên người, một cái tay khoác lên La Thiên Sầu trên thân. Đồng nhiên, La Hạo Thiên sắc mặt biến đổi, quắc, thật mạnh sát khí, ngươi đến tột cùng chọc tới thứ gì? Tiểu xuất sinh. Đều là cái kia tiểu xuất sinh. La Thiên Sầu sắc mặt dữ tợn, vô cùng thống khổ hô, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận, nói. Tám gia tộc lớn nhất tám vị địa vương cảnh cường giả liên thủ, ngoại trừ ta ra, bảy người khác, toàn bộ chết. T. La Hạo Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong tản ra âm hàn quan mang, tám tên địa vương cảnh cường giả liên thủ, vậy mà chỉ có La Thiên Sầu một người trốn thoát, dạng này chiến tích, hay là một thiếu niên làm ra, cho dù là hắn, cũng không nhịn được tê cả da đầu. Hắn tự nhận mình tại trong địa vương cảnh vô địch, có thể là để hắn đồng thời chiến thắng 8 vị địa vương cảnh cường giả, hắn cũng không dám cam đoan. A, nhưng mà, đúng lúc này, La Thiên Sầu lần nữa phát ra một tiếng thê thảm vô cùng kêu thảm, một đôi mắt đã biến thành màu máu, một cái tay nắm lấy La Hạo Thiên, khẩn cầu nói, gia chủ, nhanh, cứu ta, cứu ta. A, nhưng mà La Thiên Sầu lời nói vẫn chưa nói xong, trong miệng của hắn đột nhiên phun ra một miệng lớn máu đen, cả người trực tiếp nghiêng đầu một cái, triệt để chết đi qua, không đến thời gian 10 hơi thở, hắn chết đi thi thể, cũng biến thành một bộ thây khô, cho dù là thoát đi đến La Gia, nhưng như cũ không có trốn qua một kiếp. Tác giả Quan Nguyệt nói, chín càng, cầu tiên hoa, còn có một canh lập tức dâng lên. Chương 95, chuyển cơ, thứ 10 càng, cầu tiên hoa. Ẩm. La Hạo Thiên sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, một chưởng trực tiếp đánh vào xa xa trên một cái ghế lập tức trở nên khó coi vô cùng, hắn đường đường La Gia gia chủ, vậy mà trơ mắt nhìn một tên thái thượng trưởng lão chết tại trước mắt của mình, cái này khiến hắn như thế nào hướng trong tộc cái khác thái thượng trưởng lão bằng giao. Mà lại từ đầu đến cuối, hắn liền đối phương là ai cũng không biết, duy nhất biết rõ thân phận đối phương người, chỉ có La Thiên Sầu một người, có thể giờ phút này La Thiên Sầu nhưng đã chết. Mặt khác 7 tên địa vương cảnh cường giả cũng đồng dạng bỏ mình. Thứ này cũng ngang với, có nhân sát 8 gia tộc lớn nhất người, có thể là kết quả là, bọn hắn thậm chí liền đối phương hình dạng đều không rõ ràng, còn có cái gì là so dạng này càng thêm để hắn tức giận. Càng quan trọng hơn vâng, đánh giết bọn hắn người, cũng chỉ là một thiếu niên. Ti ti ti. Ngay tại lúc La Hạo Thiên tức giận thời điểm, đột nhiên, bên hai của hắn bỗng nhiên truyền đến một tia thanh âm rất nhỏ, nếu như không phải là bởi vì hắn địa vương cảnh cường giả thính lực, thậm chí đều không thể nghe thấy cái này một tia thanh âm. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, đạo này quỷ dị thanh âm, vậy mà nguồn gốc từ hắn vừa mới một mực tại nghiên cứu cái kia quyển địa cấp linh ký công pháp, một cái dự cảm không tốt không khỏi tại La Hạo Thiên trong lòng toát ra, tay phải vỗ một cái, bộ này linh ký trực tiếp xuất hiện tại hắn trong tay. Chỉ gặp nguyên bản còn rõ ràng vô cùng chữ, giờ phút này vậy mà tại chậm rãi tiêu tán, một tia linh lực trực tiếp biến mất trong không khí, La Hạo Thiên sắc mặt trực tiếp trở nên xanh xám. Nhìn xem trong tay linh kỹ quyển trục biến thành một trương giấy trắng. Ầm. Một cơn lửa giận trong nháy mắt từ La Hạo Thiên trong lòng dâng lên, tay phải vỗ một cái, tấm này giấy trắng trực tiếp hóa thành bột phấn, sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, chẳng cần biết ngươi là ai, ta La Hạo Thiên, tất phải giết. Là hắn. Hết thảy đều là hắn. La Hạo Thiên trong lòng phẫn nộ không ngừng, như là sóng to gió lớn, sóng cả mãnh liệt, đây hết thảy đều là từ Lý Gia cửa hàng bắt đầu, từ Lý Gia cửa hàng khiêu khích La Thiên Sầu. Khiêu khích La Gia, càng về sau xuất hiện giá cao địa cấp linh kỹ, đây hết thảy đều là bởi vì người kia, cái kia thiếu niên thần bí. Thế nhưng lại không có ai biết, thiếu niên kia thân phận hình dạng. Mà người của Lý Gia, chỉ sợ là biết rõ, có thể tuyệt đối sẽ không đem tên thiếu niên kia thân phận nói cho bọn hắn. Nhẫn nhịn được lửa giận trong lòng, La Hạo Thiên vừa xài bước ra, trực tiếp biến mất tại La Gia trong hành lang, thuận La Thiên Sầu thoát đi trở về dấu vết lưu lại, một đường đi theo, cảnh giới đến bọn hắn cảnh giới cỡ này. Muốn tìm kiếm một người dấu vết lưu lại, chỉ cần đối phương không phải có thể giấu giếm, hay là rất dễ dàng phát hiện. Rất nhanh, La Hạo Thiên liền xuất hiện ở một mảnh trên hoang dã không, hoang dã phía trên, giờ phút này đồng dạng có hơn 10 người địa vương cảnh cường giả, mà lại, trong đó lại còn có 3 vị lão giả khí tức ngay cả hắn đều cảm giác không đến. Thiên vương cảnh cường giả. La Thiên Sầu trong lòng giật mình, sắc mặt hơi đổi một chút, 10 gia tộc lớn nhất vốn là minh tranh ám đấu, nếu như những đám người này lên công chi. Thậm chí không cần cùng công chi, chỉ cần coi là thiên vương cảnh cường giả xuất thủ, hắn liền khó mà ngăn cản. La gia chủ cũng tới. Ngay tại lúc La Hạo Thiên chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, lại bị một thanh âm gọi lại, La Hạo Thiên bước chân cứng đờ, sau đó trực tiếp xuất hiện tại mọi người bên người, nói, chư vị cũng là vì người kia mà đến. La Hạo Thiên đánh giá chung quanh nơi này cường giả, thình lình phát hiện, những người này toàn bộ đều là đến từ bát đại thế gia cái khác bảy gia, nói cách khác. Trước đó La Thiên Sầu nói cho hắn biết lời nói, là thật. Người kia nghe vậy nhẹ gật đầu, không sai, vị tiểu hữu này không đơn giản à, 8 vị địa vương cảnh cường giả liên thủ, vậy mà đều bị đánh chết 7 vị, chỉ có các ngươi La Gia La Thiên Sầu trưởng lão, may mắn chạy ra ngoài. Cái này nhìn như là đang khen tán Tiêu Trường Sinh thực lực, có thể giọng điệu này bên trong, lại hàm ẩn lấy vô tận sát cơ. La Thiên Sầu, đã chết. La Hạo Thiên sắc mặt cứng đờ, đối mọi người nói. Cái gì? Những người khác nghe vậy. Không dám tin nhìn qua La Hạo Thiên, sau đó hỏi, làm sao có thể, có người rõ ràng trông thấy La Thiên Sầu về tới La Gia. Chết! La Hạo Thiên thanh âm lạnh lùng đáp, tiểu tử kia trong tay, không biết có cái gì tà vật, có thể phóng xuất ra cường đại sát khí công kích, La Thiên Sầu, chính là chết tại cái kia sát khí bên trong. Cái gì? Tà vật? Sát khí? Những người khác trong lòng tất cả giật mình, nói, chẳng lẽ tiểu tử kia là người của ma giáo? Không xác định. La Hạo Thiên đáp. Hừ, người mang sát khí, đó còn cần phải nói, không phải tà giáo chính là người của ma giáo, không nghĩ tới thời gian qua đi 10 năm, ta Thanh Vương Thành, vậy mà lại xâm nhập vào ma giáo người, chuyện này nhất định phải bẩm báo thành chủ đại nhân, triệt để nghiêm tra. Không sai. Những người khác nhao nhao phụ hòa nói, bọn hắn hiện tại không biết thân phận của đối phương, nhưng nếu như có thành chủ lệnh, như vậy bọn hắn liền có thể lục soát tất cả Thanh Vương Thành người khả nghi. Các ngươi nhìn, phía dưới này đã bị bố trí đại trận, nếu như không có đoán sai, tiểu tử kia, ngay tại đại trận này bên trong. Có mắt người thần âm hàn vô cùng nói, sắc mặt phía trên tràn đầy phẫn nộ. Thì tính sao, chẳng lẽ ngươi dám hạ đi sao? Hừ. Người kia hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, nếu như bọn hắn dám hạ đi, đã sớm đi xuống, tu vi của bọn hắn cũng chính là địa vương cảnh mà thôi, so với chết đi cái kia 8 vị địa vương cảnh cường giả, cũng không khá hơn chút nào. Đi thôi, tòa đại trận này, chính là từ hai tòa đại trận lẫn nhau kết hợp mà thành, muốn phá trận, nhất định phải đồng thời phá mất hai tòa đại trận, trừ phi có tinh thông trận pháp đại sư ở đây, nếu không chúng ta đều không phá hết đại trận này. Đồng nhiên, một lão giả đối bên người hai vị khác lão giả nói. Vậy thì đi thôi. Đi thôi, lưu tại nơi này, đã mất ý nghĩa. Hai gã khác lão giả gật đầu, vừa mới nói xong, thân ảnh của bọn hắn đã biến mất tại bên trong vùng không gian này, phảng phất chưa hề đều chưa từng xuất hiện. Cái này khiến chung quanh vô số địa vương cảnh cường giả trong lòng hâm mộ vô cùng. Đây chính là thiên vương cảnh cường giả cường đại, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể biến mất tại ngoài ngàn mét, vô luận là tốc độ hay là thực lực, đều là địa vương cảnh cường giả hơn gấp 10 lần. Ba vị tiền bối đều đã đi, chúng ta cũng đi thôi. Trong đó một vị địa vương cảnh cường giả nói, ngay cả thiên vương cảnh cường giả đều làm không được sự tình, bọn hắn lưu tại nơi này, liền càng thêm không có khả năng làm được. La Hạo Thiên cũng tại những này địa vương cảnh cường giả rời đi về sau, trong mắt lóe lên một chút tức giận, một trưởng đánh xuống phía dưới đại trận, nhưng mà lực lượng kinh khủng lại như là đá chìm đáy biển, căn bản không có chút nào động tĩnh, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người phẫn nộ rời đi. Toàn bộ đại trận trên không, lần nữa khôi phục một mảnh thanh minh. Tiêu Trường Sinh cả người trực tiếp nhắm mắt, điên cuồng thôn phệ lấy những linh thạch này phát ra linh khí, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn cố kia phệ hồn quan. Đồng dạng phóng thích ra sát khí không ngừng hướng về Tiêu Trường Sinh thăm dò vào. Vâng! Thời gian không biết qua bao lâu, đồng nhiên, tại Tiêu Trường Sinh thể nội, truyền đến một tiếng to lớn như sấm rền oanh minh, cả người to lớn trực tiếp tăng vọt mấy lần. Tác giả Quan Nguyệt nói, 10 chương 10 chương 10 chương. Mặc dù đổi mới chậm chút, có thể là Lão Quan hay là làm được 10 chương hứa hẹn, hy vọng mọi người có thể lý giải, Lão Quan đã rất cố gắng đang điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời điểm, có thể là Bạch Thiên Y Ghi cũ đối rối mông lung. Lão Quan sẽ tiếp tục cố gắng, cũng hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, thức đêm viết một đêm, Lão Quan lại phải bế quan tu luyện, đi ngủ, hôm nay sẽ có chí ít 4 càng, 2 chương giữ gốc 1 chương khen thưởng tăng thêm 1 chương tiên hoa tăng thêm, đổi mới sẽ ở buổi. Chiều 6h tả hữu, nếu như Lão Quan tỉnh sớm hơn mới thì càng sớm, mọi người thông cảm nhiều hơn, mặt khác muốn tăng thêm liền đem trong tay các ngươi tiêu xài một chút toàn bộ đưa ra tới đi, ủng hộ của các ngựa. Ý chính là đối Lão Quan khích lệ lớn nhất. Khen thưởng đầy 50 tăng thêm một trường, tiên hoa đầy 10 đóa tăng thêm một trường, để chúng ta cùng một chỗ tạo nên song mái chèo, phát nổ tiên hoa trên bảng những cái kia đại thần hoa cúc đi. Cầu tiên hoa, cầu tiên hoa, cầu tiên hoa, chuyện quan trọng, nói. 3. Lượn. Chương 96, Thanh viện chiêu sinh, canh thứ nhất, cầu tiên hoa. Giang giác, giang giác. Từng đạo giòn vang không ngừng tại Tiêu Trường Sinh xương cốt bên trong truyền ra, trong cơ thể hắn linh lực cũng tại lúc này trở nên nồng đậm vô cùng. Nếu như nói trước đó Tiêu Trường Sinh thể nội linh lực là một dòng suối nhỏ lưu, như vậy giờ phút này Tiêu Trường Sinh thể nội linh lực đã tạo thành một con sông lớn. Năm cái kim sắc linh căn từ linh cơ chỗ không ngừng theo trong cơ thể hắn kinh mạch kéo dài, trải rộng toàn bộ thân thể, thậm chí còn có một đầu kim sắc dây dài như ẩn như hiện, mà hắn nguyên bản đã hùng hậu vô cùng linh cơ, giờ phút này trở nên càng thêm lộ ra khí quyển hùng hậu. Thiên linh cảnh cửu trọng thiên. Tiêu Trường Sinh con mắt chậm rãi mở ra, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Cảnh giới của hắn không chỉ có đạt đến thiên linh cảnh cửu trọng thiên, mà lại liền ngay cả trong cơ thể hắn linh căn cũng trong khoảng thời gian này bên trong bị lần nữa khai phát ra một đầu. Liền ngay cả thể chất của hắn, cũng tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, trực tiếp đạt đến hỗn độn thần thể tiểu thành viên mãn cảnh giới. Bất quá mặc dù thần thể tiểu thành đại viên mãn trong khoảng cách thành chỉ có cách xa một bước, có thể một bước này cần thiết đi lộ trình, lại là trước đó muốn đi gấp mấy chục lần thậm chí nhiều hơn. Kéo kẹt kéo kẹt. Tiêu Trường Sinh nắm chặt lại nắm đấm, phát ra từng đợt nhẹ vang lên, cả người nhất thời hài lòng đứng lên, từ chữ vật giới chỉ bên trong cầm một bộ quần áo về sau, trực tiếp đổi đi lên, giờ phút này trên người hắn thân vô thốn lũ, không có khả năng dạng này trở lại Thanh Vương Thành. Mà vốn nên lơ lửng tại đỉnh đầu hắn phệ hồn quan, giờ phút này yên lặng nằm tại Tiêu Trường Sinh dưới chân, cổ phác mà thần bí, nhìn không ra có chút, thậm chí nếu như không phải Tiêu Trường Sinh biết rõ cái này phệ hồn quan hiệu quả, người bình thường từ cái này phệ hồn quan bên cạnh đi qua, cũng sẽ không nhìn nhiều cái này phệ hồn quan một chút. Hừ. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, hắn biết rõ, cái này phệ hồn quan biết mình cảnh giới sau khi đột phá, khẳng định lấy chính mình không có cách nào, cho nên ở đây lựa chọn tin phục, chờ đợi lần sau cơ hội. Đã ngươi lần này không nắm chắc được cơ hội, như vậy lần sau, liền càng thêm không có cơ hội. Tiêu Trường Sinh nhìn xem dưới chân phệ hồn quan, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thanh âm băng lãnh nói, sau đó hai cánh tay trực tiếp đánh ra mấy đạo linh quyết, rơi vào cái này phệ hồn quan phía trên. Ông! Quả nhiên, ngay tại đạo này linh quyết rơi vào phía trên phệ hồn quan một nháy mắt, phệ hồn quan đột nhiên bộc phát ra vô cùng kinh khủng sát khí, có thể là những sát khí này còn không có tràn lan mở, liền trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh đạo này linh quyết cho phong tỏa ở trong đó. Thế nào, biết rõ sợ? Đáng tiếc, chế, đây chính là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị đồ vật. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh cười nói, đánh ra tới linh quyết không chút do dự rơi vào phía trên phệ hồn quan, thanh âm quát khẽ nói, chấn. Theo cái này chữ chấn, chấn áp, vừa dứt, chỉ gặp cái này phệ hồn quan phía trên, đột nhiên bộc phát ra một trận quan mang, sau đó toàn bộ quan tài thân trực tiếp khôi phục bình quân. Tiêu Trường Sinh một tay một chảo, trực tiếp đem phệ hồn quan ném vào trong nhận chứa đồ, lần này vì cái này quỷ đồ vật, cái mạng nhỏ của mình mà đều kém chút cho góp đi vào, mà lại thứ quỷ này cuối cùng lại còn muốn đem mình cùng nhau nuốt. Nếu như ngươi quyết định thần phục bản đế, liền nói cho bản đế, nếu không, bản đế không ngại đưa ngươi vĩnh viễn phong hạ đi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem cái này phệ hồn quan, lạnh lùng nói. Trong lịch sử cũng không phải không có người thu phục qua phệ hồn quan, chỉ bất quá thu phục, đều là nhỏ yếu phệ hồn quan, thậm chí rất nhiều là tại phệ hồn quan vừa mới ngưng tụ thành hình liền bị thu phục, có thể là kết quả những người này đều không có đi đến cuối cùng. Mà những người này sau khi chết, phệ hồn quan tự nhiên cũng lần nữa rơi vào hư không bên trong, không thấy tăm hơi. Bất quá có phệ hồn quan xuất hiện địa phương cùng khu vực, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt phát sinh, bởi vì phệ hồn quan xuất hiện địa phương, đều là sát khí ngưng tụ chi địa, cũng chỉ có dạng này hung hiểm yếu địa, mới có thể ngưng tụ phệ hồn quan. Đem phệ hồn quan ném vào trong nhẫn chứa đồ về sau, Tiêu Trường Sinh nhìn một chút chung quanh tràng cảnh, chỉ gặp nguyên bản trồng chất ở bên cạnh hắn giống như núi nhỏ linh thạch, trọn vẹn giá trị hơn 4.000 vạn linh thạch, giờ phút này đã toàn bộ biến thành một phấn. Cho dù là Tiêu Trường Sinh trông thấy tình huống như vậy, cũng là không khỏi khỏe miệng co quắp một trận, hắn nhớ kỹ chính mình lúc trước bước vào nhân linh cảnh thời điểm, mới bỏ ra 1.000 khối linh thạch, mà giờ khắc này lại hao tốn trọn vẹn hơn 4.000 vạn mai linh thạch. Kết quả như vậy, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, cho tới nay hắn đều biết thể chất của mình khác hẳn với thường nhân, bởi vậy đột phá, tự nhiên người khác mấy lần, có thể là kém như vậy cách, hay là xa xa đại suất tưởng tượng của hắn bên ngoài. Có phải hay không nếu lại đi tìm một cái lý ra cái nha đầu kia, bán mấy bộ địa cấp linh kỹ, hoặc là trực tiếp bán một bộ thiên cấp linh kỹ. Tiêu Trường Sinh cau mày nghĩ nghĩ, hắn chính là không bao giờ thiếu linh kỹ. Bất quá rất nhanh, ý nghĩ này liền trực tiếp bị chính Tiêu Trường Sinh cho bỏ đi, bởi vì hắn thực lực bây giờ, mặc dù đối mặt địa vương cảnh cường giả không sợ, có thể là đối mặt thiên vương cảnh cường giả, hay là có nhất định chênh lệch. Mà lại, thiên cấp linh kỹ nếu như xuất hiện tại cái này Thanh Vương Thành, nhất định sẽ gây nên cả nước chú mục, thậm chí sẽ cho mình gây nên một chút phiền toái không cần thiết, mà lại nếu quả như thật là thiên cấp linh kỹ, phiền toái như vậy còn nhất định không nhỏ. Cho nên Tiêu Trường Sinh hướng các loại hình, trực tiếp đem ý nghĩ này cho bỏ đi, lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, nói thầm, được rồi, vẫn là chờ sau này hãy nói đi, cũng may, mình bây giờ còn có một chút tích xúc. Lần này vì đối phó phệ hồn quan, hắn trọn vẹn lấy ra 4.000 vạn linh thạch, thời khắc này trong nhận chứa đồ, còn có mấy trăm vạn linh thạch, những linh thạch này, nếu như mình không cầm đi tu luyện, cái này mấy trăm vạn linh thạch, bình thường tiêu, hay là có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Bất quá, hiện tại ngược lại là hẳn là tìm một chút một kiện hợp cách gì để phục. Tiêu Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó cùng cái khác địa vương cảnh cường giả giao thủ, đem hắn toàn thân quần áo toàn bộ vỡ nát, chứng minh hắn trên người bây giờ quần áo, một kiện không thể duy trì hắn dạng này thực lực chiến đấu. Cũng không thể về sau đánh một lần đổi một bộ y để phục, mà lại một kiện cường đại huyền khí chiến giáp, cũng đầy đủ để lực phòng ngự của hắn lần nữa tăng lên không ít. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh không do dự nữa, sửa sang lại một chút mình quần áo về sau, dưới chân lóe lên, cả người nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Thanh Vương Thành phương hướng mà đi. Sau nửa canh giờ, Tiêu Trường Sinh thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trong Thanh Vương Thành. Giờ phút này toàn bộ Thanh Vương Thành lộ ra náo nhiệt vô cùng, người đông nghìn nghịt, liếc nhìn lại, căn bản là nhìn không thấy cuối cùng. Hôm nay làm sao nhiều người như vậy? Nhìn xem cái này người đông nghìn nghịt tình huống, Tiêu Trường Sinh nhịn không được hơi nghi hoặc một chút, mà lại hắn cùng phệ hồn quan ở giữa tranh đấu, có thể dùng hắn ở nơi đó dừng lại thời gian bao nhiêu, ngay cả chính hắn cũng không biết. Thuận dòng người, Tiêu Trường Sinh đi thẳng tới Thanh Vương Thành quảng trường, cả người bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chỉ gặp tại quảng trường trung ương, dựng đứng cái này một mặt to lớn thanh sắc cờ xí, trên đó viết Thanh Viện hai cái chữ to. Tác giả Quan Nguyệt nói, cầu tiên hoa, mọi người có tiên hoa đều nhanh đưa tới đi, hiện tại Bất Bại Võ Đế ở vào bảng truyện mới thứ 8, khoảng cách con thứ 7 có 6 đóa hoa chênh lệch, mọi người đưa trong tay tiêu xài một chút phát ra tới đi, đây là canh thứ nhất, còn có 3 canh, sau đó dâng lên. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chương 97, cửa vào di tích, canh thứ 2, cầu tiên hoa. Các ngươi nhìn, kia là Thanh Viện đại đệ tử Mục Trường Phong, nghe nói Mục Trường Phong sư huynh tu vi đã đạt tới Thiên Linh cảnh cửu trọng thiên, là toàn bộ Thanh Viện thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, liền ngay cả Thanh Viện một chút lão sư đều không có Mục Trường Phong sư huynh tu vi cao. Kia là đương nhiên, Mục sư huynh tu vi kỳ thật cũng sớm đã có thể tốt nghiệp, chỉ là vẫn như cũ lưu tại trong học viện, tựa như là vì tham gia quốc đô giải thi đấu, cho nên mới tiếp tục lưu lại Thanh Viện không có tốt nghiệp. Trông thấy Mục sư huynh bên cạnh vị nữ tử kia không có, chính là vị kia mặc bạch y, nghe nói là Thanh Viện Hứa sư tỷ, Hứa sư tỷ tu vi cũng đã đạt đến Thiên Linh cảnh bát trọng thiên, chính là tiên thiên mục linh căn thể chất, cũng sớm đã thức tỉnh chín đầu linh căn, tư chất của nàng so với Mục sư huynh tư chất thậm chí càng cao một chút, chỉ là đáng tiếc, mục linh căn uy lực công kích không mạnh, không phải Hứa sư tỷ hiện tại cố gắng đã đạt tới Thiên Linh cảnh cửu trọng thiên. Cái này Mục sư huynh cùng Hứa sư tỷ đứng tại cùng một chỗ, thật đúng là trai tài gái sắc. Hai người này giống như vẫn luôn là như hình với bóng, chỉ cần Hứa sư tỷ xuất hiện địa phương, Mục sư huynh liền sẽ làm bạn, chỉ là không có nghĩ đến, lần này Thanh Viện vậy mà lại phái hai người bọn họ đến trong Vương Thành chiêu sinh. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Vô số dự định tham gia chiêu sinh khảo nghiệm người, ánh mắt hâm mộ vô cùng nhìn qua trong sân rộng một nam một nữ, hai người đứng chung một chỗ, còn thật sự có mấy phần kim đồng ngọc nữ dáng vẻ, hai người sau lưng cùng hai bên, đây là mấy trăm tên Thanh Viện đệ tử. Nương theo hai người cùng một chỗ đến đây chiêu sinh. Những người này tu vi, yếu nhất cũng đã đạt đến địa linh cảnh tu vi, mà cao, so với Mục Trường Phong cùng bên người nữ tử, thực lực cũng không ngại nhiều nhường, toàn bộ trong sân rộng, ngoại trừ hai người này có thụ chú mục bên ngoài, được chú ý nhất, thuộc về hai người trước người một lão giả. Lão giả tuổi tác nhìn tựa hồ đã đến 7-80 tuổi, mái đầu bạc trắng đã giống như thương tuyết, nhưng là cho người cảm giác, lại phảng phất là khô một phùng xuân, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Không có chút nào bởi vì tuổi tác nhìn già yếu, mà để cho người ta cảm thấy toàn thân cảm giác vô lực. Thủ bút thật lớn, vậy mà phái một vị địa vương cảnh cường giả tọa chấn, phụ trách lần này chiêu sinh. Tiêu Trường Sinh nhìn qua lão giả này, trong lòng âm thầm kinh ngạc, đối với lão giả thực lực, hắn tự nhiên đồng dạng liền nhìn ra, đã đạt tới địa vương cảnh ngũ trọng thiên tu vi thuộc về địa vương cảnh trung kỳ. Phải biết, tại Thanh Vương Thành, vô luận là bất luận kẻ nào, chỉ cần đạt tới địa vương cảnh cũng sẽ là một cái đại thế gia mạnh nhất trụ cột một trong, mà Thanh Viện lần này vậy mà trực tiếp liền phái một vị địa vương cảnh ra mặt, hơn nữa còn là vẹn vẹn chỉ là phụ trách tòa chấn, cũng không phải là tự mình chủ trì chiêu sinh. Này, huynh đệ, ngươi cũng là tới tham gia Thanh Viện thu nhận học sinh. Đồng nhiên, một tên nam tử đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, vô vô Tiêu Trường Sinh bả vai, có chút hiếu kỳ mà hỏi, đầu thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiêu Trường Sinh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía nam tử, nói: Không có, liền tùy tiện đến xem. Nam tử tuổi tác cùng Tiêu Trường Sinh tuổi tác không kém nhiều, cũng liền 16-17 tuổi bộ dáng, mặc trên người một bộ da thú chế tác mà thành quần áo, kia là một trường trọn vẹn dài hơn 1 mét da hổ, xuyên tại nam tử trên thân, cùng thân hình của hắn có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ. Tùy tiện nhìn xem. Nam tử nghe vậy, có chút không dám tin tưởng Tiêu Trường Sinh lời nói, đối Tiêu Trường Sinh nói, ta nói với ngươi, cái này Thanh Viện chiêu sinh có thể là 4 năm mới chiêu sinh một lần. Bao nhiêu người nằm mơ đều chờ đợi một ngày này đâu, ngươi vậy mà nói chỉ là tùy tiện nhìn xem, chẳng lẽ ngươi liền không muốn gia nhập Thanh Viện, trở thành Thanh Viện học sinh? Không muốn. Tiêu Trường Sinh trực tiếp dứt khoát nói, trừ phi cái này Thanh Viện có đồ vật gì đáng giá hắn đi, bằng không mà nói, hắn căn bản không có tâm tư tham gia cái gì Thanh Viện, trên thế giới này, còn không có thể dạy bảo lão sư của hắn. Nam tử. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh trả lời, nam tử lập tức không còn gì để nói. Trên dưới quan sát một chút Tiêu Trường Sinh, nói, nhìn ngươi cái này trên người ăn mặc, tựa hồ cũng không thiếu tiền, Bất quá gia nhập thanh viện không chỉ có riêng là bởi vì tiền A, nghe nói thanh viện hậu viện có một cái giếng, miệng giếng này là một cái di tích lối vào, bên trong có vô số bảo vật, truyền thuyết ngay cả thiên cấp linh khí đều có thể tồn tại, chỉ bất quá nhưng vẫn không có bị phát hiện mà thôi, cái này. Cửa vào mỗi 10 năm mới mở ra một lần, năm nay vừa lúc là cái này di tích mở ra thời gian, bằng không thì cũng không có nhiều như vậy thế gia đệ tử đánh vỡ đầu đều muốn gia nhập thanh viện. Cửa vào di tích. Tiêu Trường Sinh nhãn tình sáng lên, thanh viện hoàn toàn chính xác không có cái gì hắn có thể để ý đồ vật, luận linh kỹ, trên người hắn riêng phần mình cấp bậc linh kỹ còn nhiều, luận đối cảnh giới giảng giải, hắn là đường đường đại đế, còn có ai có thể biết đến so với hắn còn nhiều. Nhưng là nếu có một cái cửa vào di tích, cái này xác thực đáng giá Tiêu Trường Sinh vào xem xét, phải biết, cái này thiên huyền giới chính là lúc đầu thiên huyền đại thế giới phá diệt về sau một khối tàn phiến, nếu như cái này di tích, chính là từ lúc đầu thiên huyền đại thế giới thời điểm để lại lời nói, ở trong đó, nói không chừng có thể tìm ra một chút vật có giá trị. Thế nào, huynh đệ, ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết ta. Toàn bộ thanh vương thành người nào không biết thanh viện hậu viện có một cái thông hướng cửa vào di tích giếng A, ngươi đừng nói cho ta người không biết. Nam tử nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức kinh ngạc vô cùng nói. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, nói, ta đích xác không biết. Thật hay giả? Nam tử nhíu mày nhìn thoáng qua Tiêu Trường Sinh, dạng này con em nhà giàu, thậm chí ngay cả loại này 3 tuổi tiểu hài tử đều biết sự tình, làm sao lại không biết đâu. Bất quá nghĩ thì nghĩ, rất nhanh nam tử liền khôi phục lại, nói, không biết không sao, ta đây không phải vừa mới giới thiệu cho ngươi nhà, đúng, ta gọi Lâm Vũ Hiên, ngươi tên là gì? Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh, tên thật quê mùa, ngươi có phải hay không có cái gì bệnh, cho nên cha mẹ của ngươi mới cho ngươi lấy tên gọi Trường Sinh A. Lâm Vũ Hiên có chút im lặng nói, sau đó trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, nói, huynh đệ, chớ để ý A, ta thuận miệng nói lung tung, chờ một chút, ngươi sẽ không thật sự có cái gì bệnh nan y gì A. Gặp Tiêu Trường Sinh một mặt im lặng bộ dáng, Lâm Vũ Hiên kinh ngạc vô cùng nói. Tiêu Trường Sinh hoàn toàn không nghĩ tới, mình vậy mà lại gặp phải dạng này một cái kỳ hoa. Hoàn toàn chính là như quen thuộc, giữa bọn hắn lúc này mới nhận biết không đến nửa khác, vậy mà liền đã căn bản không coi mình là người ngoài. Trường Sinh ca, ngươi cũng ở nơi đây. Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ gặp Tiết Mị bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, một đôi mắt to vui vẻ vô cùng hướng phía Tiêu Trường Sinh chạy vội đi qua, mừng rỡ kêu lên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Trường Sinh cũng không nghĩ tới, mình vậy mà tại nơi này có thể trông thấy Tiết Mị, không khỏi hỏi. Đồng nhiên, một tia sát cơ từ trên người hắn đảo qua, Tiêu Trường Sinh cả người nhất thời giật mình, chỉ gặp phương xa, một tên nam tử chính nhìn chăm chú lên hắn, chính là Tiết Mị phụ thân, Tiết Hoàng Vương. Tác giả Quan Nguyệt nói, hai chương giữ gốc đã đổi mới hoàn tất, còn thừa lại hai chương tăng thêm chương tiết, tiếp tục cầu khen thưởng, cầu tiên hoa, mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chương 98, Tiết Mị, tiểu ma nữ. Tăng thêm, cầu tiên hoa. Giờ phút này Tiết Hoàng Vương một mặt ngưng trọng nhìn qua Tiêu Trường Sinh. Hai đầu lông mày ẩn ẩn đối Tiêu Trường Sinh có một tia sát ý, mặc dù cái này tia sát ý bị Tiết Hoàng Phương ẩn tàng cực sâu, có thể Tiêu Trường Sinh chính là đường đường võ đế trọng sinh, dạng này cho vạt, lại thế nào khả năng thoát khỏi ánh mắt của hắn. Chỉ là hắn không rõ, cái này Tiết Hoàng Phương, vì sao đối với mình sát ý nặng như vậy, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào Tiết Mị trên thân, chẳng lẽ là bởi vì Tiết Mị. Càng nghĩ, giống như cũng chỉ có dạng này một cái khả năng. Cha ta để cho ta ghi danh thanh viện, tham gia thanh viện khảo thí. Tiết Mị nhìn qua Tiêu Trường Sinh nói, ngươi bây giờ tu vi, muốn gia nhập thanh viện, hẳn là rất dễ dàng a. Lấy cha ngươi tại thanh vương thành thực lực, để ngươi gia nhập thanh viện, cũng bất quá là chuyện một câu nói. Tiêu Trường Sinh chậm rãi nói. Tiết Mị lắc đầu, nói, cha ta nói nhất định phải để cho ta tham gia thanh viện khảo thí, mình báo danh tiến vào thanh viện, mà không phải thông qua quan hệ của hắn. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu, nói, không sai. Trường Sinh ca, ngươi cũng là cảm thấy như vậy đúng không? Tiết Mị ánh mắt nhìn qua Tiêu Trường Sinh, trái tim nhỏ nhịn không được bịch bịch nhảy dựng lên, như là một đầu nai con ở trong lòng đi loạn, trên mặt xuất hiện một vòng đỏ bừng. Khu khu. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, lập tức có chút lúng túng ho khan vài tiếng, không có trả lời Tiết Mị, cái này khiến Tiết Mị cả người vừa thẹn lại giận, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, chính mình cũng biểu hiện rõ ràng như vậy, chẳng lẽ Trường Sinh ca liền một chút cũng không nhìn ra được sao? Vị này Mỹ lệ tiểu tỷ, ngươi tốt, ta gọi Lâm Vũ Hiên. Là Trường Sinh bạn tốt, xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào? Lâm Vũ Hiên trông thấy Tiết Mị, một đôi mắt hạt châu đều kém chút trừng ra, nhìn qua Tiết Mị hỏi. Nói chuyện vẫn không quên đưa tay khoác lên tiểu thường biết trên bờ vai, cho thấy quan hệ của hai người thật rất tốt. Ngươi, Nhưng mà để Lâm Vũ Hiên cảm thấy xấu hổ vô cùng chính là, tại Tiêu Trường Sinh trước mặt biểu hiện như là cây xấu hổ đồng dạng ngượng ngùng tiết mị, nói chuyện cùng hắn thời điểm, vậy mà trong nháy mắt biến thành đâm thủ hoa hồng, thậm chí ngay cả trong giọng nói đều mang một chút xíu gai, thanh âm có chút lạnh lùng hỏi, thậm chí có chút cảnh giác nhìn xem Lâm Vũ Hiên. Nàng là tiết ra thật to tiểu tỷ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với nàng. Tiêu Trường Sinh mắt nhìn bên người Lâm Vũ Hiên, đột nhiên nghĩ đến tiết mị phụ thân Tiết Hoàng Phương, đối Lâm Vũ Hiên hảo tâm nhắc nhở. Cái gì? Lâm Vũ Hiên hét lên một tiếng, không dám tin nhìn xem tiết mị, nhìn về phía tiết mị ánh mắt vậy mà nhiều một tia sợ hãi, nói, ngươi chính là cái kia Vương Thành tiểu ma nữ, tiết gia thiên kim tiểu tỷ tiết mị. Tiểu ma nữ? Tiêu Trường Sinh nghe vậy, lập tức hơi kinh ngạc nhìn xem Lâm Vũ Hiên, sau đó lại quan sát một chút tiết mị, cho tới nay tiết mị ở trước mặt của hắn đều biểu hiện thời điểm ôn nhu hàm súc, chỉ là có chút cổ linh tinh quái, cùng tiểu ma nữ chỗ nào dính bên trên. Gặp Tiêu Trường Sinh hỏi mình, Lâm Vũ Hiên vội vàng che miệng, lắc đầu, đứng ở Tiêu Trường Sinh một bên, một chữ cũng không dám nói, cái này khiến Tiêu Trường Sinh không còn gì để nói, dạng này một cái lắm lời, lại bị tiết mị tiểu nha đầu này dọa cho đến thở mạnh cũng không dám một chút, điều này thực để hắn có chút ra ngoài ý định. Trường Sinh ca, ngươi sẽ tham gia khảo thí sao? Tiết mị trên mặt xuất hiện một vòng đỏ bừng, không để ý đến Lâm Vũ Hiên, thẹn thùng dò hỏi. Hẳn là sẽ đi. Tiêu Trường Sinh sau khi suy nghĩ một chút, gật gật đầu đáp, nếu như cái này trong thanh viện thật sự có một cái di tích, hoàn toàn chính xác có đi một chuyến tất yếu, mỗi một cái di tích bên trong, đều tràn đầy kỳ ngộ, hắn bây giờ muốn mau chóng tăng thực lực lên, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, những này di tích chi địa, cũng là phải đi sông địa phương một trong. Vậy thì tốt, Trường Sinh ca, cha ta còn tại bên kia, chúng ta thanh viện à. Tiết Mị nhìn qua Tiêu Trường Sinh thanh âm ngọt ngào nói. Được. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu đáp, gặp Tiêu Trường Sinh đáp ứng. Tiết Mị lúc này mới hài lòng gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng nho nhỏ hưng phấn. Ừ ngực. Gặp Tiết Mị rời đi, Lâm Vũ Hiên hung hăng nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Tiêu Trường Sinh hỏi, anh em, ngươi vậy mà, nhận biết tiểu ma nữ này. Lâm Vũ Hiên đã triệt để lật đổ mình tăng quan, hắn không nghĩ tới, đường đường vương thành tiểu ma nữ, vậy mà trước mặt Tiêu Trường Sinh, biểu hiện như thế sở sở động lòng người, đây là lấy trước kia cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tiểu ma nữ sao. Ngươi xưng hô như thế nào nàng là tiểu ma nữ? Tiêu Trường Sinh ngược lại là có chút hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Vũ Hiên. Lâm Vũ Hiên một mặt im lặng, nhìn xem Tiêu Trường Sinh hoảng sợ nói, cái gì gọi là ta xưng hô nàng, là toàn người của Thanh Vương Thành đều mặt này xưng hô nàng có được hay không? Ngươi ra đường bên trên hỏi thăm một chút, người nào không biết cái này Thanh Vương Thành tiểu ma nữ Tiết Mị đại danh? Làm sao cái đại danh? Tiêu Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút. Lâm Vũ Hiên lo lắng nhìn thoáng qua Tiết Mị phương hướng. Xác định nhìn không thấy Tiết Mị thân ảnh, lúc này mới tại Tiêu Trường Sinh bên thai nhỏ giọng nói ra, cái này Tiết đại tiểu tỷ có thể là chúng ta Vương Thành một phương bá chủ, phàm là 15-16 tuổi thế hệ trẻ tuổi, cái nào không sợ nàng, mà lại cha hắn là thập đại thế gia gia chủ, nàng muốn đánh ai liền đánh người đó, liền ngay cả Trương gia vị kia tam thiếu gia, đều bị Tiết Mị đánh mấy lần, kết quả Trương gia đánh giám cũng không dám thả một cái. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, không khỏi cười một tiếng. Đồng nhiên nghĩ lại tới mình đi vào Thanh Vương Thành ngày đầu tiên, cái này Tiết Mị biểu hiện, tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút không giống, đặc biệt là nhưng là bước vào môn trong nháy mắt đó, căn bản là không có đem cái kia Trương Tuấn Kiệt để vào mắt, nguyên lai là đã sớm đánh người ta nhiều lần. Anh em, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi nhanh cách cái kia tiểu ma nữ xa một chút, đừng lúc nào đừng nàng ăn cũng không biết. Nói, Lâm Vũ Hiên trên thân dùng mình một cái, có chút lòng còn sợ hãi. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Mà đúng lúc này, trong sân rộng, Mục Trưởng Phong trực tiếp tiến lên, vận chuyển linh lực, lấy linh lực đem thanh âm khuyết tán đến cực xa khoảng cách, thanh âm chậm rãi nói ra, "Chư vị, tại Hạ Thanh viện Mục Trưởng Phong, là phụ trách lần này thu nhận học sinh người phụ trách, cũng chính là các ngươi sau này học trưởng, hiện tại, ta đem đại biểu thanh viện, đem thu nhận học sinh quy tắc công bố một chút, lần này chiêu sinh nội dung tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, theo thứ tự là đo linh, can, đo thực lực, phân xếp hạng, tất cả tuổi tác đạt tới 20 tuổi trở xuống người." đều có thể tham gia lần này chiêu sinh. Chỉ có thông qua vòng thứ nhất khảo thí, mới có thể tiến vào trận tiếp theo khảo thí, vòng thứ 3 phân xếp hạng kết thúc về sau, xếp hạng điểm tích lũy trước 100 người, đem mình trúng tuyển làm lần này thanh viện chiêu sinh đệ tử, vì khích lệ mọi người, lần này phân xếp hạng trước 3 người, sẽ có cơ hội trực tiếp trở thành học viện phó viện trưởng thân truyền đệ tử cơ hội, ngoài ra, xếp hạng trước 3, còn có vật phẩm khác ban thưởng, xếp hạng thứ nhất, nhưng phải huyền cấp trung. Phẩm linh khí một kiện. Mục Trường Phong ánh mắt quét mắt chung quanh chuẩn bị tham gia thu nhận học sinh đám người, trên mặt xuất hiện một vòng tự hào, nói, ta tuyên bố, lần này thanh viện chiêu sinh khảo thí chính thức bắt đầu. Chương 99, khảo thí linh căn, tăng thêm, cầu khen thưởng. Nghe thấy Mục Trường Phong, Tiêu Trường Sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, căn cứ dạng này chiêu sinh khảo thí, như thế lưu tại vòng thứ 3 không có bị đào thải, chính là toàn bộ tham gia trong khảo nghiệm, ưu tú nhất một nhóm người. Đầu tiên đo linh căn mạnh yếu quyết định một người tu hành thiên phú, nếu như chỉ có một đầu linh căn, như vậy cho dù là thiên linh cảnh cường giả, như vậy hắn có thể đi đường cũng cực kỳ có hạn, muốn đột phá thiên linh cảnh cơ hồ vô vọng. Bởi vậy linh căn khảo thí cơ hồ liền có thể trực tiếp đem thiên phú không hợp cách người toàn bộ bài trừ bên ngoài. Mà vòng thứ 2 khảo nghiệm thực lực, so thì là cảnh giới, đồng dạng thiên phú, cảnh giới cao, nói rõ thực lực càng hơn một bậc, cứ như vậy, về sau cũng liền có thể đi càng xa. Còn vòng thứ 3 khảo thí liền càng thêm đơn giản có thể lý giải, thực chiến khảo thí. Dù sao cảnh giới cao không có nghĩa là năng lực thực chiến cũng cao, đồng dạng cơ sở, cho nên dựa vào cái gì không chọn năng lực thực chiến mạnh hơn. Bởi vậy cuối cùng lưu lại cái này 100 người, chính là toàn bộ trong Thanh Vương Thành, nhóm người mạnh nhất. Muốn tham gia chiêu sinh khảo nghiệm người, mọi người mời chủ động xếp thành hàng, duy trì trật tự hiện trường. Mục Trường Phong đối đám người hô, chỉ vào trước người một khối bạch sắc tảng đá, nói, tảng đá kia, tên là đo linh thạch, có thể trực tiếp kiểm trắc ra một người linh căn cùng thuộc tính. Mọi người chỉ cần đem lòng bàn tay vươn hướng đo linh thạch phía trên, vận chuyển linh lực là đủ. Nói, Mục Trường Phong trực tiếp đem cánh tay của mình đặt ở đo linh thạch phía trên. Xoát, xoát, xoát. Đo linh thạch phía trên, cấp tốc dâng lên 8 đầu màu đỏ tia sáng, lộ ra sáng chói vô cùng, chói lóa mắt. Nói, đây chính là khảo nghiệm phương thức, tốt, vòng thứ nhất khảo thí, chính là bắt đầu. Nói xong, Mục Trường Phong trực tiếp lui sang một bên, vô số trông thấy vừa mới một màn này người. Nhao nhao đâu hâm mộ vô cùng, hoảng sợ nói, 8 đầu linh căn, không nghĩ tới Mục Trường Phong sư huynh vậy mà đã thức tỉnh 8 đầu linh căn, hơn nữa còn là hỏa thuộc tính linh căn, quá cường đại. Khó trách nói Mục sư huynh là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, ta lúc nào có thể có được Mục sư huynh thực lực như vậy, vậy cũng tốt. Vô số người nhao nhao hoảng sợ nói, Mục Trường Phong cũng là ngạo nghễ giơ lên bộ ngực. Thôi đi, 8 đầu linh căn, chảnh cái gì chứ? Một bên Lâm Vũ Hiên trông thấy một màn này, lập tức nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một tiếng, sau đó đối Tiêu Trường Sinh nói, anh em, đi, khảo thí bắt đầu, nhanh xếp hàng. Nói căn bản không quản Tiêu Trường Sinh có hay không dự định đi tham gia khảo thí, trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh kéo vào trong đám người tiến hành xếp hàng, cái này khiến Tiêu Trường Sinh lần nữa cảm thấy không còn gì để nói. Thủy thuộc tính linh căn 2 đầu, cảnh giới nhân linh cảnh thất trọng thiên, không thông qua. Thổ thuộc tính linh căn 3 đầu, cảnh giới địa linh cảnh nhất trọng thiên, thông qua. Kim thuộc tính linh căn 2 đầu, cảnh giới địa linh cảnh nhất trọng thiên, thông qua. Thủy thuộc tính linh căn 3 đầu, cảnh giới địa linh cảnh tam trọng thiên, thông qua. Tiêu Trường Sinh cùng Lâm Vũ Hiên hai người xếp tại đám người hậu phương, phía trước không ngừng truyền đến từng đạo thanh âm. Tiêu Trường Sinh đối với cái này cũng có chút hiểu biết, cơ hồ chỉ cần linh căn số lượng đạt tới 2 đầu trở lên, cảnh giới đạt tới địa linh cảnh, liền có thể thông qua cái này vòng thứ nhất khảo thí. Rất nhanh. Tiêu Trường Sinh liền ở phía trước nhìn thấy Tiết Mị thân ảnh, chỉ gặp tiểu cô nương ngọc thủ nhẹ nhàng nâng lên, chậm rãi rơi vào đo linh thạch phía trên. Xoát, xoát, xoát. Liên tục 7 đạo tia sáng màu đỏ trực tiếp từ đo linh thạch lên cao lên, ngồi ở một bên lão giả con mắt không khỏi sáng lên, quan sát một chút Tiết Mị, hài lòng nhẹ gật đầu, hiển nhiên có chút vui mừng, không nghĩ tới lại có thể gặp phải một cái có được 7 đầu linh căn đích thiên tài, hơn nữa còn là thức tỉnh hỏa thuộc tính, hơn nữa nhìn tuổi tác tựa hồ mới không đến 16 tuổi, cảnh giới đã đạt đến địa linh cảnh nhị trọng thiên, tư chất như vậy, đã đầy đủ để vô số người hâm mộ. Có thể trực tiếp thông qua khảo thí, thu nhận sử dụng nhập viện. Lão giả nhìn xem Tiết Mị, trên mặt xuất hiện một tia nụ cười nhàn nhạt, đối một bên Mục Trường Phong nói. Đúng. Mục Trường Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, ánh mắt đánh giá Tiết Mị một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia dị dạng, mở miệng nói, hỏa thuộc tính linh căn 7 đầu, địa linh cảnh nhị trọng thiên, trực tiếp thu nhận sử dụng nhập viện. Cái gì, đây không phải Tiết gia cái nha đầu kia sao? Nàng vậy mà đã thức tỉnh 7 đầu linh căn, ta nói nàng một cây 16 tuổi tiểu cô nương, thực lực làm sao có thể mạnh như vậy, mà lại, vậy mà đã đạt đến địa linh cảnh. Một chút bị Tiết Mị đánh thế ra thiếu gia nghe thấy Mục Trường Phong, từng cái lập tức kinh ngạc cái cằm đều nhanh rớt xuống, chấn động vô cùng, phía trước những cái kia địa linh cảnh tu vi, cái nào không phải đã nhanh đến 20 tuổi, lúc này mới tu hành đến địa linh cảnh, mà Tiết Mị lúc này mới bao lớn. Cảnh giới liền đã đạt đến địa linh cảnh, mà bọn hắn lúc đầu lại còn không biết sống chết cùng người ta đánh, bị đánh đơn giản đúng là đáng đời. Bọn hắn làm sao biết, Tiết Mị cảnh giới, là gần đây mới vừa vận đạt tới địa linh cảnh. Trông thấy Tiết Mị trực tiếp trúng tuyển tiến vào thanh viện, Tiêu Trường Sinh trên mặt cũng là lộ ra một vòng tiêu dung, nếu như vậy tư chất đều không thể trực tiếp trúng tuyển, như vậy thanh viện người, liền thật là mắt mù. Có thể thức tỉnh bảy đầu linh căn, đã nói rõ người này tư chất có thể được xưng là thiên tài, mà tu hành giới, bao nhiêu nhân chi bên trong, mới có thể xuất hiện một tên thiên tài. Nghe thấy mình lại bị thanh viện trực tiếp trúng tuyển, Tiết Mị trên mặt cũng là lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Tiểu Hoa Nhi, ngươi có bằng lòng hay không trở thành lão phu thân truyền đệ tử? Ngay tại Tiết Mị hưng phấn vô cùng thời điểm, lão giả mở miệng lần nữa, nhìn qua Tiết Mị dò hỏi, lúc này nếu như còn không thừa cơ đem Tiểu Hoa Nhi này thu được môn hạ của mình, chờ đến thanh viện, chỗ nào còn đến phiên phần của hắn? Cái gì? Tiết Mị đơn giản không thể tin vào tai của mình, trước mắt tên này thanh viện tiền bối, lại muốn thu mình làm đệ tử thân truyền. Không nên đáp ứng hắn. Ngay tại Tiết Mị dự định đáp ứng thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên ở bên tai của hắn truyền đến, Tiết Mị thân thể nao nao, không khỏi quay đầu, quả nhiên trông thấy Tiêu Trường Sinh đối nàng cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiết Mị hơi có chút nghi hoặc, mặc dù không biết Tiêu Trường Sinh vì cái gì để cho mình cự tuyệt, thế nhưng lại hay là không chút do dự nghe theo Tiêu Trường Sinh, nói, tiền bối, học sinh Tiết Mị một mực ngưỡng mộ viện trưởng đại nhân hồi lâu, tiền bối hảo ý học sinh tâm lĩnh, xin tiền bối tha thứ học sinh vô lễ, không thể tiếp nhận tiền bối hảo ý. Ai? Lão giả nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi, lắc đầu, đối Tiết Mị nói, thôi được, ngươi như là đã trúng tuyển là thanh viện học sinh, liền bồi cùng ngươi Hứa sư tỷ cùng nhau phụ trách lần này chiêu sinh đi, thuận tiện để ngươi Hứa sư tỷ giới thiệu cho ngươi một chút, thân là học sinh, tại học viện hẳn là chú ý hạng mục công việc. Lão giả chỉ vào Tiết Mị phía trước nữ tử áo trắng nói, đúng. Tiết Mị gật đầu, hướng nữ tử áo trắng đi một cái lễ, nói, Tiết Mị gặp qua Hứa sư tỷ, Mục sư huynh. Ừm. Hai người đồng thời nhẹ gật đầu, Hứa Vi Vi trực tiếp đem Tiết Mị kéo đến ngồi xuống bên cạnh mình, nhìn về phía trước, nói, vị kế tiếp. Tiêu Trường Sinh cùng Lâm Vũ Hiên hai người trọn vẹn đứng hơn nửa canh giờ về sau, rốt cục đến phiên hai người bọn họ, mà Tiết Mị trông thấy Tiêu Trường Sinh, cả người cũng là vô cùng khẩn trương, một đôi tay nhỏ không khỏi thật chặt bắt lấy góc áo của mình. Chương 100, một đầu kim linh căn, cầu tiên hoa. Anh em, ta lên trước a. Lâm Vũ Hiên vỗ vỗ Tiêu Trường Sinh bả vai. Hướng về phía Tiêu Trường Sinh đắc ý dương lên đầu, sau đó nhô lên bả vai hướng thẳng đến đo linh thạch đi đến, thật sâu ở trong lòng hít một hơi. Vướng. Lâm Vũ Hiên quát khẽ một tiếng, một cái tay trực tiếp khoác lên đo linh thạch phía trên, từng đạo màu nâu quang mang lập tức từ đo linh thạch phía trên trực tiếp xung ra, trọn vẹn 9 đầu cột sáng, đem toàn bộ quảng trường đều chiếu rọi có chút lóa mắt. Thiên thiên thổ thuộc tính linh thể. Ngồi tại đo linh thạch phía trước lão giả trông thấy một màn này, lập tức kinh hãi trực tiếp từ trên ghế dựa lớn đứng lên. Cả người trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Vũ Hiên bên người, một cái tay trực tiếp khoác lên Lâm Vũ Hiên trên bờ vai. Ai? Ngươi làm gì? Lâm Vũ Hiên giật nảy mình, vội vàng lùi lại, hoảng sợ kêu lên. Theo Lâm Vũ Hiên trong lòng bàn tay rời đi đo linh thạch, cái này đo linh thạch bên trên sáng lên cổ sáng lúc này mới chậm rãi ngầm hạ đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đứng tại phía trước mục trưởng Phong lông mày không khỏi nhíu một cái, tại thanh viện hắn một mực được vinh dự thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, người mang 8 đầu hỏa thuộc tính linh căn, cũng hoàn toàn chính xác để hắn có vốn để kiêu ngạo. Có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái tư chất cao hơn hắn một bậc Hứa Vi Vi, tiên thiên mục thuộc tính linh thể, 9 đầu linh căn thức tỉnh, mặc dù bây giờ tu vi không bằng hắn, có thể luận thành tựu, tương lai tất nhiên sẽ ở trên hắn. Cái này khiến hắn có một tia nguy cơ. Mà liên tại vừa mới, vậy mà lại nhiều thêm một vị tư chất không thua hắn, đã thức tỉnh 7 đầu hỏa thuộc tính linh căn Tiết Mị, cái này mà lại tu vi đã đạt đến địa linh cảnh nhị trọng thiên. Cái này khiến hắn cảm giác nguy cơ càng thêm nghiêm trọng. Có thể hai vị này còn chưa tính, dù sao cũng là nữ tử, vô luận thành tựu lại cao hơn, tư chất cho dù tốt, cũng uy hiếp không được hắn tại thanh viện đại sư huynh địa vị, nhưng bây giờ khác biệt, vậy mà xuất hiện một vị 9 đầu linh căn tiên thiên thổ thuộc tính linh căn Lâm Vũ Hiên, tư chất càng vượt qua hắn. Quả nhiên là tiên thiên thổ thuộc tính linh thể. Lão giả đối Lâm Vũ Hiên dễ rủa chẳng quan tâm, một đôi mắt tản ra nồng đậm tinh quang, nhìn qua Lâm Vũ Hiên, quát khẽ nói: Ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy, trở thành lão phu thân truyền đệ tử? Mặc dù lão giả chính là tại hỏi thăm Lâm Vũ Hiên ý tứ, có thể giọng điệu này bên trong lại rõ ràng có không thể cự tuyệt uy hiếp, chỉ cần Lâm Vũ Hiên dám cự tuyệt, lão giả tuyệt đối sẽ không để Lâm Vũ Hiên có quả ngon để ăn. Cái gì? Lâm Vũ Hiên vô cùng hoảng sợ, có thể ngay sau đó, một đôi mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng, không dám tin nhìn xem lão giả, nói: "Ngài muốn thu ta kết thân truyền đệ tử?" Cái gì là thân truyền đệ tử? Thân truyền đệ tử cũng không phải cái gì người đều tùy tiện nhận lấy, một khi thu làm thân truyền đệ tử, như vậy trong đó tình nghĩa, liền có thể so với phụ tử, vô luận lao sư có lớn hơn nữa thực lực, đều sẽ đối đệ tử dốc túi tương thụ, cũng sẽ không sợ hãi đệ tử thực lực vượt qua mình cũng không truyền thụ bí quyết. Cũng tỉ như Thiên Đạo Viện Thiên Đạo Kiếm, Thiên Đạo Kiếm là Thiên Đạo Viện trực hệ đệ tử mới có thể học tập, có thể Thiên Đạo Viện thức thứ 2 Vạn Kiếm Quy Tông, cũng chỉ có Thiên Đạo Viện hạ nhiệm viện trưởng mới có tư cách học tập. Nhưng nếu như có người hiện tại bái Thiên Đạo lão nhân vi sư, bị hắn thu làm thần truyền đệ tử, như vậy thì xem như Thiên Đạo Kiếm thức thứ 2 cũng sẽ truyền thụ cho đệ tử, nhưng là, kể từ đó, tên đệ tử này cũng liền tự nhiên trở thành hạ nhiệm Thiên Đạo Viện người thừa kế. Mà Thiên Đạo Viện người thừa kế, trừ phi tiền nhiệm viện trưởng không có thu được thân truyền đệ tử, nếu không đều là lấy loại hình thức này truyền thừa tiếp. Nguyện ý. Nguyện ý. Đệ tử Lâm Vũ Hiên khấu kiến sư phó. Lâm Vũ Hiên đại hỉ, vội vàng hướng phía lão giả quỳ xuống, dập đầu 3 cái, đi bái sư chi lễ, kể từ đó, Lâm Vũ Hiên cũng liền tự nhiên trở thành lão giả thân truyền đệ tử. Ha ha ha ha. Lão giả thấy thế không khỏi cười lên ha hả, cả người lộ ra thần thanh khí sảng, nói: không nghĩ tới lão phu hôm nay xuống núi một chuyến, vậy mà là lão phu tìm được một vị thân truyền đệ tử, ha ha ha ha. Lâm Vũ Hiên nhìn qua lão giả, cũng không khỏi đi theo nhẹ nhàng cười ngây ngô, có chút lúng túng nhìn qua lão giả. Chúc mừng đồng trưởng lão vui lấy được thân truyền đệ tử. Hứa Vi Vi đứng lên, đối lão giả ôm quyền chúc mừng, nàng tự nhiên có thể nhìn ra, cái này Đồng Thiên Song vội vã như thế muốn Lâm Vũ Hiên bái hắn làm thầy, tự nhiên là sợ hãi trở lại thanh viện về sau, liền bị người khác đoạt đi. Không nói trước thanh viện mấy vị phó viện trưởng, liền liền trưởng lão bên trong, cũng có mấy vị thực lực viễn siêu với hắn, còn có mười mấy người thực lực cùng hắn không kém nhiều trưởng lão, nếu thật là đến học viện, loại tư chất này đệ tử, chỗ nào còn đến phiên hắn. Tiết mị bảy linh căn tư chất, mặc dù là thuộc về tư chất thượng đẳng, nhưng là tư chất như vậy, trong vài năm còn có thể gặp phải một vị, có thể tiên thiên linh thể, vậy liền không thể thấy nhiều, chính là trăm năm khó gặp đích thiên tài. Chúc mừng đồng trưởng lão. Mục Trường Phong cũng là đối Đồng Thiên Song váy chúc mừng nói. Người tên là gì? Đồng Thiên Song hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lâm Vũ Hiên, trầm giọng hỏi. Đệ tử Lâm Vũ Hiên. Lâm Vũ Hiên vội vàng đáp, Đồng Thiên Song gật gật đầu, nói, đứng lên đi, ngươi không cần tham gia tiếp xuống khảo hạch, liền đứng tại Lao Phu sau lưng là đủ. Đúng. Lâm Vũ Hiên đại hỉ, từ dưới đất đứng lên, ánh mắt hướng phía Mục Trường Phong nhìn thoáng qua, để Mục Trường Phong sắc mặt có chút cứng đờ, nhưng vẫn là gạt ra một tia khuôn mặt tươi cười. Hướng về phía Lâm Vũ Hiên cười cười. Tiêu Trường Sinh không khỏi lắc đầu, hắn chỗ nào nhìn không ra cái này Lâm Vũ Hiên ý tứ, rõ ràng chính là khiêu khích Mục Trường Phong, ý kia rất rõ ràng, tiểu tử, ngươi không phải 8 đầu linh căn, ngươi không phải đắc ý sao? Lão tử có thể là 9 đầu linh căn. Bất quá Tiêu Trường Sinh cũng minh bạch, Lâm Vũ Hiên càng như vậy, ngược lại càng dễ dàng đắc tội với người, bất quá cái này cũng chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Thổ thuộc tính linh căn 9 đầu, cảnh giới nhân linh cảnh bắt trọng thiên. Trực tiếp thông qua nhập học, vị kế tiếp. Lâm Vũ Hiên đứng sau lưng Đồng Thiên Song về sau, Hứa Vi Vi lúc này mới tiếp tục mở miệng, ngồi tại Hứa Vi Vi bên người Tiết Mị thần sắc trở nên càng căng thẳng hơn, so với chính nàng khảo hạch thậm chí càng khẩn trương mấy lần. Đứng sau lưng Đồng Thiên Song Lâm Vũ Hiên, cũng là hướng về phía Tiêu Trường Sinh nắm chặt lại nắm đấm, ra hiệu Tiêu Trường Sinh cố lên. Tiêu Trường Sinh cười cười, trực tiếp đi ra phía trước, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên đo linh thạch phía trên. Một đạo kim sắc cổ sáng trực tiếp từ đo linh thạch phía trên phát sáng lên, phía trên biểu hiện cái này cảnh giới, nhân linh cảnh cửu trọng thiên. Làm sao có thể? Ngồi tại Hứa Vi Vi bên người Tiết Mị không khỏi kinh hô một tiếng. Thế nào? Hứa Vi Vi nghi ngờ nhìn về phía Tiết Mị lắc đầu, con mắt nhìn xem Tiêu Trường Sinh, có chút không dám tin, Trường Sinh ca thực lực so với nàng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể cũng chỉ có một đầu linh căn. 16 tuổi, nhân linh cảnh cửu trọng thiên, đã rất tốt. Chỉ là làm sao chỉ có một đầu linh căn. Hứa Vi Vi có một chút nhíu mày, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Khảo thí ngoại trừ khảo thí tư chất cùng thực lực, tuổi tác đồng dạng phân chia ở bên trong, ấn đạo lý nói, Tiêu Trường Sinh 16 tuổi liền tu luyện đến nhân linh cảnh cửu trọng thiên, thực lực như vậy tại trong thế tục đã coi như là thiên tài, có thể chỉ có một đầu linh căn, chú định mang ý nghĩa tương lai có thể đi đường có hạn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, cần mấy đầu linh căn, nói số. Cầu tiên hoa. Đồng trưởng lão, vị học viên này. Hứa Vi Vi nhìn về phía Đồng Thiên Song dò hỏi, Đồng Thiên Song mục đích tới nơi này, ngoại trừ tọa trấn bên ngoài, mục đích thứ hai chính là làm gặp được Hứa Vi Vi cùng Mục Trưởng Phong hai người không cách nào làm ra quyết định sự tình lúc, tiến hành an bài quyết đoán. Nhân linh cảnh cửu trọng thiên. Đồng Thiên Song nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, khẽ gật đầu, có thể là khi nhìn thấy đo linh thạch phía trên biểu hiện ra chỉ có một đầu kim linh cắt lúc, lông mày không khỏi nhíu một cái, lại ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Trường Sinh, có chút do dự. Sư phụ, vị này là ta hảo huynh đệ, hai chúng ta là cùng một chỗ tham gia khảo nghiệm, ngài liền để hắn thông qua đi. Lâm Vũ Hiên gặp Đồng Thiên Song do dự, không khỏi có chút kích động lên, đối Đồng Thiên Song nói. Đối với mình cái này vừa mới thu hoạch tư chất thiên tài đệ tử, Đồng Thiên Song trong lòng hết sức hài lòng, có thể là giờ phút này nhưng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không phải vi sư không muốn để cho ngươi vị bằng hữu này thông qua, hắn mặc dù cảnh giới đã miễn cưỡng đạt tới yêu cầu, có thể tư chất quá kém, mà lại, tuổi tác quá nhỏ, cho dù là vi sư thông qua hắn khảo thí, cái này vòng thứ hai, hắn cũng căn bản qua không được, huống chi còn có vòng thứ ba thực chiến khảo thí. Thực chiến khảo thí, tử thương khó tránh khỏi, thực lực như hắn, cho dù là qua vòng thứ hai, vòng thứ ba cũng tuyệt đối qua không được, thậm chí còn có khả năng vẫn lạc tại vòng thứ ba trong khảo nghiệm. Đồng Thiên Song nói xong, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này, Lâm Vũ Hiên thần sắc đại biến, sắc mặt có chút khó khăn, hắn hiểu được Đồng Thiên Song ý tứ, nếu như mình cầu Đồng Thiên Song, như vậy để Tiêu Trường Sinh thông qua cái này vòng thứ nhất khảo thí cũng không phải không có vấn đề, có thể là, nếu như vậy, đằng sau còn muốn vòng thứ hai, thậm chí là vòng thứ ba, phải biết, trong này thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm, đều là địa linh cảnh cao thủ, nhân linh cảnh đệ tử chỉ là mấy vị mà thôi. Đến vòng thứ ba khảo thí, lấy Tiêu Trường Sinh tư chất như vậy, tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Huynh đệ, Lâm Vũ Hiên nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, muốn nói lại thôi. Tiêu Trường Sinh cười cười, sờ lên cái mũi, đối Lâm Vũ Hiên nhiều một tia hảo cảm, nói, ta nhớ được ta linh căn giống như không chỉ một đầu, có phải hay không là các ngươi cái này đo linh thạch hỏng, nếu không, ta khảo nghiệm lại một lần. Phúc! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, người chung quanh lập tức nhịn không được cười phun ra ngoài, từng cái như là nhìn xem quái vật nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thầm nghĩ ngươi nha đầu góc không có cháy hỏng a. Vẫn sẽ hay không là đo linh thạch hỏng. Đầu góc ngươi hỏng đo linh thạch đều sẽ không hư. Cái này đo linh thạch có thể là quá trình phương pháp đặc thù luyện chế mà thành, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy phạm sai lầm. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh nhưng không có để ý ánh mắt của mọi người, trực tiếp đưa tay đặt ở đo linh thạch phía trên. Vù vù. Liên tục hai vệt hào quang màu vàng kim trực tiếp từ đo linh thạch phía trên xông ra, chung quanh trông thấy một màn này người nhất thời nhịn không được mở to hai mắt nhìn, từng cái ngốc ngốc nhìn xem đo linh thạch phía trên linh căn số lượng. Kim linh căn hai đầu. Trước đó không phải mới kim linh căn một đầu sao? Thật chẳng lẽ chính là đo linh thạch hỏng? Đúng à, khẳng định là đo linh thạch hỏng, nếu không làm sao có thể trước đó chỉ khảo thí ra một đầu linh căn, bây giờ lại kiểm tra ra hai đầu linh căn, khẳng định là xấu, tiểu tử này cũng thật xui xẻo, kém chút đem hắn cho soát rơi mất. Đúng vậy à, bất quá tiểu tử này thật đúng là quái thai, nhìn tuổi tác tựa hồ cũng không lớn, cũng liền 15-16 tuổi dáng vẻ, vậy mà cảnh giới liền đã đạt đến nhân linh cảnh cửu trọng thiên, nhân linh cảnh cửu trọng thiên cảnh giới, tăng thêm hai đầu kim linh căn, hẳn là thông qua được a. Nếu như cái này đều qua không được, ta đoán chừng ta cũng không qua được. Chung quanh trông thấy một màn này, người nhất thời mồm năm miệng mười nói, bọn hắn trong đó có không ít là con em nhà giàu, trong gia tộc tìm một khối đo linh thạch không có gì khó khăn, bởi vậy trong đó có không ít người trước khi đến đã khảo nghiệm qua mình linh căn. Cái này, Hứa Vi Vi có chút sững sờ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nàng vừa mới dự định làm ra quyết định, đem Tiêu Trường Sinh phủ định rơi, kết quả người ta liền đo ra hai đầu kim linh căn. Làm sao? Cái này còn không được. Có phải hay không muốn ba đầu kim linh căn mới có thể? Tiêu Trường Sinh nhìn xem giữ im lặng Hứa Vi Vi, cau mày hỏi, sau đó lại đưa tay khoác lên đo linh thạch phía trên. Ba ba ba. Ba đạo kim sắc quang mang từ đo linh thạch phía trên thoáng hiện, Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, ba đầu linh căn, lần này hẳn là thông qua được a. Lấy thực lực của hắn, nếu như muốn tận lực che giấu mình thực lực, cho dù là hoàng cảnh cường giả ra mặt, cũng tuyệt đối không cách nào đo ra hắn thực lực chân thật. Kiểm tra cảnh giới là thông qua thần thức dò xét, nhưng là điều kiện tiên quyết là đối phương thần thức cường độ vượt qua chính mình. Có thể điều này có thể sao? Toàn bộ thiên huyền giới mạnh nhất cũng liền hoàng cảnh mà thôi, mà thần thức của hắn lại là đế cảnh. Mặc dù chỉ là một tia tàn hồn, có thể cái này sợi tàn hồn thần thức uy lực cũng không phải chỉ là hoàng cảnh thần thức có thể vượt qua. 3. Ba đầu kim linh căn. Có người kinh hô một tiếng, giờ phút này Tiêu Trường Sinh biểu hiện hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Bọn hắn lần thứ nhất trông thấy có người khảo thí linh căn giống như chơi đùa, lúc nào linh căn không đủ còn có thể tăng. Liền ngay cả Đồng Thiên Song cũng bị Tiêu Trường Sinh một màn quỷ dị này cho kinh trụ. Nếu như nói Tiêu Trường Sinh ngay từ đầu nói đo linh thạch hỏng nguyên nhân, hắn còn tin tưởng, như vậy giờ phút này hắn tuyệt đối không tin là đo linh thạch hỏng. Đứng sau lưng Đồng Thiên Song Lâm Vũ Hiên cũng mở to hai mắt nhìn, mẹ nó à, ngươi cái này đo ra cái ba đầu linh căn, náo ra tới động tĩnh, so với mình cái này chín đầu linh căn động tĩnh đều đại a. Chỉ có một mực ngồi tại Hứa Vi Vi bên cạnh Tiết Mị trên mặt một mực treo nụ cười nhàn nhạt, thay thế trước đó khẩn trương, nàng liền biết, mình Trường Sinh ca tuyệt đối không thể nào là chỉ có một đầu linh căn đồ đần. Phi phi phi. Tiết Mị đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng ở trong lòng âm thầm hứ ba lần, nói thầm, Trường Sinh ca mới sẽ không là đồ đần đâu. Uy, sẽ không ba đầu linh căn còn thông qua bất quá khảo thí a? Cần mấy đầu linh căn, ngươi ngược lại là nói số a? Tiêu Trường Sinh gặp Hứa Vi Vi sững sờ tại nguyên chỗ không nói lời nào, cũng có chút gấp, đừng chậm trễ bản công tử thời gian được không? Phúc. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, những người khác lần nữa kem chút quỳ trên mặt đất, còn kém không đối lấy Tiêu Trường Sinh triệt để cùng bái, bọn hắn gặp qua trang bước, gặp qua phách lối, nhưng lại cũng chưa từng gặp qua phách lối như vậy giả bộ như vậy ép, cái gì gọi là cần mấy đầu linh căn? Cái gì gọi là nói thẳng số lượng? Ngươi cho rằng đo linh thạch là nhà ngươi, ngươi nói mấy đầu chính là mấy đầu a? Một lần nữa đổi một khối đo linh thạch. Đồng Thiên Song đối Hứa Vi Vi quát khẽ một tiếng, thanh âm có chút băng lãnh, hắn dùng thần thức kiểm tra Tiêu Trường Sinh, phát hiện Tiêu Trường Sinh tu vi đích thật là nhân linh cảnh cựu trọng thiên, mà lại tuổi tác cũng không phải ngụy trang, thật chẳng lẽ là đo linh thạch hỏng? Đúng. Hứa Vi Vi gật đầu, một lần nữa lấy ra một khối đo linh thạch, nói, một lần nữa khảo thí, chỉ cần đạt tới hai đầu linh căn, liền có thể thông qua. Hai đầu linh căn là được. Tiêu Trường Sinh ngẩn người, nhẹ gật đầu, tự lẩm bẩm, nói, vậy sao ngươi không nói sớm? Nói xong, Tiêu Trường Sinh lần nữa đưa tay khoác lên Hứa Vi Vi mới lấy ra đo linh thạch phía trên. Vù vù. Hai đạo màu vàng cổ sáng trực tiếp từ đo linh thạch phía trên dâng lên, chung quanh trông thấy một màn này người, trực tiếp quỳ, từng cái trong lòng mắng to, mẹ nó à, thật đúng là hai đầu. Có phải hay không người ta là 10 đầu linh căn, ngươi cũng có thể để cho cái này đo linh thạch lộ ra 10 đầu linh căn đến. Cái này đo linh thạch thật là ngươi ra. Không mang theo chơi như vậy a. Tác giả Quan Nguyệt nói, đổi mới hoàn tất, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, cầu tiên hoa, tạ ơn. Chương 102, Liệt Hỏa Trận, cầu tiên hoa, ở trong chứa đế minh bảy hảo. Kim thuộc tính linh căn 2 đầu, cảnh giới nhân linh cảnh cựu trọng thiên, tuổi tác 16, tổng hợp xét duyệt, thông qua. Hứa Vi Vi thật sâu thở hổn hển một hơi về sau, ánh mắt có chút chán ghét nhìn Tiêu Trường Sinh một chút. Mặc dù hắn không biết Tiêu Trường Sinh là thế nào làm được, nhưng là nàng dám cam đoan, cái này linh căn số lượng chợt nhiều chợt ít, tuyệt đối là Tiêu Trường Sinh dở trò quỷ, cùng đo linh thạch không có bất cứ vấn đề gì. Hi hi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh thông qua xét duyệt, Tiết Mị trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt có chút ái mộ nhìn qua Tiêu Trường Sinh. Ngươi biết hắn? Hứa Vi Vi lông mày khẽ nhíu một cái, nhìn về phía Tiết Mị nhàn nhạt hỏi. Ừm. Tiết Mị ngọt ngào nhẹ gật đầu. Nghe thấy Tiết Mị thừa nhận, Hứa Vi Vi sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm chán ghét, đối Hứa Vi Vi nói, về sau cách hắn xa một chút, ngươi là có được 7 đầu linh căn đích thiên tài thể chất, hắn bất quá là một cái chỉ cần 2 đầu linh căn phế vật, hai người các ngươi là không thể đi cùng nhau, tương lai ngươi cùng hắn ở giữa chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn, lớn đến để hắn chỉ có thể đối ngươi ngưỡng mộ. Tiết Mị khe khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, Trường Sinh ca rất lợi hại. Ngươi. Hứa Vi Vi bị Tiết Mị tức giận đến ngực một buồn bực, tiểu nha đầu này đơn giản chính là bị cái này nam nhân cho mê đến thần thoại hồn điên đảo, không được, nhất định phải tìm một cơ hội, để tiểu nha đầu này nhận biết cái này nam nhân chân thực diện mạo. Nghĩ tới đây, Hứa Vi Vi chừng Tiêu Trường Sinh một chút, mới lạnh lùng nói ra, vị kế tiếp. Tiêu Trường Sinh nhún vai, nữ nhân này chính là phiền phức, sớm một chút nói chỉ cần hai đầu linh căn chẳng phải có thể. Làm phiền toái như vậy. Lại qua một canh giờ về sau. Giờ phút này đã chính trực giữa trưa, mặt trời chói chang trên cao, rất nhiều người đã ở đây đứng trọn vẹn hơn 2 canh giờ, một chút cảnh giới thấp một chút người, giờ phút này đã bị phơi có chút mặt đỏ tới mang tai. Chúc mừng giờ phút này tất cả còn vẫn như cũ đứng tại trên quảng trường người, trong các ngươi mỗi người, đều là tất cả học sinh bên trong thiên tư chắc tuyệt người, có thể tư chất cũng không đại biểu thực lực. Đồng Thiên Song đứng lên, ra nua mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm không ngừng quanh quẩn tại mọi người bên tai, nhìn xem chúng nhân nói, hiện tại, các ngươi đem kinh lịch vòng thứ 2 khảo nghiệm, chỉ cần thông qua vòng thứ 2 khảo nghiệm người, liền có thể khẩn cấp vòng thứ 3 khảo thí. Nói, Đồng Thiên Song vung lên, kinh khủng linh lực trực tiếp bao phủ hơn phân nửa quảng trường, từng đạo linh khí hỏa diễm không ngừng từ cái này linh lực phạm vi bên trong bay lên, lộ ra dữ tợn sợ hãi. Ba ba ba. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, tất cả mọi người liền cảm giác thân thể nhẹ nhàng nghiêng một cái, sau đó liền trực tiếp xuất hiện ở cái này linh lực phạm vi bên trong. nguyên bản phía ngoài nhiệt độ không khí liền đã cao không hợp thói thường, giờ phút này tiến vào trong này, nhiệt độ càng là trực tiếp tăng lên hơn 10 lần. A. Đồng nhiên, một tên tham gia khảo thí học viên kêu thảm một tiếng, một đạo hỏa diễm từ lòng bàn chân của hắn dâng lên, dọa đến tên học viên này trực tiếp từ đạo này linh lực phạm vi bên trong chạy ra ngoài, sắc mặt trở nên vô cùng. Đào thải. Hứa Vi Vi băng lãnh thanh âm ở tên này học viên vang lên bên tai, sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn xem Hứa Vi Vi hét lớn, dựa vào cái gì nói ta đào thải, ta căn bản cũng không có làm gì. Ngươi rời đi đồng trưởng lão linh lực phạm vi bao phủ, tự nhiên đào thải. Hứa Vi Vi sắc mặt không có chút nào biến hóa, thanh âm vô cùng băng lãnh, nhìn xem linh lực phạm vi bên trong đám người, như là một cái cao ngạo thiên nga trắng, thanh âm lạnh như băng nói, tất cả mọi người, chỉ cần rời đi cái này linh lực phạm vi, liền trực tiếp đào thải. Đây là liệt hỏa trận, là chuyên môn dùng để khảo nghiệm học sinh tâm trí cùng thực lực trận pháp. Tại đạo này trong trận pháp, mỗi người nhìn như là đứng tại một vị trí, nhưng trên thực tế, nói tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt chi lực lại khác nhau rất lớn, thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, thiên tư càng tốt, như vậy nhận hỏa diễm thiêu đốt cũng liền càng nặng. Đồng Thiên song thanh âm chậm rãi nói, ánh mắt quét mắt trong trận pháp hơn 1000 danh thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm học sinh, nói, bất quá, cái tỷ lệ này không có chút nào sai lầm, nói cách khác, trong các ngươi mỗi người tiếp nhận độ khó, trên thực tế là đồng dạng, kể từ đó, khảo nghiệm chính là tu luyện người tâm cảnh. Con đường tu luyện, không riêng gì cảnh giới cùng thực lực, tâm cảnh trọng yếu giống vậy, một người tâm cảnh, quyết định người này tại đối mặt khó khăn lúc có thể hay không chịu đựng khó khăn khảo nghiệm, nếu như tâm cảnh không đạt được yêu cầu, cho dù là thiên tư cho dù tốt, tương lai cũng vô pháp đột phá đến cảnh giới chi cao. Đồng Thiên song thanh âm chậm rãi truyền vào trong thai của mọi người, đám người thần sắc không khỏi biến đổi, liền nghe được Đồng Thiên song mở miệng lần nữa, nói, chỉ cần có thể kiên trì trở thành cái này trong liệt hỏa trận, sau cùng 400 người, liền có thể thông qua cái này vòng thứ 2 khảo nghiệm thời gian là một canh giờ, nếu như trong vòng một canh giờ, có vượt qua 400 người vẫn như cũ kiên trì tại trong trận E. Hắc, như vậy tất cả còn tại trong trận pháp người, toàn bộ tấn cấp. Cái gì, chỉ cần có thể trong trận pháp này đợi một canh giờ, liền có thể tấn cấp vòng thứ 2, tham gia tầng thứ 3 khảo thí. Đây chẳng phải là nói, kỳ thật cái này vòng thứ 2 khảo thí, chỉ cần chịu đựng, liền có thể thông qua, trên thực tế không có cái gì danh ngạch hạn chế. Không sai, vô luận như thế nào, nhất định phải chịu đựng, ta có thể là địa linh cảnh tam trọng tiên, chỉ cần có thể chịu đựng, vòng thứ 3 khảo thí, 100% có thể thông qua. Các ngươi không nên xem thường cái này liệt hỏa trận, theo ta được biết, cái này liệt hỏa trận, tựa hồ là từ liệt dương đại trận bên trong tháo ra một phần nhỏ. Liệt dương đại trận nghe đồn ngay cả hoàng cảnh cường giả đều có thể trực tiếp thiêu chết ở trong đó, mà cái này cải biến về sau liệt hỏa trận, mặc dù không có uy lực lớn như vậy, thế nhưng lại cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể thông quan. Một số người nghe thấy Đồng Thiên Song, trở nên đấu trí sục sôi, nhưng đồng dạng, một số người tại biết rõ Đồng Thiên Song thi triển chính là liệt dương đại trận về sau, thần sắc đại biến. Đồng Thiên Song nhìn qua trong trận pháp đám người, thần sắc hài lòng nhẹ gật đầu, quả nhiên là ngẽ con mới để không sợ cọp. Vô luận là thanh viện hay là thiên đạo viện chiêu sinh, đều sẽ dùng đến cái này liệt hỏa trận, nhưng lại chưa từng nghe qua, có người có thể chịu đựng một canh giờ. Cho dù là lúc đầu thiên tư vô song Hứa Vi Vi, khoảng cách chịu đựng một canh giờ, cũng vẫn như cũ còn kém nửa khắc đồng hồ, tư chất như vậy, đã là tất cả tham gia qua liệt hỏa trận khảo nghiệm nhân chi bên trong, kiên trì lâu nhất một trong mấy người. A, nóng quá a, ta không kiên trì nổi, lại kiên trì xuống dưới, tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này mặt. Quả nhiên. Cũng không lâu lắm, trong trận pháp liền có người bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm, mà khoảng cách này trận pháp mở ra, ngay cả 30 thời gian hô hấp đều không có. Ta cũng không kiên trì nổi. Có sắc mặt người nóng màu đỏ bừng, toàn thân trên dưới vậy mà bốc khí nhiệt khí, hiển nhiên là ướt đẫm mồ hôi quần áo, lại bị ở trong đó nhiệt độ cao cho bốc hơi, từng cái bắt đầu không ngừng hét thảm lên. Tác giả Quan Nguyệt nói, cảm tạ mọi người cho tới nay hoàn toàn như trước đây ủng hộ, mặc dù mỗi ngày trông thấy rất nhiều độc giả bằng hữu nói đổi mới quá chậm. Không nhìn, có thể ngày thứ 2 ngay tại bình luận khu trông thấy thân ảnh của bọn hắn, Lão Quan rất cảm động, bởi vì bọn họ là bởi vì thích Lão Quan sách, mà không phải ghét bỏ Lão Quan sách, Lão Quan về sau sẽ càng thêm cố gắng đổi mới, viết ra các người thích cố sự. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Mặt khác, vì để cho mọi người trước tiên nắm giữ đổi mới thời gian, Lão Quan thành lập một cái 2000 người siêu cấp 7 đế minh tổng bộ, cái này 7 cũng chính là chúng ta đế minh về sau tổng 7, 7 hào 5111355231. Chủ nhóm chính là Lão Quan bản nhân, mọi người cũng có thể thông qua đế mi. Nhờ tăng thêm Lão Quan hảo hữu, bầy danh thiếp thống nhất cách thức là đế minh ngũ hoặc là đế manh ngũ, nam minh nữ manh, mọi người tự chủ đổi tên, tạ ơn phối hợp. Phía sau cái kia ngũ tự, dốc sức làm âm u liền có thể ra, cuối cùng, lao quan lần nữa sâu, không, tình, muốn, mời, bức, cầu, mặt, cầu tiên hoa. Tiên hoa còn kém 5 đóa liền có thể lại thêm canh một. Chương 103, nướng gà rừng, cầu tiên hoa. Không đến trăm hơi thở thời gian, đứng tại trong liệt hỏa trận hơn 1.000 người, liền đã có mấy chục người bởi vì không kiên trì nổi, trực tiếp bị đào thải bị loại, trong đó lại còn có một vị địa linh cảnh tam trọng thiên cao thủ. Cái này khiến vị này địa linh cảnh tam trọng thiên cao thủ sắc mặt nóng hổi vô cùng, bởi vì lúc trước chính là hắn nói ra, chỉ cần thông qua vòng thứ 2, liền có thể 100% thông qua vòng thứ 3, kết quả cái này vòng thứ 2 vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp bị đào thải. Lúc đầu hôm nay thời tiết liền tương đối nóng, còn ở lại chỗ này dạng hoàn cảnh hạ thiết trí liệt hỏa trận, có thể dùng liệt hỏa trận độ khó tăng lên không chỉ một lần, dạng này nhiệt độ phía dưới, người ở bên trong, có thể chịu đựng một khắc đồng hồ thời gian, liền đã xem như không tệ. Đúng vậy à, nếu như là ta, đoán chừng ngay cả nửa khắc đồng hồ thời gian đều không kiên trì nổi, cái này thanh viện chiêu sinh tư cách còn thật đúng là khó khăn, xem ra ta là không có tư cách tiến vào thanh viện. Một chút còn không có tham gia thanh viện khảo thí đệ tử, nhìn xem cái này liệt hỏa bay lên liệt hỏa trận, không khỏi cảm khái nói. Đồng trưởng lão vậy mà đem liệt hỏa trận thời gian thiết trí đến một canh giờ, nơi nào sẽ có người có thể kiên trì đến một canh giờ, nửa canh giờ không đến, đoán chừng người liền đã bị nướng chín. Có người lắc đầu nói, chờ một chút, các ngươi mau nhìn. Đông nhiên, có người kinh hô một tiếng, một đôi mắt trận thật lớn, không dám tin nhìn chằm chằm liệt hỏa trận trung ương, chỉ gặp tại liệt hỏa trận khu vực hạch tâm, một tên thiếu niên mặc áo trắng, không biết từ nơi nào lấy ra một thanh trường kiếm, sau đó đem một cái gà rừng cắm ở trên trường kiếm mặt, cả người ngồi xổm trên mặt đất, đem gà rừng đặt ở thỉnh thoảng từ mặt đất dâng lên hỏa diễm bên trên, người này không phải người khác, chính là cùng một chỗ tham gia khảo hạch Tiêu Trường Sinh. Gia hỏa này. Hắn đang làm gì? Người ta đều tại gian khổ chống cự liệt hỏa trận trận pháp, hắn ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp lợi dụng liệt hỏa trận bắt đầu nướng gà rừng. Có lầm hay không? Hắn liền không sợ gà rừng không có nướng chín, mình trước bị nướng chín sao? Ta thiên, các ngươi nhìn hắn trong tay thanh trường kiếm kia, nếu như ta không có nhìn lầm, cái kia hẳn là một thanh huyền cấp thượng phẩm linh khí, ta thao à. Dùng huyền cấp thượng phẩm linh khí nướng gà rừng, hắn còn dám hay không lại khoa trường một chút? Phung phí của trời a. Có nhân nhẫn không ở tức miệng mắng to, từng cái thịt đau vô cùng, bọn hắn nằm mộng cũng nhớ lấy mình có thể có được một thanh huyền cấp hạ phẩm linh khí, gia hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp dùng huyền cấp thượng phẩm linh khí bắt đầu nướng gà rừng. Liền ngay cả mục trưởng Phong trông thấy một màn này, cũng là nhịn không được lông mày hơi nhíu, thật chặt bắt tay bên trong vũ khí, trong tay hắn chuôi này vũ khí, cũng vẹn vẹn chỉ là một thanh huyền cấp thượng phẩm linh khí, hơn nữa còn là hắn gia nhập thanh viện lâu như vậy về sau. Không xong biết rõ bao nhiêu nhiệm vụ mới lấy được linh khí. Bởi vậy hắn đem trong tay linh khí xem là sinh mệnh của mình, mà trước mắt ra hỏa này đâu. Hắn đang làm cái gì? Dùng huyền cấp thượng phẩm linh khí nướng gà rừng. Ngưu bức. Lâm Vũ Hiên nhìn qua trong đám người thoải mái nhàn nhã nướng gà rừng Tiêu Trường Sinh, trực tiếp đối Tiêu Trường Sinh dựng lên một cái ngón tay cái. Hắn thừa nhận, lần này hắn là thật đối Tiêu Trường Sinh chịu phục. Hồ nháo. Ngồi tại trên ghế dựa lớn Đồng Thiên Song trông thấy một màn này. Đồng dạng tức giận đến sắc mặt một mảnh xanh xám, hảo hảo khảo hạch, vậy mà gặp phải dạng này một cái cũng không biết tốt xấu tiểu tử, vậy mà lợi dụng hắn bố trí trận pháp nướng gà rừng. Gầm thét một tiếng, Đồng Thiên song tay phải nâng lên, liền định đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp quét ra trận pháp, Hứa Vi Vi thấy thế, vội vàng đứng lên, nói, đồng trưởng lão chấm đã. Người có lời nói. Đồng Thiên song sắc mặt phẫn nộ mà hỏi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hứa Vi Vi, Hứa Vi Vi thiên tư đích thật là trăm năm khó gặp. Có thể hắn nói thế nào cũng là địa vương cảnh cường giả, một người thiên tư tốt, không có nghĩa là đi liền càng xa. Hứa Vi Vi minh bạch, tự tay đánh gãy Đồng Thiên Song sự tình, để Đồng Thiên Song tức giận, đối Đồng Thiên Song vội vàng nói, đồng trưởng lão, chúng ta khảo hạch nội dung bên trong, cũng không có minh xác quy định, không cho phép học viên ở bên trong. Khục, nướng gà rừng. Hứa Vi Vi nói, cũng là nhịn không được đoạn mất một hơi, mới chậm rãi nói ra gà rừng hai chữ, trong lòng cũng là đối Tiêu Trường Sinh càng thêm chán ghét. Giờ phút này nàng đã đem Tiêu Trường Sinh xem như an ý dùng mánh lưới hạng người. Nhưng bọn hắn thanh viện trong khảo nghiệm, hoàn toàn chính xác không có minh xác quy định, đệ tử không cho phép tại vòng thứ 2 trong khảo hạch làm những chuyện khác, thậm chí còn cổ vũ học viên lợi dụng mình bản thân chống cự cái này vòng thứ 2 nhiệt độ cao, tỉ như lợi dụng linh kỹ công pháp đều có thể, chỉ cần không rời đi cái này liệt hỏa trận là đủ. Bởi vậy Tiêu Trường Sinh lần này cách làm mặc dù ghê tởm, nhưng lại cũng không có xúc phạm quy tắc, chỉ bất quá khác nhau vâng. Người ta là liều mạng chống cự, mà ra hỏa này là nướng gà rừng. Nếu như Đồng Thiên Song đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp quét ra ngoài, như vậy thế tất sẽ khiến rất nhiều người hữu tâm cố ý nhằm vào Thanh Viện, giải lời đồn, nói Thanh Viện cưỡng ép đem khảo hạch đệ tử trục xuất khảo thí, cái này thế tất sẽ đối với Thanh Viện tạo thành nhất định ảnh hưởng, ngày sau còn có ai sẽ muốn tham gia Thanh Viện. Lão Phu minh bạch, may mắn có ngươi nhắc nhở Lão Phu. Đồng Thiên Song nhướng mày, mặc dù Hứa Vi Vi chỉ nói một nửa, nhưng là hắn sao mà cáo giả, tự nhiên minh bạch hắn thật trong cơn tức giận đem ruột non oanh ra ngoài. Như vậy thế tất sẽ đối với Thanh Viện tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Càng quan trọng hơn vâng, hắn là tình nguyện trưởng lão, mà lại chuyện này lại là hắn tự mình gây nên, về sau mình còn thế nào tại Thanh Viện ngẩng đầu. Kém chút liền vừa mất thúc đẩy thiên cổ hận, may mắn có Hứa Vi Vi nhắc nhở. Đông trưởng lão, liệt hỏa trận nhiệt độ càng ngày càng cao, tiểu tử này cũng chỉ là muốn ăn ý dùng mánh lưới, cố ý gây cho người chú ý mà thôi, hoàn toàn không cần quan tâm, hắn coi như hiện tại giả bộ như không có việc gì, cũng tuyệt đối kiên trì không đến cuối cùng. Một bên Mục Trưởng Phong cũng là vội vàng dàn xếp nói. Ừm. Đồng Thiên Song nhẹ gật đầu, lúc này mới tiếp tục ngồi xuống, có thể lửa giận trên mặt lại không chút nào tiêu giảm, vận chuyển khống chế linh lực liệt hỏa trận, trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh chỗ khu vực nhiệt độ tăng lên gấp đôi. Vâng. Quả nhiên, theo Đồng Thiên Song linh lực vận chuyển, một cỗ hung mãnh hỏa diễm trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh vây quanh, bất quá cũng may ngọn lửa này bởi vì là khảo hạch, cũng không phải là thật hỏa diễm. Sẽ không thiêu đốt quần áo, nếu không Tiêu Trường Sinh giờ phút này đừng nói y y phục, đoán chừng ngay cả tóc đều đốt không có. Bất quá mặc dù dạng này, nhưng là nhiệt độ lại là không giảm chút nào. Hừng hực liệt hỏa giấy lên, để nơi xa trông thấy một màn này người, đều là nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Ừm, cái này cũng không tệ lắm. Trông thấy hỏa diễm tăng vọt, Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nếu như hỏa diễm giống trước đó như thế, muốn đem cái này gà rừng tại khảo hạch thời gian bên trong nướng chín, thật đúng là chênh lệch một như vậy một chút. Cái này gà rừng là lúc trước hắn vừa mới trở lại Thanh Vương Thành thời điểm vừa mới bắt giữ, vốn là dự định trực tiếp ném cho tiệm cơm để cái kia chủ quán cơm giúp làm một cái nướng gà rừng, bất quá đã nơi này có miễn phí hỏa, vậy liền tự mình động thủ tốt, nhất cử lương tiện. Đáng tiếc, chính là kém chút gia vị. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt thở dài một hơi, đồng nhiên quay đầu nhìn mình bên người một tên nam tử, vô vô bả vai của đối phương, hỏi, lão huynh, có gia vị không có? Không có gia vị quả ớt muối loại hình cũng được a. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, những người khác trực tiếp quỳ, đại gia ngươi a, ngươi chân thật định mình là tới tham gia Thanh Viện khảo hạch, mà không phải để nướng gà rừng. Còn gia vị em gái ngươi a. Tác giả Quan Nguyệt nói, canh thứ 2 dâng lên, cầu tiên hoa, đợi lát nữa còn có đổi mới, cảm ơn mọi người ủng hộ. Mặt khác Bất Bại Võ Đế Đế Minh tổng bộ chính thức thành lập, bầy hào 5111352331, mọi người không có thêm bầy lập tức thêm bầy đi. Có tin tức gì cùng thông chi lão quan sẽ trước tiên tại bảy bên trong cáo chi. Cầu tiên hoa, cầu tiên hoa, cầu tiên hoa. Chương 104, hương vị cũng không tệ lắm, tiên hoa tăng thêm, tiếp tục cầu tiên hoa. Hừ. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên học viên này sắc mặt cứng đờ, lập tức hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vận chuyển công pháp chống cự từ mặt đất dâng lên hỏa diễm, căn bản lười nhắc cùng Tiêu Trường Sinh nói nhiều một câu. Kia cái gì, các ngươi ai có gia vị? Gặp người này không trả lời mình, Tiêu Trường Sinh ngẩn người. Ngẩng đầu nhìn một chút trong trận pháp những người khác, có chút nghi ngờ hỏi, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, vừa mới trong lòng hơi bình phục một chút người, lần nữa nhịn không được kém chút bạo tẩu. Nếu như không phải trở ngại nơi này là khảo thí, bọn hắn cũng sớm đã không nhịn được muốn cùng một chỗ quần công. Được rồi, không có gia vị liền không có gia vị đi, cứ như vậy trực tiếp nướng, hương vị hẳn là cũng không sai. Gặp những người khác đồng dạng không nguyện ý phản ứng mình, Tiêu Trường Sinh nhún vai, lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói. Đám người hít một hơi thật sâu, từng cái trong lòng như là rời sông lấp biển, có thể là theo thời gian càng lâu, đám người cũng càng phát ra cảm giác không thích hợp. Gia hỏa này, hắn có vẻ giống như người không việc gì đồng dạng. Bên ngoài sân, có người trông thấy vẫn như cũ nướng gà rừng Tiêu Trường Sinh, nhịn không được mở miệng nói, con mắt trợn thật lớn, nguyên bản bọn hắn coi là Tiêu Trường Sinh cũng chỉ là cố làm ra vẻ, nhiều nhất không đến nửa khắc chủng, liền sẽ trực tiếp bị đào thải. Có thể giờ phút này đã qua trọn vẹn một khắc đồng hồ. Trong trận pháp, đã đào thải trọn vẹn hơn 300 người, còn lại không đến 1.000 học viên, cả đám đều đã là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng lên. Mà Tiêu Trường Sinh, trên mặt của hắn đừng nói mồ hôi, liền ngay cả sắc mặt đều không có hơi biến hóa một chút. Từ ngực, một đạo không thế nào hài hòa thanh âm từ trong đám người truyền ra, quá trình một khắc đồng hồ thời gian, Tiêu Trường Sinh trong tay gà rừng, cũng tại lúc này bắt đầu tản mát ra một chút xíu mùi thơm phiêu giật tứ tán, để rất nhiều người không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn vì lần này khảo hạch, có thể là sáng sớm liền đến nơi đây xếp hàng, đại đa số người ngay cả điểm tâm đều chưa từng ăn qua, Bất quá người tập võ, vốn là thể lực dồi dào, cho dù là thiên không ăn đồ vật cũng không có việc gì. Có thể là không ăn không có nghĩa là không đói bụng a. Lúc đầu bọn hắn cả đám đều không có ăn cái gì dục vọng, chỉ là một lòng nghĩ khảo hạch, có thể hết lần này tới lần khác trong cuộc thi tới Tiêu Trường Sinh như thế một cái kỳ hoa, vậy mà lợi dụng liệt hỏa trận nướng gà rừng. Núi này gà vốn là sơn chân, quá trình Tiêu Trường Sinh như thế một phen nướng, cho dù là không có thả bất luận cái gì gia vị, cũng là mùi thơm nước mũi, không khỏi liền khơi gợi lên bọn hắn trong bụng muốn ăn, ánh mắt không tự chủ được hướng phía Tiêu Trường Sinh trên tay gà rừng nhìn lại. Ừ ngực. Lại là một thanh âm truyền vào trong thai mọi người, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong trận pháp, thậm chí ngay cả truyền lên từng đợt đói khát âm thanh, có thể dùng một đám tham gia khảo thí người lập tức xấu hổ vô cùng, đỏ bừng cả khuôn mặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái này hỗn đản. Trận pháp bên ngoài, Hứa Vi Vi sắc mặt vừa thẹn vừa giận, nhìn Trung Thanh Viện Kỳ trước chiêu sinh khảo thí, lúc nào phát sinh qua dạng này mất mặt xấu hổ sự tình. Giờ phút này Hứa Vi Vi đều đang nghĩ trước đó mình ngăn cản Đồng Thiên Song muốn đem Tiêu Trường Sinh anh ra ngoài đến tột cùng đúng hay không. Mà lại người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là bọn hắn thân là Thanh Viện đích thiên tài đệ tử, tăng thêm cảnh giới của bọn hắn cũng sớm đã đạt tới thiên linh cảnh, tự nhiên có thể phát hiện trong trận pháp một chút dị dạng. Trận pháp này bên trong, Đồng Thiên Song vì có thể làm cho Tiêu Trường Sinh sớm một chút bị loại, cũng sớm đã âm thầm động tay chân, tăng lên Tiêu Trường Sinh bên người nhiệt độ. Nhưng mà cho dù là dạng này, Tiêu Trường Sinh giờ phút này cũng liền mặt không đổi sắc, phảng phất không có chuyện người đồng dạng. Lại qua trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, giờ phút này đã cách toàn bộ khảo hạch thời gian trôi qua gần một nửa canh giờ, toàn bộ trong trận pháp nhân số, đã chỉ còn lại không tới sau cùng 500 người. Nói cách khác, chỉ cần lại đào thải 100 người, như vậy một vòng này tấn cấp học sinh, cũng liền triệt để xác định, có thể giờ phút này Tiêu Trường Sinh lại còn một chút sự tình đều không có, thậm chí ngay cả lông mày đều không nháy mắt một cái. Nhìn lại những người khác, cái kia không phải một mặt đỏ bừng, sắc mặt khó coi vô cùng, từng cái nghiến răng nghiến lợi, hy vọng có thể kiên trì đến cuối cùng, đều đã kiên trì lâu như vậy, không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Ngươi không phải nói, tiểu tử này chỉ là ăn ý dùng mánh lưới, không kiên trì được bao lâu sao? Làm sao đến bây giờ còn không có đào thải? Đồng Thiên Song nhìn về phía Mục Trường Phong, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, chính hắn cũng bị tức giận đến không nhẹ, đường đường địa vương cảnh cường giả. Âm thầm đối một người học viên đề cao khảo hạch độ khó, kết quả người ta thí sự mà không có, cái này khiến hắn tấm mặt mo này đặt ở nơi nào. Trong lúc nhất thời, tất cả khí toàn bộ phát tiết vào Mục Trường Phong trên thân. Cái này, Đông Trường Lão, tiểu tử này hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, trên người hắn, sẽ có hay không có cái gì chống cự nhiệt độ bí bảo. Mục Trường Phong cũng là sắc mặt cứng đờ, nhưng là đối mặt Đồng Thiên Song, vẫn như cũ chỉ có thể bồi khuôn mặt nhỏ, đối Đồng Thiên Song thận trọng nói. Bí bảo. Đồng Thiên Song có chút nghi hoặc, một đạo thần thức lần nữa rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, đối Tiêu Trường Sinh tiến hành kiểm tra, có thể kết quả lại phát hiện, căn bản không có bất kỳ vật gì, mặc dù Tiêu Trường Sinh trên thân có được một cái nhận chứa vật, nhưng để ở trong nhận chứa đồ vật, là không thể nào phát sinh hiệu quả gì. Hừ, nếu có bí bảo, ngươi cho rằng Lão Phu sẽ xem xét không ra. Đồng Thiên Song hừ lạnh một tiếng, thanh âm vô cùng băng lãnh quát. Vâng, là. Đồng Trường Lão, yên tâm đi. Tiểu tử này khẳng định không kiên trì được quá lâu. Mục Trường Phong đối Đồng Thiên Song ấp a ấp đúng nói cuối cùng ngay cả chính hắn đều có chút không tin. Mẹ nó, nhìn tiểu tử kia bộ dáng, là không kiên trì được quá lâu dáng vẻ. Toàn bộ trong trận pháp, giống như liền không có người so với hắn thoải mái hơn đi. Cái này nếu là đều kiên trì không đến cuối cùng, vậy liền thật sự có quỷ. Ghê tởm. Mục Trường Phong trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, bởi vì cái này tiểu tử. Hắn vậy mà vô duyên vô cớ bị Đồng Thiên Song dạy dỗ một trận, mà lại hắn lại chỉ có thể đối Đồng Thiên Song cười làm lành mặt, cảm giác như vậy để trong lòng của hắn thập phần khó chịu, đơn giản so ăn một con rồi còn để hắn khó chịu. A, ta không kiên trì nổi, ta rời khỏi, không thi. Rốt cục, lại có một tên học viên lựa chọn rời khỏi tranh tài, đến lúc này, toàn bộ trong trận pháp, đã chỉ còn lại không tới 450 danh học sinh, có học sinh thậm chí đã bị nóng kem chút té xịu quá khứ, còn vẫn tại đau khổ cắn răng kiên trì. Các ngươi nhìn, quái vật kia, hắn lại còn một chút việc mà đều không có, mà lại. Hắn vậy mà trực tiếp ở bên trong ăn lên gà rừng. Bên ngoài sân, có người trông thấy trong trận pháp Tiêu Trường Sinh chậm rãi thưởng thức gà rừng Tiêu Trường Sinh, kém chút kinh điệu cái cảm. Giờ phút này toàn bộ trong trận pháp đã không đến 450 người, cho tới bây giờ, nếu như nói Tiêu Trường Sinh còn không cách nào kiên trì, bọn hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng, chỉ là để bọn hắn có chút không thể tiếp nhận chính là... Tiêu Trường Sinh vậy mà trực tiếp tại trong trận pháp ăn lên gà rừng. Ừm, hương vị cũng không tệ lắm. Không nhìn đám người kinh ngạc ánh mắt, Tiêu Trường Sinh tự mình bắt đầu ăn, còn thỉnh thoảng lầm bầm lầu bầu bình luận một câu, để trong lòng mọi người một trận phát điên, liền ngay cả phụ trách trận pháp Đồng Thiên Song, giờ phút này sắc mặt cũng biến thành một mảnh xanh xám. Hương vị cũng không tệ lắm. Không sai đại gia người A. Ngươi sao không đi chết đi A. Tác giả Quan Nguyệt nói, tiên hoa tăng thêm, cảm tạ mọi người ném tiên hoa, trước mắt vẫn như cũ là tiên hoa bảng hạng 8, khoảng cách tiên hoa bảng hạng 8 chỉ kém 2 đoá tiên hoa, mọi người đưa trong tay tiên hoa phát ra tới đi. Đợi lát nữa còn có đổi mới. Chương 105, lịch sử thứ nhất, khen thưởng tăng thêm, cầu tiên hoa. Theo Tiêu Trường Sinh đem chọn chỉ gà rừng tiêu diệt, chung quanh nhìn xem một màn này người, từng cái mặt đều đã đen, giờ phút này bọn hắn đã hoàn toàn không muốn lại nhiều nhìn Tiêu Trường Sinh một cái, gặp qua biến thái, chưa từng thấy qua biến thái như vậy. Đáng chết. Tiểu tử này vậy mà tấn cấp. Có trong lòng người vô cùng oán hận nhìn xem Tiêu Trường Sinh, Tiêu Trường Sinh bất quá là một cái nho nhỏ nhân linh cảnh cửu trọng thiên, mà lại hai cái cũng mới chỉ có 2 đầu kim linh căn mà thôi, làm sao có thể cũng sẽ thông qua xét duyệt. Ta từ bỏ. Có người từ trong trận pháp đứng dậy, dù sao đã tấn cấp, liền không có tất yếu lại đợi ở bên trong. Cái này vòng thứ 2 khảo hạch, vốn chính là khảo hạch kiên trì đến sau cùng 400 danh thành viên, như là đã thành công tấn cấp 400 danh một thành viên, như vậy tự nhiên không cần lại tiếp tục chờ đợi. Về phần Tiết Mị cùng Lâm Vũ Hiên hai người này, bởi vì là trực tiếp thông qua trở thành thanh viện học sinh, căn bản không cần lại tiếp tục tham gia khảo hạch, cũng liền tự nhiên không cần lại tham gia vòng thứ 3 khảo thí, vì vậy trên thực tế lần này thu nhận học sinh danh lạch, so ngày trước nhiều 2 tên đặc thù học viên. Bất quá bình thường chiêu sinh, ngay cả một tên 6 đầu linh căn thể chất học sinh đều rất khó chiêu đến, lần này lại tuyển nhận đến một vị 7 linh căn thuộc tính học viên cùng một vị tiên thiên linh căn học sinh, dạng này thu hoạch, đã vượt xa ngày trước thành tựu. Ta cũng từ bỏ tiếp tục khảo hạch. Có người từ bỏ về sau, đã tấn cấp thành công học viên, bắt đầu liên tiếp lựa chọn từ bỏ, rất nhanh, toàn bộ trong liệt hỏa trận, vậy mà chỉ còn lại Tiêu Trường Sinh một người, những người khác không khỏi cổ quái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói một canh giờ, lúc này mới không đến nửa canh giờ, các ngươi làm sao lại từ bỏ rồi? Tiêu Trường Sinh nhìn xem chung quanh từ bỏ học viên, có chút im lặng nói, trong giọng nói có chút khinh thường, ngay cả nho nhỏ một canh giờ đều không kiên trì nổi, còn tham gia cái gì khảo hạch? Hô! Có người nghe thấy Tiêu Trường Sinh, không khỏi hít một hơi thật sâu, ánh mắt hung tợn trừng mắt Tiêu Trường Sinh, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, giờ phút này Tiêu Trường Sinh cũng sớm đã bị người cho loạn đao chém chết. Không thèm để ý ánh mắt của người khác, Tiêu Trường Sinh trực tiếp khoanh chân ngồi ở liệt hỏa trận trung ương, mặc cho liệt hỏa không ngừng đốt cháy da thịt của hắn. Hỗn độn thần thể lại có một chút tăng lên. Tiêu Trường Sinh trong lòng âm thầm có chút kinh hô, cho tới nay, hắn đều không có làm sao tận lực rèn luyện thể chất của mình, bởi vì hỗn độn thần thể vốn là thiên địa này bá đạo nhất cường đại nhất thể chất, không có cái thứ hai. Thể chất như vậy, chỉ cần là đột phá một cái tiểu giai đoạn, như vậy tại giai đoạn này bên trong, hắn tu luyện thể chất, chính là vô địch. Có thể giờ phút này hắn mới phát hiện, hắn hiển nhiên đối hỗn độn thần thể nhận biết hay là có một chút sai lầm, bởi vì quá trình cái này liệt hỏa trận không ngừng đốt cháy, hắn phát hiện hỗn độn thần thể cường độ vậy mà tăng lên một tia, mặc dù chỉ là một tia, nhưng là đối với cho tới nay cơ hồ không có tận lực tu luyện thể chất Tiêu Trường Sinh tới nói, đơn giản chính là cảnh tỉnh. Mà lại hắn hiểu được, hỗn độn thần thể sở dĩ chỉ để thăng một tia, không phải là bởi vì hỗn độn thần thể quá cường đại, mà là giờ phút này rèn luyện hắn thể chất hỏa diễm. Nhiệt độ quá thấp, dạng này nhiệt độ, cho dù là không có tu luyện hỗn độn thần thể, hắn đều có thể ngăn cản xuống dưới. Mà tu luyện hỗn độn thần thể, thời khắc này nhiệt độ, đối với hắn mà nói, đơn giản chính là tiểu hỏa miêu, thậm chí ngay cả một chút cảm giác nóng rực hắn đều cảm giác không thấy, bất quá hỗn độn thần thể đột nhiên tăng cường, lại làm cho hắn tìm được để hỗn độn thần thể càng cường đại hơn phương pháp. Nếu như lấy hỏa diễm có thể rèn luyện thể chất, vậy có phải hay không cũng có thể lợi dụng lôi điện các loại phương thức đến rèn luyện thể chất? Tiêu Trường Sinh trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn hiện tại đã đem hỗn độn thần thể tu luyện đến thần thể tiểu thành cảnh giới đại viên mãn, có thể là muốn đột phá đến thần thể trung thành, còn không biết cần thời gian bao lâu. Nhưng nếu như có thể lợi dụng hỏa diễm mấy người phương thức tăng cường thể chất, như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho thần thể đột phá đến trung thành tốc độ gia tăng không ít. Đương nhiên, thể chất tăng cường về sau, muốn đột phá, cần thiết tiêu hao linh lực cũng càng nhiều. Bất quá một khi đột phá, như vậy Tiêu Trường Sinh dám cam đoan, lấy hỗn độn thần thể bá đạo, chỉ sợ chỉ cần đạt tới trung thành, đều có thể ngạnh kháng rất nhiều luyện thể pháp môn cảnh giới đại thành. Gia hỏa này hắn đang làm gì? Hắn lại còn một người đợi trong liệt hỏa trận, chẳng lẽ hắn là muốn khiêu chiến tại trong liệt hỏa trận kiên trì thời gian sao? Có người trông thấy Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ đợi tại liệt hỏa trận trung ương, thậm chí còn khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp nhắm mắt tu luyện, không khỏi một trận tê cả da đầu, âm thanh run rẩy nói. Hắn bất quá là nho nhỏ nhân linh cảnh cửu trọng thiên, có thể kiên trì đến bây giờ đã không dễ dàng, lại kiên trì xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lịch sử có thể chịu đựng đến nửa canh giờ trở lên người, đều là có được 7 đầu linh căn trở lên đích thiên tài. Đúng à, liền ngay cả Hứa sư tỷ, nàng lúc đầu trong liệt hỏa trận, cũng liền chờ đợi hơn nửa canh giờ, khoảng cách một canh giờ cũng còn chênh lệch một khắc đồng hồ. Có người dám khai nói, Hứa Vi Vi là ai? Đây chính là tiên thiên linh thể, có được 9 đầu linh căn tuyệt thế thiên tài, dạng này người đều không cách nào trong liệt hỏa trận đợi một canh giờ, tiểu tử này vậy mà muốn khiêu chiến tại trong liệt hỏa trận đợi thời gian. Hy vọng hắn sớm một chút ra đi, chỉ cần hắn ra, như vậy cái này vòng thứ 2 khảo hạch cũng liền kết thúc, sớm một chút tham gia xong vòng thứ 3 khảo hạch, tiểu tử này coi như trong liệt hỏa trận đợi lại lâu thì có ích lợi gì đâu, lấy thực lực của hắn, căn bản không có khả năng thông qua vòng thứ 3 khảo thí. Có người lắc đầu, nho nhỏ một cái nhân linh cảnh cửu trọng thiên, lại còn ở chỗ này chậm trễ mọi người thời gian, chờ đến vòng thứ 3 khảo hạch, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Trường Sinh Ca. Ngồi tại Hứa Vi Vi bên cạnh Tiết Mị vừa muốn mở miệng gọi Tiêu Trường Sinh ra, liền bị Hứa Vi Vi trực tiếp đánh gãy, nói: "Tiết sư muội, tiểu tử này còn tại khảo hạch vòng thứ 2, ngươi bây giờ là không thể đánh gãy hắn." "Có thể là Trường Sinh ca rõ ràng đã thông qua khảo hạch a." Tiết Mị nói. Hứa Vi Vi gật đầu, nói: "Đúng, thật sự là hắn thông qua khảo hạch, có thể là quy định chính là quy định, không gặp hắn chưa hề đi ra, ngay cả đồng trưởng lão đều không thể gọi hắn cưỡng ép đi ra không?" Cho nên ngươi liền hảo hảo ở chỗ này an tâm cho xem. Ừm. Tiết Mị gật gật đầu, nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ. Hừ. Gặp Tiết Mị bộ dáng này, Hứa Vi Vi trong lòng đối Tiêu Trường Sinh càng thêm nổi giận, nàng ngược lại muốn xem, tiểu tử này rốt cuộc muốn đùa nghịch hoa dạng gì, vậy mà một người tại trong liệt hỏa trận, chẳng lẽ hắn cho là mình có thể kiên trì một canh giờ. Nhưng mà theo thời gian không từng đứt đoạn đi, Hứa Vi Vi sắc mặt cũng từ trước đó khinh thường biến thành chấn kinh. Đã qua hơn nửa canh giờ, gia hỏa này thậm chí ngay cả mồ hôi đều không có ra một giọt, hắn sẽ không thật có thể kiên trì một canh giờ à. Có người nhìn xem trong sân Tiêu Trường Sinh, nhịn không được hoảng sợ nói. Hứa Vi Vi cũng là nhịn không được nhíu mày, nếu như Tiêu Trường Sinh thật kiên trì chịu đựng một canh giờ, cái kia Tiêu Trường Sinh chẳng phải là trở thành lịch sử đến nay, liệt hỏa trận khảo hạch hạng nhất. Chỉ là, hắn bất quá là nho nhỏ hai đầu linh căn nhân linh cảnh cửu trọng thiên, lịch sử thứ nhất, cái này sao có thể? Tác giả Quan Nguyệt nói. Cho tới bây giờ, khen thưởng tăng thêm cùng tiên hoa tăng thêm đều đã tăng thêm hoàn tất, lão quan cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục cầu tiên hoa, đợi lát nữa sẽ còn tiếp tục bạo cảng, mọi người tiên hoa đi đi. Cảm tạ ID Hàn Minh tử thần khen thưởng, cuối cùng bất bại võ đế chính thức duy nhất fan hâm mộ 7 đế minh tổng bộ chính là thành lập, mọi người nhanh thêm 7 đi, 7 hào 5111135231, 7 bên trong có mọi tử A. Chương 106, vòng thứ 3 khảo hạch, bạo cảng, tiếp tục cầu tiên hoa. Đã qua nửa canh giờ nhiều, tiếp qua một khắc đồng hồ thời gian, gia hỏa này liền đạt tới lúc đầu Hứa sư tỷ ghi chép. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian, có nhịn không được nuốt nước miếng một cái nói, có thể cho dù là hiện tại, Tiêu Trường Sinh trên mặt vẫn không có mảy may biến hóa. Liền ngay cả một mực điều khiển liệt hỏa trận đồng thiên song, giờ phút này nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng từ trước đó phẫn nộ biến thành giận mình. Nếu như Tiêu Trường Sinh thật sự có thể kiên trì so Hứa Vi Vi còn lâu, mặc kệ hắn là bởi vì có nguyên nhân khác, hay là bởi vì chính mình tâm cảnh đủ cường đại, vô luận là bất luận một loại nào, đều đầy đủ chứng minh, Tiêu Trường Sinh thực lực tuyệt đối là phi phàm. Dù là Tiêu Trường Sinh hiện ra tư chất có lẽ không đủ cường đại, có thể là có thể kiên trì đến cùng Hứa Vi Vi đồng dạng ghi chép, cho dù là thiên tư không đủ, về sau đi khoảng cách, cũng tuyệt đối sẽ so một chút tam linh căn tứ linh căn người đi càng xa. Mà lại trong lịch sử, cũng không phải chưa từng xuất hiện một đầu linh căn thành tiểu hoàng cảnh, nghe nói lúc đầu liền có một vị tư chất ngu muội nông phu khảo thí linh căn, biểu hiện chỉ có một đầu kim linh căn, tư chất như vậy tự nhiên không thể bị thông qua. Nhưng là vị này nông phu nhưng không có từ bỏ, ngược lại tự học thành tài, cuối cùng lấy một đầu linh căn thành tiểu vô thượng hoàng cảnh, cũng là trong lịch sử một vị duy nhất một đầu linh căn trở thành hoàng cảnh cường giả, được người xưng là Khai Sơn Thiên Hoàng. Chẳng lẽ nói, trước mắt thiếu niên này, có cùng Khai Sơn Thiên Hoàng đồng dạng tiềm chất? Đồng thiên song thật sâu như mày. Ngang hàng. Ngang hàng. Gia hỏa này vậy mà thật cùng lúc đầu Hứa sư tỷ ghi chép ngang hàng, đây chẳng phải là nói, chỉ cần gia hỏa này lại kiên trì ở một khắc đồng hồ, liền thật trở thành trong lịch sử vị thứ nhất giữ vững được một canh giờ đệ tử. Đúng vậy a, cái này cũng không khỏi quá biến thái một chút, ta ở bên trong ngay cả một khắc đồng hồ thời gian đều không có đợi ở, gia hỏa này hắn là quái vật sao? Đáng tiếc, hắn linh căn cùng thực lực quá thấp, bằng không mà nói, nói không chừng thật là có thể trở thành thanh viện học sinh. Một khi trở thành thanh viện học sinh, khủng bố như thế tư chất, tương lai thành tựu không thể đo lường. Rất nhiều người đã từ trước đó đối Tiêu Trường Sinh phẫn nộ, biến thành một chút đồng tình cùng bội phục. Đồng tình Tiêu Trường Sinh có được cao như vậy tâm cảnh, cũng chỉ có hai đầu linh căn, đồng dạng bội phục cũng là như thế, chỉ có hai đầu linh căn, vậy mà làm được người ta tiên thiên linh thể đều làm không được sự tình. Vâng! Theo nổ vang một tiếng, nguyên bản bao phủ tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu liệt hỏa trận pháp trực tiếp biến mất, Tiêu Trường Sinh con mắt cũng là tại thời khắc này đột nhiên mở ra, nhìn xem chung quanh từng cái như là trông thấy quái vật đám người, không khỏi ngẩn người, nhìn qua chúng nhân nói, chuyện gì xảy ra? Trận pháp làm sao biến mất? Không phải là trận pháp hỏng A? Hô! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, mọi người đã không muốn trả lời, cái gì gọi là không phải là trận pháp hỏng? Đại ca, ngươi đây là khảo hạch được không? Làm phiền ngươi nghiêm túc một chút, rõ ràng là ngươi đã thông qua khảo hạch được không? Gia hỏa này, vậy mà thật chịu đựng một canh giờ. Thật bất khả tư nghị, hai đầu linh căn, vậy mà kiên trì chịu đựng một canh giờ, dạng này tâm cảnh thiên phú, chỉ sợ toàn bộ Thanh Vương Thành đều tìm không ra người thứ hai tới, quá kinh khủng. Người so với người quả nhiên tức chết người, người ta đều nghĩ đến làm sao kiên trì càng lâu, gia hỏa này nghĩ ngược lại tốt, thậm chí ngay cả mình đã đánh vỡ ghi chép trở thành mới ghi chép người cũng không biết, có thể hay không lại khoa trương một chút. Chúc mừng chư vị thành công thông qua vòng thứ 2 khảo hạch, lần này khảo hạch quy tắc rất đơn giản, khai thác từng đôi lẫn nhau khiêu chiến chế, trước 2 vòng quyết định khiêu chiến phải chăng tân cấp, trở thành thanh viện học sinh, phía sau 2 vòng, thì xác định lần này khảo hạch xếp hạng, trong đó xếp hạng thứ nhất người. Đem thu hoạch được huyền cấp trung phẩm linh khí một kiện. Hứa Vi Vi đối mọi người nói, không biết vì sao, làm nàng nói đến ban thưởng thời điểm, lại có chút lực lượng không đủ. Không riêng gì nàng có loại cảm giác này, liền ngay cả những người khác cũng giống như thế. Phải biết, Tiêu Trường Sinh trước đó có thể là cầm huyền cấp thượng phẩm linh khí nướng gà rừng, một kiện huyền cấp trung phẩm linh khí cùng một kiện huyền cấp thượng phẩm linh khí so sánh với, đơn giản chính là trò cười. Hứa Vi Vi cắn răng, nàng biết rõ, đây hết thảy đều là tên hôn đản kia nguyên nhân. Nguyên bản phong phú vô cùng ban thưởng, giờ phút này vậy mà cho người ta một loại như là tôm tép nhại nhép cảm giác, lấy ra vũ khí, vậy mà mới là huyền cấp trung phẩm linh khí. Ngoại trừ cái này huyền khí trung phẩm linh khí bên ngoài, lần này thu nhận học sinh hạng nhất, còn đem ngoài định mức thu hoạch được 2.000 điểm học phần, đồng thời, ban thưởng phá cảnh đan một viên. Đồng Thiên Song cũng đồng dạng cảm thấy một kiện huyền cấp trung phẩm linh khí tại lúc này tựa hồ có chút lộ ra không coi là gì, đứng lên, đối chung quanh đệ tử nói. Cái gì? Khảo hạch hạng nhất, đem ngoài định mức thu hoạch được 2.000 điểm học phần. Có người kinh hô một tiếng, học phần là một cái học viện điểm tích lũy một trong, có thể thông qua nhận lấy nhiệm vụ các loại phương thức thu hoạch được học phần. Trong đó học phần ở trong học viện tác dụng, cùng linh thạch tác dụng không sai biệt lắm, dùng để mua sắm vật phẩm, hối đoái linh, kỹ công pháp, trong đó 2.000 điểm học phần, có thể là giá trị trọn vẹn 20 vạn khối linh thạch, cái này đã có thể so với một kiện huyền cấp trung phẩm linh khí. Mà lại càng quan trọng hơn vâng. Lại còn có một viên phá cảnh đan. Cái gì là phá cảnh đan? Một khi chỉ cần sử dụng phá cảnh đan, mặc kệ là tu vi gì, cảnh giới gì, đều có thể trực tiếp phá cảnh đột phá, trừ phi là tu vi đã tới nhân vương cảnh. Nói cách khác, cái này mai phá cảnh đan hiệu quả, trên thực tế chính là một viên thiên linh cảnh phá cảnh linh đan. Liền ngay cả Tiêu Trường Sinh, khi nghe thấy Đồng Thiên Song về sau, nhịn không được nhãn tình sáng lên, cái này phá cảnh đan cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, nếu để cho chính hắn luyện chế. Đoán chừng còn phải chờ một đoạn thời gian mới được. Bởi vì hắn hiện tại điều kiện, căn bản là không có cách luyện chế phá cấm đan, một viên phá cảnh đan giá trị, nếu như đặt ở trên thị trường, cũng là chí ít 20 vạn linh thạch một viên, nếu như hắn có thể cầm tới phá cảnh đan, như vậy hắn nói không chừng liền có thể nhất cử đột phá nhân vương cảnh. Nhân vương cảnh cùng thiên linh cảnh là một cái chất trên lại biến, thiên linh cảnh muốn đạt tới nhân vương cảnh, nhất định phải quá trình trùng điệp cực khổ mới có thể đột phá đến nhân vương cảnh. Nhất định phải cầm tới hạng nhất. Tiêu Trường Sinh trong lòng nói thầm một tiếng, cho dù đối với cầm tới hạng nhất, hắn mảy may cũng sẽ không hoài nghi, nếu như thực lực của hắn đều lấy không được hạng nhất, như vậy toàn bộ tu hành giới, chỉ sợ cũng không ai có thể lấy được. Có thể là đồng dạng, ngoại trừ Tiêu Trường Sinh bên ngoài, những người khác cũng là đồng thời nghĩ như vậy đến, bọn hắn trong đó rất nhiều người trưởng bối đã đứng trước bỏ mình, nếu có phá cảnh đan tương trợ, nói không chừng còn có thể lần nữa đột phá một cái cấp bậc. Tốt, hiện tại vòng thứ 3 khảo thí chính thức bắt đầu. Hứa Vi Vi nhìn xem mọi người ở đây nói, chỉ gặp nàng vừa mới nói xong, một tên dáng người khôi ngô nam tử liền đến Tiêu Trường Sinh bên người, trên mặt sát khí mọc lan tràn. Chương 107, ta sợ ngươi sẽ khóc, cầu tiên hoa, cầu tiên hoa. Tiểu tử thúi, đối thủ của ngươi là bản đại gia, gặp phải bản đại gia, cũng coi như ngươi xui xẻo. Dáng người khôi ngô nam tử vọt tới Tiêu Trường Sinh trước mặt, đối Tiêu Trường Sinh lớn tiếng gầm thét lên. Đây không phải Lý Bá Vương sao? Hắn vậy mà cùng tiểu tử kia một tổ. Lần này thảm rồi, ta mặc dù cũng đối tiểu tử kia có chút phản cảm, có thể gặp phải Lý Bá Vương, cũng coi là hắn đáng đời xui xẻo. Thật có chút đồng tình tiểu tử kia, cái kia Lý Bá Vương lực lớn vô cùng, mà lại cảnh giới đã đạt đến địa linh cảnh nhị trọng thiên thực lực, người mang càng là thổ thuộc tính linh căn, phối hợp hắn dạng này dáng người, đơn giản chính là một cái cỡ nhỏ hung thú. Cái này Lý Bá Vương một mực bá đạo vô cùng, làm việc chưa hề đều không cân nhắc hậu quả, tiểu tử này gặp phải hắn, e là cho dù là bất tử, cũng phải lột một tầng da a. Nguyên bản còn đối Tiêu Trường Sinh có chút chán ghét đám người, giờ phút này phát hiện Tiêu Trường Sinh đối thủ lại là Lý Bá Vương thời điểm, từng cái vậy mà đều không khỏi đối Tiêu Trường Sinh sinh ra mấy phần đồng tình. Hứa Vi Vi nhíu mày, nàng đồng dạng phát hiện cùng Tiêu Trường Sinh phân đến một tổ Lý Bá Vương. Thanh viện chiêu sinh một mực giảng cứu chính là công bằng công chính, ấn lý thuyết Tiêu Trường Sinh thực lực tuyệt đối xứng đôi không đến Lý Bá Vương. Một cái nhân linh cảnh cửu trọng thiên, một cái địa linh cảnh nhị trọng thiên, hai kém một cái đại cảnh giới không nói, còn có nhị trọng thiên tiểu cảnh giới chênh lệch. Chiến đấu như vậy, cho dù là không cần nghĩ cũng biết, cái trước thua không nghi ngờ. Hứa Vi Vi ánh mắt nhìn về phía bên người Mục Trường Phong, quả nhiên phát hiện Mục Trường Phong ánh mắt bên trong lóe ra vẻ đắc ý cười lạnh, để Hứa Vi Vi trong lòng hơi kinh hãi, trong ánh mắt xuất hiện một tia chán ghét. Nàng cuối cùng biết rõ Tiêu Trường Sinh vì sao lại cùng Lý Bá Vương xứng đôi đến một tổ. Kia cái gì? Nếu không, chúng ta thay cái đối thủ a. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Lý Bá Vương, sờ lên cái mũi đối Lý Bá Vương hỏi. Thay cái đối thủ. Lý Bá Vương cười ha ha, nói, thế nào, biết rõ bản đại gia lợi hại, cho nên sợ. Trận đấu này bên trong có thể thay đổi đối thủ sao? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, có người đồng dạng nhịn không được nghi ngờ hỏi. Đổi là có thể đổi. Bất quá cũng chỉ có vòng thứ nhất có thể, tiếp xuống mấy vòng liền không thể thay đổi, mà lại vòng thứ nhất bên trong, thay đổi đối thủ, nhất định phải song phương đồng ý mới có thể đổi, mà lại song phương đồng ý, còn phải quá trình thanh viện bên kia trưởng lão đồng ý mới có thể thay đổi, bất kỳ cái gì một phương không đồng ý, đều không thể thay đổi. Có người giải thích hồi đáp, về phần cần song phương đồng ý mới có thể thay đổi, cái này rất dễ dàng lý giải, dù sao nếu như một phương không đồng ý, lâu như vậy chứng minh lần này thay đổi xin không cách nào hữu hiệu. Mà cần thanh viện bên kia xét duyệt đồng ý, đồng dạng là vì để tránh cho, thay đổi về sau, để hai tên cường giả đồng thời tao ngộ, tỉ như lúc đầu chỉ cần địa linh cảnh nhất trọng thiên liền có thể 100% tấn cấp người, kết quả hai cái địa linh cảnh tam trọng thiên người lại tại thay đổi về sau vòng thứ nhất liền tao ngộ, như vậy cái này thế tất dẫn đến một tên địa linh cảnh tam trọng thiên cao thủ trực tiếp tại vòng thứ nhất bị đào thải, đây là thanh viện cảm giác không cho phép phát. Sinh sự tình. Tiểu tử này còn rất thông minh. Biết mình không phải Lý Bá Vương đối thủ, lựa chọn thay đổi đối thủ, chỉ là liền sợ cái này Lý Bá Vương không đồng ý đi. Có người thở dài một hơi nói. Không sai, tiểu tử này tại vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai trong khảo nghiệm quá chói mắt, đã sớm chọc giận Lý Bá Vương, cái này Lý Bá Vương chắc chắn sẽ không đồng ý. Có người gật đầu phụ hòa nói. Ngay tại lúc đám người thảo luận không chỉ thời điểm, lại nghe thấy Tiêu Trường Sinh mở miệng lần nữa, nói, không phải à, ta là sợ, cùng ngươi đánh nhau, đến lúc đó ngươi sẽ khóc. Tiêu Trường Sinh chăm chú nhìn Lý Bá Vương nói, trên mặt lộ ra một cỗ ta là vì ngươi tốt bộ dáng. Phúc! Tiểu tử này hắn nói cái gì? Sợ cùng Lý Bá Vương đánh nhau, Lý Bá Vương sẽ khóc. Tiểu tử này là điên rồi đi. Chẳng lẽ hắn không biết dạng này sẽ triệt để chọc giận Lý Bá Vương? Cũng dám làm nhục như vậy Lý Bá Vương, lần này tiểu tử này là thật chết chắc, còn Lý Bá Vương sẽ khóc, hắn vóc người này còn không có Lý Bá Vương hơn một nửa, Lý Bá Vương đặt mông ngồi xuống đều đủ hắn khó chịu. Song song, lần này tiểu tử này đoán chừng không cứu nổi. Người chung quanh đều là không tự chủ được cảm thán nói, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này không biết tốt xấu ra hỏa. Cái này vòng thứ nhất vòng thứ hai trong khảo nghiệm danh tiếng cường thịnh còn chưa tính, cái này vòng thứ ba khảo thí, lại còn như thế không biết sống chết, chẳng lẽ hắn không biết trước mặt hắn Lý Bá Vương là ai sao? Đây chính là Thanh Vương Thành Ác Bá, một quyền xuống dưới có thể trực tiếp đánh chết một con trâu được không? Liên ngươi dạng này dáng người, còn chưa đủ người ta một đấm đập. Tiểu tử, ngươi rất tốt, thành công chọc giận bản đại gia, đợi lát nữa, bản đại gia để ngươi đẹp mặt. Lý Bá Vương sắc mặt cũng là biến đổi, ánh mắt căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, thanh âm gầm thét lên. Tiêu Trường Sinh nhún vai, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiện tại người làm sao dạng này, còn không nghe khuyên bảo. Đợi lát nữa đến tột cùng phải dùng phần lớn lực xuất thủ. Đừng một quyền đem người đánh chết. Nếu để cho người biết giờ phút này Tiêu Trường Sinh ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được chửi ầm lên, liền ngươi vóc người này. Còn một quyền đem người đánh chết, ngươi tại sao không nói một quyền của mình có thể đánh chết một đầu tứ giai hung thú đâu? Tốt, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, khảo thí khai thác đào thải chế, thăng tấn cấp vòng tiếp theo khảo thí, người thua, trực tiếp đào thải, khảo thí bắt đầu. Hứa Vi Vi nhìn qua trong sân rộng đã riêng phần mình vào chỗ 400 học viên, đối đám người nhẹ giọng quát. Vướng. Lạc Hoa trưởng. Phích lịch thối. Đả xà côn pháp. Theo Hứa Vi Vi vừa mới nói xong, giữa sân 200 tổ học viên chí ít có một nửa đã bắt đầu xuất thủ, các loại linh kỹ công pháp không ngừng sử dụng, năng lượng ba động khủng bố không ngừng tứ tán. Nếu như không phải có Đồng Thiên Song vị này địa vương cảnh cường giả tọa chấn lần hai, đem những này tứ tán lực lượng toàn bộ ngăn trở, chỉ sợ riêng này chút lực lượng ba động cũng có thể làm cho bên ngoài sân không ít người bình thường thụ thương. Tiểu tử, đã ngươi nói khoác mà không biết ngượng, bản đại gia hôm nay liền để ngươi nếm thử bản đại gia lợi hại. Để ngươi nếm thử bản đại gia bá vương chi quyền. Lý Bá Vương đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên, song quyền nắm chặt, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh một quyền đập xuống. Đây là Lý Bá Vương mạnh nhất linh kỳ bá vương quyền. Không nghĩ tới cái này, Lý Bá Vương vừa ra tay liền trực tiếp sử dụng bá vương quyền, xem ra trước đó tiểu tử kia là thật chọc giận Lý Bá Vương. Không sai, bá vương quyền, hoàng cấp thượng phẩm linh kỹ, bộc phát về sau uy lực có thể so với huyền cấp hạ phẩm linh kỹ. Cái này Lý Bá Vương là muốn một quyền đánh bại tiểu tử này, cho tiểu tử này một cái khó coi a. Trông thấy một màn này người, đều là nhịn không được cả kinh nói, bọn hắn mặc dù không có cùng Lý Bá Vương giao thủ, nhưng nhìn gặp cái kia tràn ngập lực lượng nằm đấm, cũng không nhịn được có chút tim đập nhanh, một quyền này, e là cho dù địa linh cảnh tam trọng thiên đều rất khó tiếp xuống a. Bá vương quyền. Nhìn xem Lý Bá Vương thi triển bá vương quyền, Tiêu Trường Sinh không khỏi lắc đầu. Thiên huyền giới linh kỹ công pháp vô số, bởi vậy có một ít trùng tên công pháp cũng có thể lý giải, đặc biệt là cấp thấp linh kỹ, trùng tên công pháp càng nhiều. Có thể là cái này Lý Bá Vương thi triển ra bá vương quyền, uy lực này còn không bằng lúc đầu tiêu ra cái kia không trọn vẹn bản bá vương quyền. Ta để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là bá vương quyền. Nhìn xem hướng phía mình đập tới bá vương quyền, Tiêu Trường Sinh nâng lên nắm tay, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Tác giả Quan Nguyệt nói, a, tiên hoa bảng lại bị phát nổ, các vị, lao quan cần ủng hộ của các ngươi a, đem các ngươi trong tay tiên hoa đều đưa tới đi, khoảng cách tiên hoa tăng thêm còn kém 4 đoá. Mọi người ra sức à. Hôm nay tiếp tục bạo cảng, mọi người tiên hoa đi. Chương 108, thật khóc, cầu tiên hoa. Cái gì? Tiểu tử này thật là không biết sống chết, hắn vậy mà ngạnh kháng Lý Bá Vương bá vương quyền, chẳng lẽ hắn không biết bá vương quyền chính là lấy lực lượng làm chủ sao? Mà lại phối hợp Lý Bá Vương thổ thuộc tính linh căn, lực phòng ngự giật gần, uy lực chí ít tăng lên gấp 2, hắn vậy mà cùng Lý Bá Vương ngạnh kháng, đoán chừng một quyền liền sẽ bị nện thành bánh thịt. Thật sự là quá tự đại. Hắn cho là hắn là thiên linh cảnh cường giả sao? Liền xem như thiên linh cảnh cường giả, cũng không dám như thế khinh thường, hắn đây là mình muốn chết, một quyền này xuống dưới, trừ phi Lý Bá Vương thu tay lại, nếu không không chết cũng muốn trọng thương. Thu tay lại? Nói đùa cái gì, trước đó tiểu tử này như thế khiêu khích Lý Bá Vương, Lý Bá Vương không có đem tiểu tử này xương cốt tháo ra liền đã xem như không tệ, còn thu tay lại, hiện tại tiểu tử này liền tự cầu phúc đi. Chung quanh trông thấy một màn này người đều là không khỏi nghị luận ầm ĩ. Có chút thực lực hơi thấp một chút nữ hài tử, thậm chí không dám nhìn thẳng xuống dưới, các nàng phảng phất đã nhìn thấy Tiêu Trường Sinh bị đánh bại trên mặt đất, máu thịt be bét thảm trạng. Ầm. Theo một tiếng to lớn nổ vang, tất cả mọi người là không tự chủ được đem đầu phiết hướng về phía một bên, hồi lâu sau, mọi người mới chậm rãi mở to mắt, thận trọng hướng phía hai người chiến đấu vị trí nhìn lại. Cái gì? Làm sao có thể? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sau khi đám người trông thấy một màn này thời điểm, đều là không tự chủ được kinh hô lên, từng cái con mắt trợn lao đại, không dám tin nhìn xem trên trận hai người, từng cái như cùng sống gặp quỷ đồng dạng. Bởi vì trên trận, bị đánh bại trên mặt đất không phải Tiêu Trường Sinh, ngược lại là trước đó một mực gọi rầm rĩ vô cùng Lý Bá Vương, giờ phút này Lý Bá Vương toàn bộ sắc mặt đều trực tiếp bởi vì to lớn đau đớn mà biến thành xanh xám, gắt gao cắn chặt hàm răng, hai con ngươi đều kém chút trừng ra ngoài rơi trên mặt đất, con mắt phía trên đã hiện đầy lít nha lít nhít tơ máu. Mà nguyên bản đánh tới hướng Tiêu Trường Sinh một con kia nằm đấm, giờ phút này vậy mà hoàn toàn mềm nhũn ra, không sai, chính là mềm nhũn ra, bị Lý Bá Vương dùng một cái tay khác gắt gao ngăn chặn, vẫn như trước ngăn không được mềm nhũn cánh tay, cả người hai đầu gối quỳ trên mặt đất, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Muốn khóc liền khóc đi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem đã quỳ trên mặt đất Lý Bá Vương, đối Lý Bá Vương thản nhiên nói. A. Tiêu Trường Sinh không nói lời nào còn tốt, câu nói này vừa nói ra, Lý Bá Vương lập tức phát ra một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt, ngay sau đó ôm mình cánh tay trên mặt đất không ngừng lăn lộn khóc lên, tiếng kêu thảm thiết để cho người ta nghe thấy cũng nhịn không được có chút dùng mình. Ừ ngực. Nơi xa, có nhân nhẫn không ở nuốt nước miếng một cái, không dám tin nhìn xem trên mặt đất rú thảm Lý Bá Vương, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy không dám tin, cái này chênh lệch thật sự là quá lớn. Chính xác kịch bản không phải là Tiêu Trường Sinh cùng Lý Bá Vương đối quyền, sau đó Tiêu Trường Sinh trực tiếp bị Lý Bá Vương một quyền đập xuống đất, biến thành bánh thịt sao. Làm sao giờ phút này ngược lại biến thành Lý Bá Vương bị trước mắt cái này yếu đuối thiếu niên đập một cánh tay đều phế đi, không ngừng lăn lộn trên mặt đất rú thảm. Lý Bá Vương. Vậy mà. Thật khóc. Ai có thể nói cho ta vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cái này Lý Bá Vương làm sao lại thua, hắn nhưng là địa linh cảnh nhị trọng thiên cao thủ, đừng nói là chỉ là nhân linh cảnh cửu trọng thiên, coi như là bình thường địa linh cảnh tam trọng thiên cao thủ, gặp phải Lý Bá Vương, nếu như không chăm chú đều có thể bị Lý Bá Vương đánh bại. Hắn một cái nhân linh cảnh cựu trọng thiên mao đầu tiểu tử làm sao lại làm được điểm này. Gian lận, cái này nhất định là gian lận. Người chung quanh kinh hô lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy không dám tin. Đây là nhân linh cảnh cựu trọng thiên lực lượng sao? Lúc nào nhân linh cảnh cựu trọng thiên trở nên cường đại như vậy rồi? Nhưng mà những cảnh giới này thấp người mặc dù nhìn không ra cái gì, vừa vặn chức vị cao, tu vi đã đạt tới địa vương cảnh trung kỳ đồng thiên song. Lại là tại thời khắc này khiếp sợ không tự chủ được từ trên ghế đứng lên, một đôi mắt phảng phất nhìn thấy cái gì không dám tin đồ vật, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh. Thân thể thật mạnh mẽ thể chất. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là hắn là địa vương cảnh cường giả, tự nhiên có thể nhìn ra, Tiêu Trường Sinh có thể đánh bại Lý Ba Vương, bằng vào chính là Tiêu Trường Sinh thể chất. Đông Trường Lão, tiểu tử này, hắn đến tột cùng là thế nào chiến thắng lực lớn vô cùng Lý Ba Vương. Hứa Vi Vi nghe thấy đồng thiên song. Minh Bạch Đồng Thiên Song khẳng định biết rõ Tiêu Trường Sinh chiến thắng Lý Bá Vương nguyên nhân, đối Đồng Thiên Song không khỏi hỏi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã đại biến rất nhiều, từ lúc mới bắt đầu chán ghét, giờ phút này đã biến thành chấn kinh. Toàn bộ khảo nghiệm quá trình, Tiêu Trường Sinh biểu hiện đều là man không đứng đắn, từ lúc mới bắt đầu khảo thí Linh Căn, đến trận thứ 2 liệt hỏa trận bên trong nướng gà rừng, không có một sự kiện là nghiêm chỉnh, có thể là kết quả lại là vẫn luôn vượt quá người dự kiến. Bao quát cái này trận đấu thứ 3. Tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà lựa chọn một đấm đón đỡ Lý Bá Vương một quyền lúc, Hứa Vi Vi đồng dạng cho rằng Tiêu Trường Sinh có chút tự đại, có thể là kết quả đây. Tiêu Trường Sinh không chỉ có một quyền đánh bại Lý Bá Vương, hơn nữa còn là triệt để toàn thắng, thậm chí ngay cả bọn hắn đều không có thấy rõ ràng, Tiêu Trường Sinh đến tột cùng là như thế nào chiến thắng Lý Bá Vương. Tiểu tử này mặc dù chỉ là nhân linh cảnh cựu trọng thiên cảnh giới, có thể là hắn không biết tu luyện cái gì công pháp luyện thể, đến mức thể chất của hắn mạnh mẽ kinh người. Đừng nói là địa linh cảnh nhị trọng thiên cảnh giới, cho dù là địa linh cảnh tam trọng thiên, thậm chí địa linh cảnh tứ trọng thiên người, chỉ bằng vào thể chất đều không thể đánh bại hắn. Lý Bá Vương hoàn toàn chính xác lực lượng cực lớn, thế nhưng chỉ là chỉ có một thân ma lực, nếu như hắn vừa mới có thể đem Bá Vương quyền lực lượng lấy linh lực bao trùm tại trên nắm tay, liền xem như không cách nào đánh bại tiểu tử này, cũng chí ít không đến mức rơi vào một chiêu bại trận. Đồng Thiên song đối Hứa Vi Vi giải thích nói, cái gì? Bằng vào thể chất? Liền có thể so với địa linh cảnh tứ trọng thiên chiến lực. Hứa Vi Vi cả người lộ ra chấn động vô cùng, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt bắt đầu trở nên có chút giật mình, khó trách tiểu tử này đem Tiết Mị Nha đầu kia mê đến thần hồn điên đảo, nguyên lai là thật có chút thực lực. Có thể là thể chất mạnh hơn có làm được cái gì? Cảnh giới chênh lệch, chú định tương lai, hắn cùng Tiết Mị hai người ở giữa khoảng cách sẽ đi càng ngày càng xa, mà lại sẽ xa ngay cả Tiêu Trường Sinh mãi mãi cũng không cách nào chạm đến độ cao. Ngươi nhìn bản công tử trước đó liền nói cho ngươi, ta sợ thật đánh nhau ngươi sẽ khóc, ngươi không nghe khuyên bảo, hiện tại biết lợi hại chưa? Thế nào, có phục hay không? Không phục hai ta mà lại đánh một lần. Tiêu Trường Sinh đứng tại Lý Bá Vương bên người, đối trên mặt đất không ngừng rú thảm Lý Bá Vương nói nghiêm túc, thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Đám người nghe thấy Tiêu Trường Sinh, trong lòng lập tức mắng to một tiếng vô sỉ, ngươi cũng đem người đánh thành dạng này, còn hỏi người ta có phục hay không? Ngươi có dám hay không lại không hổ thẹn một chút. Tác giả Quan Nguyệt nói, cầu tiên hoa cầu tiên hoa cầu tiên hoa. Các huynh đệ, tiên hoa bảng lại bị phát nổ, cầu ra sức ca. Chỉ có 2-3 đoá hoa chênh lệch, đợi lát nữa còn có đổi mới. Tiên hoa đi. Chương 109, ngươi hay là trực tiếp nhận thua đi, tiên hoa tăng thêm, tiếp tục cầu tiên hoa. Phúc. Đã bị đánh bại trên mặt đất Lý Bá Vương nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cả người trực tiếp bị tức lại phải phun ra một ngụm máu tươi, lửa công tâm. Nghiêng đầu một cái, trực tiếp ngất đi, trong lòng giận mắng, lại đánh một lần. Đánh ngươi đại gia A. Chính mình cũng đã bị đánh thành dạng này, lại đánh đây không phải là muốn chết sao. Tiêu Trường Sinh tấn cấp vòng tiếp theo. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Hứa Vi Vi cũng dọa đến vội vàng mở miệng, cái này Lý Bá Vương đã bị đánh thành dạng này, đều dọa đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nếu là gia hỏa này đi lên lại cho Lý Bá Vương hai quyền, trực tiếp đem người cho đánh chết làm sao bây giờ? Tấn cấp. Tiêu Trường Sinh sững sờ tại nguyên chỗ, cái này người nằm trên đất cũng còn không có nhận thua đâu, làm sao lại tấn cấp? Tiêu Trường Sinh có chút im lặng lắc đầu, trực tiếp lùi qua một bên. Nếu để cho những người khác biết rõ giờ phút này tiểu thương biết ý nghĩ, nhất định sẽ nhịn không được cùng một chỗ xông đi lên đem Tiêu Trường Sinh làm nằm dạp trên mặt đất. Con em ngươi, ngươi cũng đã bị ngươi bị hù hôn mê bất tỉnh, còn nhận thua. Ngay cả lời đều không nói được, làm sao nhận thua? Nửa khắc bên trong về sau, toàn bộ trong sân rộng, chỉ còn lại tấn cấp 200m đệ tử, ngoại trừ Tiêu Trường Sinh bên ngoài, cái khác tất cả tấn cấp người, toàn bộ đều đã là đạt tới chí ít địa linh cảnh nhất trọng thiên cảnh giới, trong đó còn có mấy vị địa linh cảnh tam trọng thiên cao thủ. Những người này bất luận một vị nào, nếu như đặt ở lúc đầu Ô Hà quận, đều tuyệt đối coi là số một số hai nhân vật thiên tài, có thể là đặt ở cái này lớn như vậy Thanh Vương Thành tới nói, đơn giản chính là chín châu mất sợi lông. Tiếp xuống ván này tranh tài, đem quyết định các ngươi phải chăng có thể trở thành thanh viện đệ tử, bên thắng tấn cấp, trở thành thanh viện học viên, kẻ bại, chỉ có thể bị đào thải. Khảo thí vẫn như cũ khai thác một đối một thực chiến giao đấu, đây là 200 đạo thành viên giao đấu số hiệu, từ số 1 đến 200 hảo, trong đó số 1 giao đấu số 2, số 3 giao đấu số 4, cứ thế mà suy ra, thứ 100 số 99 đem giao đấu 200 hảo. Đồng Thiên xong nói, vung tay lên, chỉ gặp mấy trăm đạo biên soạn lấy dãy số thăm chúc chỉ gặp bị hắn từ trong tay vung ra, rơi vào đám người đỉnh đầu trên không, bởi vì bị khống chế linh lực nguyên nhân, những này thăm chúc mặc dù bị hắn ném ra ngoài, nhưng lại cũng không rơi xuống đất. Xoát. Thăm chúc bay qua, có người trực tiếp đưa tay chộp một cái, đem một cây thăm chúc bắt được trong tay, phía trên thình lình viết số 9 hai cái chữ to. Số 9. Ta cầm là số 9. Tên này cầm thăm chúc học viên trông thấy trong tay thăm chúc, đối chung quanh cười to nói, mặc dù cái này thăm chúc phía trên dãy số cũng không thể nói rõ cái gì, có thể là có thể cầm tới một cái xếp hạng hướng về phía trước số lượng, tốt xấu cũng có thể tính được là một cái may mắn số. Đồ cái tâm lý an ủi. Số 12, ta là số 12. Ai, ta cầm tới lại là số 97. 200 hảo. Vận khí như vậy cũng có thể làm cho ta cho đụng tới. Những người khác bắt lấy trong tay mình thăm chúc, từng cái bắt đầu tìm kiếm cùng mình đối ứng số hiệu đối thủ. Tiêu Trường Sinh sờ lên cái mũi, tiện tay trực tiếp đem lơ lửng tại bên tay chính mình một cây thăm chúc chộp vào trong tay của mình. 105 hảo. Tiêu Trường Sinh nhìn xem thăm chúc phía trên dãy số. Sau đó ngẩng đầu nhìn chung quanh những người khác, hỏi, bản công tử trong tay là 105 hảo, các ngươi ai là 106 hảo? Nhanh đứng ra để bản công tử đánh một trận, đánh xong thật sớm chút tiến hành xuống một trận. Ba mẹ nó. Ta sát. Mẹ nó a. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, những người khác lập tức nhịn không được chửi ầm lên, bọn hắn gặp qua phách lối, còn không có gặp qua lớn lối như thế, cái gì gọi là nhanh đứng ra để ngươi đánh một trận, ngươi cứ như vậy xác định mình có thể đánh thắng đúng không? Liền ngay cả Hứa Vi Vi nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cũng là nhịn không được khỏe miệng nhẹ nhàng co quắp một trận, gia hỏa này làm sao không biết xấu hổ như vậy. Hắn một cái nho nhỏ nhân linh cảnh cựu trọng thiên mà thôi, ai cho hắn dũng khí lớn như vậy. Chỉ có ngồi tại Hứa Vi Vi bên người Tiết Mị nghe thấy Tiêu Trường Sinh, nhịn không được che lấy miệng nhỏ nhẹ nhàng nở nụ cười, trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt, nhà mình Trường Sinh ca, hay là chơi như vậy thế vô lễ, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bất quá nàng biết rõ, cũng chỉ có Tiêu Trường Sinh thực lực này. 106 hảo là ai? Mẹ nó, ta là 72 hảo, hai chúng ta đổi một chút ký, lao tử muốn đánh chết tên lớn lối này, quá khinh người, một cái nho nhỏ nhân linh cảnh cựu trọng thiên, cũng dám phách lối như vậy. Đúng đấy, chẳng lẽ hắn cho là mình đánh thắng một người địa linh cảnh nhị trọng thiên phế vật thì ngon sao? Lý Ba Vương mặc dù là địa linh cảnh nhị trọng thiên, thế nhưng lại chỉ có một thân man lực căn bản không biết làm sao lợi dụng mình linh lực chiến đấu. Nhiều nhất cũng chính là một cái địa linh cảnh nhị trọng thiên sắc giống mà thôi. Đúng, ai là 106 hảo, đứng ra, ta cũng cùng ngươi đổi một chút thăm chúc, nhất định phải để tiểu tử này mở mang kiến thức một chút thực lực của chúng ta, quá phách lối. Tất cả tham gia khảo nghiệm người, cả đám đều lập tức nhịn không được lòng đầy căm phẫn mắng to lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã bắt đầu bốc hỏa, dạng này người nếu như gia nhập thanh viện, vậy tuyệt đối chính là thanh viện sỉ nhục lớn nhất. Mà vòng thứ 2 mặc dù không thể thay đổi đối thủ, thế nhưng lại không có quy định, khiêu chiến trước đó không thể thay đổi trao đổi thăm chúc số hiệu, chỉ cần có người nguyện ý trao đổi, như vậy thì tương đương với có thể lợi dụng cái này, đến thay đổi đối thủ của mình. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Mọi người ở đây đều đang tìm kiếm thứ 106 hào thời điểm, một thanh âm từ phía sau của đám người truyền ra, tất cả mọi người lập tức cảm thấy một trận không rét mà run, nhao nhao không khỏi lùi lại, chỉ gặp một tên toàn thân bao phủ tại áo đen phía dưới nam tử đứng dậy, trong tay cầm một cây thăm trúc, phía trên thình lình viết 106 hảo. Đây là sát thủ các thiếu các chủ Dạ Ưng, Ưng thiếu. Không nghĩ tới Ưng thiếu ra tham gia khảo nghiệm, trước đó vậy mà đều không có chú ý tới. Ưng thiếu là sát thủ các thiếu các chủ, cảnh giới đã đạt đến địa linh cảnh tam trọng thiên, nghe nói khoảng cách địa linh cảnh tứ trọng thiên đều đã chỉ thiếu chút nữa, càng là người mang bốn đầu linh căn hỏa thuộc tính linh căn, vô luận là tư chất hay là thực lực đều là thượng giai. Không sai, mà lại nghe nói Ưng thiếu mặc dù chỉ là địa linh cảnh tam trọng thiên, thế nhưng lại vượt cấp đã đánh bại địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ như vậy xuất thủ, lần này tiểu tử này chết chắc. Những người khác trông thấy Dạ Ưng ra sân, từng cái lập tức cho Dạ Ưng nhường ra một con đường, ánh mắt bên trong có vẻ sùng bái chi sắc, nếu như nói bọn hắn trước đó đối Lý Bá Vương thực lực là ở vào sợ hãi, như vậy đối với cái này Dạ Ưng thực lực, liền hoàn toàn chính là ở vào sùng bái. Phải biết Dạ Ưng bất quá mới 18 tuổi, liền đã tu luyện đến địa linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, càng là có thể vượt cấp khiêu chiến, thực lực như vậy, cho dù là toàn bộ Thanh Vương Thành, đều rất khó tìm ra mấy vị. Tiêu Trường Sinh trông thấy ra sân Dạ Ưng, ngẩn người, sau đó nhìn xem Dạ Ưng nói, ngươi chính là 106 hảo. Liền ngươi dạng này, nếu không ngươi hay là trực tiếp nhận thua đi. Chương 110, người này không phải là kẻ lừa gạt ta. Bạo Càng, cầu tiên hoa. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, mới vừa từ trong đám người đi ra Dạ Ưng, cả người trên trán lập tức nhịn không được bước lên mấy sợi gân xanh, nắm thật chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Những người khác cũng như trông thấy ngu xuẩn đồng dạng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đến tột cùng là ai cho ngươi ngươi dũng khí lớn như vậy, trông thấy Dạ Ưng, đường đường sát thủ các thiếu các chủ, ngươi vậy mà để người ta mình nhận thua. Ta nói với ngươi, bản công tử đánh lên người đến, ngay cả chính ta đều sợ, ngươi hay là mình nhận thua đi, tránh khỏi chậm trễ bản công tử thời gian, vạn nhất đem ngươi đả thương, cha ngươi đến lúc đó đừng tìm ta đòi tiền cùng ngươi linh dược phí. Tiêu Trường Sinh nhìn qua Dạ Ưng nói nghiêm túc. Những người khác nghe thấy Tiêu Trường Sinh, đều là lập tức nhịn không được cười phun tới, từng cái sững sờ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, gặp qua không trăng bước, gặp qua không muốn mặt, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không nên ép mặt. Tiểu tử, ngươi hay là lo lắng hạ chính ngươi đi. Dạ Ưng cố nén lửa giận trong lòng, một tay thành chảo, đã hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới, rõ ràng mười mấy thước khoảng cách, có thể một bước này ở giữa, vậy mà liền đã vượt đến Tiêu Trường Sinh trước mặt. Xoát, trường bắt vung lên. Năm cái sắc bén vết cào trực tiếp từ không trung hiện hiện, trong nháy mắt liền chụp vào Tiêu Trường Sinh bộ mặt, mang theo một trận vô cùng kinh khủng gào thét thanh âm, một chảo này nếu như chứng thực, không chết cũng muốn trọng thương. Tốc độ thật nhanh. Đây chính là sát thủ các Trích Tinh chảo đi. Truyền thuyết Trích Tinh thủ là huyền cấp thượng phẩm linh kỹ, chính là sát thủ các thành viên phải học sát thủ bí kỹ một trong, xuất thủ như gió, rỗi chảo như ưng, luyện đến đại thành, có thể tay hái sao trời, lực sát thương giật gân vô cùng. Tay hái sao trời mặc dù khoa trương một chút, có thể là cái này Trích Tinh chảo lại hoàn toàn chính xác tàn nhẫn vô cùng. Nghe nói lúc đầu Dạ Ưng thiếu gia chính là bằng vào Trích Tinh chảo trực tiếp vượt cấp đánh bại một vị địa linh cảnh ngũ trọng thiên địch nhân. Cái này Trích Tinh thủ nói thế nào cũng là sát thủ các sát thủ bí kỹ một trong. Bất quá, các ngươi nếu như coi là đây chính là sát thủ các thủ đoạn, cũng liền quá coi thường sát thủ các nói thế nào cũng là Thanh Vương Thành cùng thập đại thế gia thế lực không sai biệt lắm một trong. Làm sao có thể chỉ có ngần ấy thủ đoạn. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, những người khác cho rằng cái này Trích Tinh thủ chính là Dạ Ưng tuyệt kỹ sở trường, nhưng khi nghe thấy có người như thế giải thích, không khỏi phảng phất nhưng hiểu ra, phải biết cho dù là thập đại thế gia yếu nhất Trương gia, đều có được một bộ địa cấp linh kỹ, đường đường cùng thập đại thế gia không sai biệt lắm sát thủ các, làm sao có thể không có địa cấp linh kỹ. Cho dù là cái này Dạ Ưng không cách nào luyện tập địa cấp linh kỹ, có thể là ngoại trừ địa cấp linh kỹ bên ngoài, thủ đoạn khác khẳng định cũng sẽ không thiếu. Ồ, trông thấy Dạ Ưng một chảo này đánh thẳng mặt của mình, Tiêu Trường Sinh hơi có chút kinh ngạc, gia hỏa này còn hoàn toàn chính xác để hắn có chút giật mình, xem ra tựa hồ cũng không có nhìn yếu như vậy à. Ngay tại năm đạo vết cào sắp rơi trên người Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh dưới chân nhẹ nhàng một trồng, đầu nhẹ nhàng lệch ra, trực tiếp tránh đi cái này đánh út về phía hắn cái này năm đạo vết cào, sau đó một cái tay hướng thẳng đến Dạ Ưng bắt tới, năm ngón tay thành chảo. Đồng dạng mang ra năm đạo vô cùng sắc bén vết cào đánh út về phía Dạ Ưng. Cái gì? Dạ Ưng nhìn xem chụp vào mình cái này năm đạo vết cào, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi, dưới chân một chút, liên tiếp lui về phía sau, có thể là kết quả hắn lại phát hiện, mặc kệ chính mình làm sao lui, Tiêu Trường Sinh thân ảnh vậy mà đều gắt gao cùng ở phía sau hắn. Xoát xoát xoát. Tiêu Trường Sinh liên tục vung ra tam chảo, trực tiếp tại Dạ Ưng trên thân mang ra mấy đạo vô cùng sắc bén vết cào, đem Dạ Ưng trên thân quần áo màu đen trực tiếp cào nát, lộ ra bên trong trường sam màu trắng. Trích Tinh Chảo. Cái này sao có thể? Trích Tinh Chảo là sát thủ các bí kíp một trong, ngoại trừ sát thủ các thành viên trọng yếu, ngoại nhân căn bản không biết truyền thụ, tiểu tử này, hắn làm sao cũng sẽ Trích Tinh Chảo, mà lại tựa hồ sử dụng so Dạ Ưng thiếu gia còn thuần thục hơn, vậy mà đem Dạ Ưng thiếu gia cho chảo thương. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng là người của sát thủ các hay sao? Có thể là không đúng, tiểu tử này rõ ràng chỉ có nhân linh cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Sát thủ các làm sao lại đem Trích Tinh Chảo truyền thụ cho dạng này một cái lông đều không có dài đủ tiểu tử trên thân. Những người khác trông thấy một màn này, lập tức kinh hãi nhịn không được nhao nhao kêu to lên. Bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy, có người đã lợi dụng Trích Tinh Chảo, chảo thương lấy Trích Tinh Chảo tự ngạo sát thủ các thiếu các chủ Dạ Ưng. Phải biết, Dạ Ưng nhưng chính là bằng vào cái này Trích Tinh Chảo đánh bại địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ. Ngươi làm sao lại Trích Tinh Chảo? Dạ Ưng bị Tiêu Trường Sinh một chảo lui tránh, vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Trích Tinh Chảo mặc dù chỉ là sát thủ các huyền cấp thượng phẩm linh kỹ, có thể là đường đường sát thủ các bí kỹ bị ngoại truyền, đây tuyệt đối là bất kỳ môn phái nào tối kỵ. Đây chính là Trích Tinh Chảo. Giống như cũng không có gì đặc biệt sao? Tiêu Trường Sinh cơ cơ móng vuốt của mình, mãn bất tại ý nói: bất quá là chỉ là huyền cấp linh kỹ, loại này không có bất kỳ cái gì hàm lượng linh kỹ, chỉ cần nhìn một chút, cho dù là không có linh kỹ bí quyết, hắn đều có thể trực tiếp học được, thậm chí có thể căn cứ cái này linh kỹ, suy đoán ra linh kỹ tiếp xuống rất nhiều chiêu thức. Nếu như ngay cả điểm này hắn đều làm không được, như vậy mấy ngàn vạn năm tu hành, vậy liền thật là sống vô dụng rồi. Muốn chết, dám nhục nhã ta sát thủ các. Dạ Ưng giận dữ, dưới chân một chút, lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới. Trích Tinh Chảo thi triển, liên tục vung ra mấy chảo, hơn 10 đạo sắc bén vết cào trong nháy mắt liền đem Tiêu Trường Sinh trước mặt phạm vi bao phủ ở bên trong. Không tệ lắm. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, địa linh cảnh tam trọng thiên, có thể phát huy ra thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác đã không tệ. Đáng tiếc, hay là quá yếu. Nhưng mà một giây sau, Tiêu Trường Sinh lại làm cho Dạ Ưng kém chút tức giận tới mức tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hắn toàn lực thi triển một kích, lại bị xưng là quá yếu. Vâng. Ngay tại Dạ Ưng dự định chế giễu Tiêu Trường Sinh thời điểm, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh trực tiếp vung ra một quyền, trong nháy mắt đánh vào cái này hơn 10 đạo vết cào phía trên, mang theo kinh khủng năng lượng vết cào, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một quyền này oanh phá thành mảnh nhỏ. Ầm. Một quyền oanh phá hơn 10 đạo vết cào công kích, Tiêu Trường Sinh nắm đấm thế như trẻ tre, tiếp tục xông về Dạ Ưng mà đi, nắm đấm trực tiếp đánh vào Dạ Ưng trên thân, đem Dạ Ưng cả người một quyền đánh bay 4-5 mét. Cái này sao có thể? Dạ Ưng thiếu gia lại bị gia hỏa này đè lên đánh. Thật bất khả tư nghị, hắn bất quá là nhân linh cảnh cửu trọng thiên mà thôi, làm sao lại lợi hại như vậy? Dạ Ưng thiếu gia không phải là người này tìm đến kẻ lừa gạt ta. Nghe thấy nói chuyện của mọi người, Dạ Ưng cũng sớm đã tức giận đến toàn thân phát run, tìm đến kẻ lừa gạt. Kẻ lừa gạt con em ngươi năm a. Không gặp lão tử là bị đánh hoàn toàn không thể hoàn thủ sao? Tiểu tử, đây là ngươi bức ta, đi chết đi. Dạ Ưng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt hung ác trừng mắt Tiêu Trường Sinh, dưới chân một chút, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, cùng lúc đó, mười mấy thanh đồng thời lấp lóe kim quang này chủy thủ đồng thời hướng phía Tiêu Trường Sinh bay đi. Tác giả Quan Nguyệt nói, bạo càng bạo càng bạo càng. Còn có đổi mới, mọi người tiên hoa đi à, chúng ta hiện tại là tiên hoa bảng thứ 7, khoảng cách tiên hoa bảng cái thứ 6 chênh lệch 2 đóa tiên hoa, các huynh đệ cầu ra sức à, mặt khác 7 hào 5111355231, không có thêm 7 các huynh đệ tỷ muội nhanh gia nhập tổ chức đi. Thủy điện toàn miễn, ăn ở bao ăn no. Chương 111, đã sớm để ngươi nhận thua ngươi không tin, bạo càng, tiếp tục cầu tiên hoa. Đây là huyền thiết phi kiếm. Có người trông thấy tại Dạ Ưng bên người bay vọt mười mấy thanh kim sắc truy thủ, lập tức nhịn không được kinh hô lên, nói là truy thủ, nhưng thật ra là 12 chuôi hoàn toàn do huyền thiết kim cương chế tạo đoạn kiếm. Cái này 12 chuôi đoạn kiếm vô cùng sắc bén, chính là sát thủ các chủ thiếp thân bí bảo, quá trình mấy chục năm thanh nén. Cũng sớm đã đến chém sắt như chém bùn tình trạng, nghe đồn huyền thiết phi kiếm vừa ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù cái này thanh viện chiêu sinh trong khảo nghiệm, tử thương khó tránh khỏi, có thể là nếu có người cố ý giấu giếm sắc cơ, tình huống kia liền đã cùng thu nhận học sinh nguyên tắc đại tướng đỉnh kính, bây giờ Dạ Ưng vậy mà đem huyền thiết phi kiếm bực này huyền cấp thượng phẩm linh khí lấy ra, rõ ràng là đối Tiêu Trường Sinh hạ tất sát chi tâm. Dừng tay. Hứa Vi Vi sắc mặt kinh hãi, vội vàng đứng lên, đối Dạ Ưng phẫn nộ quát: vừa muốn xuất thủ, lại bị một bên Mục Trưởng Phong ngăn lại, đối Hứa Vi Vi nói ra: "Hứa sư muội làm cái gì vậy? Chiêu sinh khảo thí, giữa học viên đều có thể đeo vũ khí, huống chi tiểu tử này, trên người hắn cũng đồng dạng có huyền khí hộ thân, không khả năng sẽ có chuyện, chúng ta hay là hảo hảo ngồi xem tỉ thí kết quả đi. Mục Trường Phong nhìn qua Hứa Vi Vi, mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy câu thời gian, lại hoàn toàn đánh gãy Hứa Vi Vi xuất thủ đối Tiêu Trường Sinh cứu giúp thời gian, cái này khiến Hứa Vi Vi đối Mục Trường Phong càng thêm chán ghét. Nàng chợt phát hiện, trước mắt tiểu tử này mặc dù có chút chán ghét, có thể là so với Mục Trường Phong tới nói, nàng càng đáng ghét hơn Mục Trường Phong bộ này sắc mặt. 12 chuôi huyền thiết phi kiếm thẳng tắp hướng phía Tiêu Trường Sinh bay đi, linh khí phun trào, tản mát ra lực lượng cường đại, bình thường địa linh cảnh cường giả, chỉ sợ đối mặt cái này huyền thiết phi kiếm to lớn, đều đã bị dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiểu tử, mặc dù bản thiếu gia không biết ngươi là từ đâu học trộm tới chúng ta sát thủ các trích tinh thủ, có thể là ngươi cũng dám vũ nhục ta sát thủ các, như vậy thì tuyệt đối không thể tha cho ngươi, coi như liều mạng ta bị thanh viện cự thu phong hiểm, bản thiếu gia cũng nhất định phải giết ngươi thay ta sát thủ các xuất khí. Dạ Ưng ánh mắt nhìn Tiêu Trường Sinh dữ tợn nói, ánh mắt giống như rắn độc, phóng xuất ra tàn nhẫn vô cùng ánh mắt. Hắn hiểu được, mình một khi tế ra huyền thiết phi kiếm, như vậy Tiêu Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ, kể từ đó, muốn gia nhập thanh viện liền càng thêm khó khăn. Có thể đây hết thảy đều là bị tiểu tử này bức cho, hắn đường đường địa linh cảnh tam trọng thiên cường giả, lại bị một cái nhân linh cảnh cường giả bức cho không hề có lực hoàn thủ, đây tuyệt đối là đối với hắn sỉ nhục lớn nhất. Chỉ có đem tiểu tử này triệt để đánh giết, mới có thể rửa sạch tiểu tử này mang đến cho hắn sỉ nhục, bởi vậy vô luận như thế nào, đều nhất định phải giết tiểu tử này, mới có thể phương giải tâm đầu mối hận, nếu như không tế ra huyền thiết phi kiếm, khả năng người bị đánh bại chính là mình. Vô sỉ. Đường đường sát thủ các thiếu các chủ, vậy mà đối phó một cái so với mình thấp mấy cảnh giới tiểu tử, còn tế ra huyền thiết phi kiếm, cái này còn biết xấu hổ hay không? Đúng à, thua thiệt lao tử còn sùng bái hắn, đem hắn xem như thần tượng, nguyên lai là một cái sẽ chỉ đánh lén tiểu nhân, đoán chừng lúc đầu vị kia địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, cũng là bị gia hỏa này lợi dụng huyền thiết phi kiếm đánh lén mới thắng được à. Ta đoán chừng là, bất quá sát thủ các, không phải liền là làm loại này đánh lén thủ đoạn hèn hạ người sao? Đánh lén rất bình thường, chỉ là không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà vô sỉ như vậy, tại như thế thần thánh tranh tài bên trên, lại còn tế ra huyền thiết phi kiếm, đây là muốn gây nên đối phương vào chỗ chết ta. Khoảng cách gần như thế, cho dù là vương cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không kịp xuất thủ ngăn cản a. Trung quanh rất nhiều người đã từ trước đó Dạ Ưng đứng ra xuất thủ đối phó Tiêu Trường Sinh, đối Dạ Ưng sinh ra bội phục chi tình, giờ phút này hoàn toàn chuyển biến trở thành buồn nôn. Tiêu Trường Sinh mặc dù vô sỉ một chút, có thể là hai trận tranh tài, hắn đều là bằng vào nắm đấm của mình, cùng đối thủ thực học giao thủ, hoàn toàn không có làm ra bất luận cái gì một chút đánh lén sự tình. Bọn hắn chỉ là không thể nào tiếp thu được Tiêu Trường Sinh một cái nhân linh cảnh cựu trọng thiên tiểu tử, lại có thể liên tục mấy lần đánh bại địa linh cảnh cao thủ, cái này đã xa xa vượt ra khỏi nhân linh cảnh cường giả thực lực. Mấy cái phá truy thủ, bị ngươi thổi như thế mơ hồ. Nghe thấy Dạ Ưng, Tiêu Trường Sinh nhịn không được im lặng nói, tay phải giơ lên, kinh khủng linh lực bao vây lấy năm đấm. Hướng thẳng đến cái này 12 thanh huyền thiết máy bay đập tới, ánh mắt ngưng tụ, quắc, phá cho ta. Phá. Chữ phá một âm, như cửu thiên lôi minh, trực tiếp truyền khắp toàn bộ quảng trường. Rất nhiều người thậm chí đều bị chấn lỗ thai run lên, đây quả thật là nhân linh cảnh tiểu tử, có thể làm được sự tình sao. Nếu như là, cái này nhân linh cảnh cũng không tránh khỏi quá mạnh một chút ta. Những người khác nghe thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà đem huyền thiết phi kiếm xưng là phá trùy thủ thời điểm, lập tức nhịn không được khỏe miệng co quắc một trận, mẹ nó à. Đây chính là huyền cấp thượng phẩm linh khí có được hay không, ngươi vậy mà nói đây là phá truy thủ. Bất quá khi trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà lấy nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng cái này 12 chuôi huyền thiết phi kiếm thời điểm, những người khác vẫn là nhịn không được từng cái bị dọa đến hoa dung thất sắc, nhao nhao sắc mặt đại biến, kinh hô liên tục. Trời! Tiểu tử này hắn là điên rồi đi, hắn vậy mà lựa chọn dùng nắm đấm ngạnh kháng huyền thiết phi kiếm, hắn chẳng lẽ không biết, huyền thiết phi kiếm có thể là huyền cấp thượng phẩm linh khí, vô cùng sắc bén. Chẳng lẽ hắn cho là hắn nắm đấm, so với sắt còn cứng hơn sao? Lần này tiểu tử này thật là hẳn phải chết không nghi ngờ, lấy quyền đầu cứng kháng huyền thiết phi kiếm, liền xem như thiên linh cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không dám như thế khinh thường a. Hắn sẽ không cảm thấy thực lực của mình, so thiên linh cảnh cường giả còn cường đại hơn a. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, tiểu tử này hoàn toàn chính là mình tìm đường chết a. Trông thấy Tiêu Trường Sinh lấy nắm đấm trực tiếp đối kháng huyền thiết phi kiếm, người chung quanh không khỏi nghị luận ầm ĩ. Kinh hô lên, mắt không chấp nhìn xem một màn này, có chút thực lực hơi cao thâm một điểm địa linh cảnh cùng thiên linh cảnh cường giả, không khỏi lắc đầu. Dù sao giống thanh viện chiêu sinh dạng này đại hội thịnh sự, mặc dù không có triệu tập thập đại thế gia người tụ tập, có thể là vây xem cao thủ lại không phải số ít, trong đó thậm chí còn có mấy vị vương cảnh cường giả đều đang âm thầm quan sát toàn bộ tranh tài. Vâng! Nhưng mà để đám người tuyệt đối không ngờ rằng chính là, làm Tiêu Trường Sinh nắm đấm nện ở 12 chuôi huyền thiết trên phi kiếm thời điểm, bị đánh bay chẳng những không phải Tiêu Trường Sinh, ngược lại là cái kia 12 chuôi huyền thiết phi kiếm. Một tiếng to lớn vô cùng nổ vang đụng vào nhau, 12 chuôi huyền thiết phi kiếm trực tiếp bị bay ra ngoài, Tiêu Trường Sinh trong tay nắm đấm linh lực cũng tại lúc này linh lực đại thịnh, trực tiếp nắm đấm đánh vào Dạ Ưng trên bụng. Phốc. Dạ Ưng biến sắc, cả người sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành tử sắc, cả người sắc mặt khó coi vô cùng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trọn vẹn xa mấy chục mét, hung hăng nện vào trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Tiêu Trường Sinh nhìn xem phương xa Dạ Ưng thân ảnh, không khỏi lắc đầu, nói: "Đã sớm để ngươi nhận thua, ngươi không nghe, đều nói bản công tử đánh lên người đến ngay cả mình đều sợ hãi, ngươi không tin, lần này tin tưởng a." Tiêu Trường Sinh nhìn qua ngã trên mặt đất dãy rủa Dạ Ưng, nói nghiêm túc: "Một bộ ai bảo ngươi không tin lời ta nói biểu lộ, để vừa vặn không dễ dàng ngăn chặn thể nội khí huyết đi loạn." Dạ Ưng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nghiêng đầu một cái, tức giận đến ngất đi. Tác giả Quan Nguyệt nói: "Các huynh đệ, Thiên Hoa đâu? Thiên Hoa đâu? Đi a. Đem các ngươi Tiên Hoa đều đầu cho lão quan, lão quan ngày mai tiếp tục cho các ngươi bộc phát có được hay không? Mong ước mọi người ngủ ngon, mộng đẹp." Chương 112: Dựa vào luân không đoạt giải quán quân nam nhân, cầu Tiên Hoa. Đám người trông thấy lần nữa bị Tiêu Trường Sinh cho tức giận đến té xỉu quá khứ Dạ Ưng, mọi người nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, cái này mẹ nó đến tuột cùng là cái gì quái vật a, đem người khác đánh thành tàn phế còn chưa tính, còn đem đối phương cho tươi sống tức ngất đi. Tấn cấp. Hứa Vi Vi thật sâu hô một hơi, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân nhìn thoáng qua, thanh âm bình thản nói, sau đó có nhìn lướt qua té xỉu xuống đất Dạ Ưng, ánh mắt bên trong có một tia khó có thể tin nhảy lên. Đem Dạ Ưng thiếu gia dẫn đi. Hứa Vi Vi đối sau lưng hai vị học viên nói, loại này thực chiến khảo thí, tất nhiên sẽ có một ít người bởi vậy thụ thương, bọn hắn tự nhiên không thể đối với mấy cái này người bị thương ngồi nhìn mặc kệ. Dạng này người đều có thể tấn cấp. Đơn giản chính là không dám tin, còn có, vậy mà thật dùng nắm đấm đỡ được Dạ Ưng thiếu gia huyền thiết phi kiếm, nắm đấm này lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn nhưng là mới chỉ có nhân linh cảnh cựu trọng thiên mà thôi a. Không biết, một cái hai đầu linh căn nhân linh cảnh, lại có thể liên tiếp đánh bại một vị địa linh cảnh nhị trọng thiên cùng địa linh cảnh tam trọng thiên cao thủ, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, hắn sẽ không cảnh giới cũng sớm đã đột phá đến địa linh cảnh, chỉ là giả heo ăn thịt hổ a. Sẽ không, nơi này chính là có thanh viện trưởng lão tọa trấn, coi như hắn ẩn tàng thủ đoạn mạnh hơn, thanh viện trưởng lão có thể là địa vương cảnh cường giả, làm sao có thể trốn được hắn con mắt, mà lại, cho dù là hắn là địa linh cảnh, có thể là còn trẻ như vậy địa linh cảnh, cũng đã là thuộc về thiên tài bên trong đích thiên tài. Người chung quanh nhìn qua Tiêu Trường Sinh, từng cái cảnh giác vô cùng, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt không còn có nửa điểm khinh thị, có thể liên tục đánh bại Lý Bá Vương cùng Dạ Ưng dạng này thế hệ trẻ tuổi cao thủ, toàn bộ Thanh Vương Thành có thể làm được sợ rằng cũng không nhiều. Rất nhanh, 100 vị tấn cấp trở thành Thanh viện học viên đệ tử liền bị liệt ra, ngoại trừ Tiêu Trường Sinh đánh ngất xỉu quá khứ Lý Bá Vương cùng Dạ Ưng, còn có mấy người cũng bởi vì bị thương nặng mà hôn mê bất tỉnh, bất quá nhưng lại xa xa không có Tiêu Trường Sinh lúc chiến đấu như vậy rung động. Chúc mừng các ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi chính là thanh viện một tên chính thức học viên, tiếp xuống khiêu chiến, đem quyết định các ngươi xếp hạng, cũng tương tự quyết định các ngươi tiến vào học viên về sau, có thể tiến vào lớp, học viên xếp hạng càng cao, tự nhiên sắp xếp lớp càng cao, trong đó xếp hạng trước 3 học viên, sẽ có cơ hội trở thành học viên trưởng lao thân truyền đệ tử, hiện tại các ngươi tự do xứng đôi đối thủ, thắng lợi tấn cấp top 50, thất bại một tổ đồng thời khiêu. Chiến, quyết định 50 danh đến hạng 100 xếp hạng, khảo thí bắt đầu. Đồng Thiên Song đứng lên, ánh mắt quét mắt trong sân rộng 100 danh người dự thi, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, thanh âm băng lãnh nói: "Xem ra lão nhân này tựa hồ đối với mình có chút ý kiến a." Tiêu Trường Sinh sờ lên cái mũi, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, Đồng Thiên Song đối với mình sinh ra cái kia một tia cảnh giác, chỉ là để Đồng Thiên Song có chút im lặng vâng, hắn nhưng căn bản không bỏ ra nổi mảy may Tiêu Trường Sinh thiếu hụt. Ba lượt khảo thí, Tiêu Trường Sinh biểu hiện đều là chỉ có nhân linh cảnh cửu trọng thiên thực lực, không có chút nào phát huy ra một chút nhân linh cảnh trở lên cảnh giới lực lượng, có thể là bằng vào Tiêu Trường Sinh cái kia cường đại thể chất, lại có thể dùng Tiêu Trường Sinh có thể lấy nhân linh cảnh cựu trọng thiên thực lực, trực tiếp ngạnh kháng địa linh cảnh cao thủ. 100 danh tấn cấp học viên cấp tốc tìm kiếm đối thủ của mình, nhưng mà để Tiêu Trường Sinh có chút im lặng vâng, trong 100 người, vậy mà không ai chủ động khiêu chiến mình, cuối cùng, Tiêu Trường Sinh ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh chỗ, một tên địa linh cảnh nhất trọng thiên học viên, mang trên mặt một vòng tiếu dung đi tới. Ngươi tốt, ngươi thật giống như cũng không có xứng đôi đến đối thủ a. Có thể là cái này không đánh lại không được, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta, hai người chúng ta đánh đi, ngươi yên tâm, ta ra tay nhẹ một chút. Tiêu Trường Sinh đi vào tên này địa linh cảnh nhất trọng thiên học viên bên người, đối tên này địa linh cảnh nhất trọng thiên học viên nói. Ừ ngực. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên này địa linh cảnh nhất trọng thiên học viên cả người sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệnh, nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh như là trông thấy quái vật, trong lòng thầm mắng, tin tưởng ngươi mới gặp quỷ. Còn ra tay nhẹ một chút. Ngươi ngay cả Lý Bá Vương cùng Dạ Ưng hai cái này toàn bộ tham gia khảo nghiệm nhân chi bên trong, mạnh nhất hai người đều trực tiếp đánh đã hôn mê, ngu xuẩn mới tin tưởng ngươi nói. Hứa sư tỷ, ta nhận thua. Sau đó, một thanh âm từ tên này địa linh cảnh nhất trọng thiên học viên trong miệng hô lên, cả người phóng tới Hứa Vi Vi phía trước, đối Hứa Vi Vi lớn tiếng hô, sợ mình kêu hơi chậm một chút, Tiêu Trường Sinh năm đấm liền sẽ đột nhiên rơi xuống. Hứa sư tỷ, ta nhận thua, ta nhận thua. Đánh chết ta đều không cùng cái này mà quỷ đánh. Tên này địa linh cảnh nhất trọng thiên học viên đối Hứa Vi Vi liên tục hô, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy cảnh giác, mẹ nó dù sao mình đã tấn cấp trở thành thanh viện học sinh, nhận thua tuyệt đối không sợ, phải biết cùng tên biến thái này đánh xuống, có trời mới biết có thể hay không sau khi đánh xong liền thiếu cánh tay thiếu chân. Hứa Vi Vi, Tiêu Trường Sinh, đám người, nghe thấy tên này địa linh cảnh nhất trọng thiên học viên gọi, mặc kệ là Hứa Vi Vi cùng những người khác không còn gì để nói, liền ngay cả chính Tiêu Trường Sinh đều nói không còn gì để nói, nhìn về phía Hứa Vi Vi bất đắc dĩ nhún vai, cái này đánh cũng còn không có đánh, làm sao lại đột nhiên nhận thua. Tiêu Trường Sinh tấn cấp, chờ vòng tiếp theo. Hứa Vi Vi thật dài thở ra một hơi về sau, đối trên trận hai người nói, tên kia địa linh cảnh nhất trọng thiên học viên lập tức nhịn không được thật sâu thở dài một hơi, trong lòng có chút may mắn. Nguyên bản lấy thực lực của hắn, có thể nhẹ nhõm tiến vào thanh viện top 50 trong vòng, thế nhưng lại không nghĩ tới, mình vậy mà xứng đôi đến cùng Tiêu Trường Sinh một tổ, cho dù là cùng địa linh cảnh nhị trọng thiên cao thủ giao thủ, hắn đều có một tia hy vọng thắng lợi, có thể là cùng Tiêu Trường Sinh, hắn ngay cả nửa điểm hy vọng cũng không dám yêu cầu xa vời. Ta nhận thua. Luân không. Luân không. Sau đó mấy vòng trong trận đấu, phàm là cùng Tiêu Trường Sinh xứng đôi đến một tổ người, toàn bộ đều trước tiên trực tiếp lựa chọn nhận thua. Căn bản không có mảy may cùng Tiêu Trường Sinh đánh ý tứ, cho dù là địa linh cảnh tam trọng thiên cao thủ, cũng đều không chút do dự lựa chọn nhận thua. Mà phàm là gặp phải số lẻ thời điểm, duy nhất một cái luân không danh lạch, cũng không ngoài dự tính rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Tại vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Trường Sinh trở thành từ trước tới nay, cái thứ nhất trực tiếp từ 25T cứng tiếp luân không tiến vào trước 4 học viên. Thế nào, còn đánh sao? Tứ cường tranh bá, Tiêu Trường Sinh đi thẳng tới đối thủ của mình phía trước. Đối thủ trước mắt nhàn nhạt hỏi, tại trước mặt của hắn, là một tên địa linh cảnh tam trọng thiên cao thủ, có thể tiến vào 10 vị trí đầu tồn tại, cơ hồ toàn bộ đều là địa linh cảnh nhị trọng thiên hoặc là tam trọng thiên, có thể ở vào trước 4, thực lực đương nhiên sẽ không quá thấp. Ừ ngực, cảm nhận được Tiêu Trường Sinh cái này mang theo một tia uy hiếp tra hỏi, tên này địa linh cảnh tam trọng thiên cao thủ nuốt nước miếng một cái, trực tiếp nhấc tay, hô lớn, ta nhận thua. Đám người, người chung quanh lập tức không còn gì để nói. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt từng cái trở nên cổ quái vô cùng, chẳng lẽ cái này nam nhân muốn trở thành từ trước tới nay, cái thứ nhất dựa vào luân không cùng đối thủ nhận thua trực tiếp đoạt giải quán quân nam nhân. Tác giả Quan Nguyệt nói, đổi mới tới chậm, lão quan không làm giải thích, chỉ có thể đêm nay nhiều đổi mới mấy chương, để bày tỏ ấy nấy, cuối cùng, cầu tiên hoa. Chương 113, không phải liền là đột phá đến địa linh cảnh. Cầu tiên hoa. Đồng Thiên Song nhìn xem trong sân rộng phách lối đắc ý Tiêu Trường Sinh. Cả người cũng tức giận đến dựng râu trừng mắt, lần này chiêu sinh, đích thật là từ trước tới nay, chiêu đến đệ tử thiên tài nhiều nhất một lần chiêu sinh, giới trước chiêu sinh, có thể có một vị sáu đầu linh căn tư chất học viên cũng không tệ rồi, mà lần này không chỉ có tìm được một vị tiên thiên linh căn học viên, còn tìm đến một vị có được bảy đầu linh căn nữ học viên, thành tích như vậy tuyệt đối là từ trước tới nay. Tốt nhất, có thể là đồng dạng, lần này chiêu sinh, cũng là từ trước tới nay, thanh viện chiêu sinh đến nay nhất mất mặt một lần. Toàn bộ trên trận hơn 100 tên đệ tử, lại bị một cái nhân linh cảnh cửu trọng thiên tiểu thí hài dọa đến ngay cả giao thủ dũng khí đều không có, trực tiếp một đường luân không tiến vào trước 4 mạnh, càng là trực tiếp bởi vì tứ cường nhận thua, trực tiếp tiến vào nhị cường một trong, cái này truyền đi về sau, thanh viện mặt mũi còn để vào đâu.